Mang theo tổ phù xuyên qua đấu phá chương 600 tới chương 613. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trong thế giới âm u đen kịch, từng ngọn đèn máu sáng lên, chiếu rọi đại điện. Trong điện, tám bóng người lần lượt ngồi xuống, trên chủ vị, Thiên Vương Điện nheo mắt, xoa xoa mi tâm, ngẫm lại một loạt chuyện đã xảy ra ở Đông Huyền Vực. Thông vệ chi chủ là chuyện gì xảy ra? Tứ Vương Điện với bộ dạng thư sinh mặc mực bào, sắc mặt âm trầm hỏi, hắn không phải đã chết rồi sao? Tại sao lại sống lại? Năm đó dưới sự tấn công của bọn họ, bác chủ đã bị trọng thương, sắp chết, nếu không phải thôn phệ chi chủ thiêu đốt luân hồi can thiệp, bác chủ sớm đã không còn, làm gì có chuyện lưu lại đến bây giờ. Mặc dù rất không cam lòng, nhưng có thể diệt được thôn phệ chi chủ cũng không phải là không có thu hoạch. Nhưng mà, vạn năm đã qua, người đã chết lại xuất hiện, Tứ Vương Điện rất khó không nghi ngờ có chuyện gì đã xảy ra. Cứ bình tĩnh. Nhị Vương Điện ở vị trí đầu tiên bên trái đưa tay ra hiệu, từ tốn nói, thôn phệ chi chủ đúng là còn sống, nhưng hắn đã không còn sức mạnh khi xưa. Ta thấy trạng thái của hắn không tốt, chỉ là không cách nào kiểm chứng mà thôi. Nghe vậy, các vương điện thứ tư, năm, sáu, bảy, tám đều nhướng mày, nếu là vậy, cũng có thể chấp nhận được. Nói xem tiếp theo làm thế nào đi. Tam Vương Điện trầm giọng nói, bây giờ thực lực của chúng ta đã hoàn toàn bại lộ. Mà băng chủ bọn họ, cũng đã hoàn toàn hồi phục, họ có rất nhiều cường giả, từ tứ đại huyền vực đến loạn ma hải, từ loạn ma hải đến yêu vực, đây chính là sân nhà của họ. Dù chúng ta đã tìm được một trong các trấn ma ngục, nhưng bất luận là chiến lực cấp vương hay cấp tướng, chúng ta đều không bằng đối phương. Một khi đợi họ tập hợp lại, bệnh thành một sợi dây thừng, e là kế hoạch của chúng ta chưa bắt đầu, đã bị họ tiêu diệt. Nghe vậy, các ma có mặt đều không khỏi trầm mặt, họ đúng là không phải đối thủ của các cường giả ở thế giới này, cho nên, họ mới liều mạng lôi kéo và đồng hóa các cường giả của thế giới này. Đáng tiếc, nguyên môn ở Đông Huyền Vực còn chưa bắt đầu, đã bị phát hiện và tiêu diệt. Lão đại, ngươi thấy thế nào? Nhị Vương Điện quay đầu nhìn Thiên Vương Điện đang lười biếng trên chủ vị. Bọn họ càng mạnh, số lượng càng đông, đối với kế hoạch của chúng ta lại càng có lợi. Thiên Vương Điện không để tâm, không chút lo lắng, nhưng sắc mặt vẫn u ám, như đang kìm nén lửa giận, trầm giọng nói, ta bây giờ đang cân nhắc một vấn đề khác. Cái gì? Nhị Vương Điện không hiểu. Các vương điện khác cũng nghi hoặc nhìn về phía Thiên Vương Điện, chuyện gì có thể khiến vị này phẫn nộ như vậy? Nuốt ma đâu? Hắn đi đâu rồi? Thiên Vương Điện xoa mi tâm, trên trán lại nổi gân xanh. Nghe vậy, các ma đầu đều kinh hãi, quay đầu nhìn về một góc đại điện, vị trí mà Nuốt Ma đại nhân vẫn thường ngồi, lại trống không. Nuốt ma đi đâu rồi? Bác Vương Điện nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh lập tức túa ra. Chết tiệt, Nuốt Ma rốt cuộc đã đi đâu? Hắn là ai? Không phải là gián điệp chứ? Trên chủ vị, Thiên Vương Điện vung tay, những sợi tơ đen từ tay hắn bắn ra, đâm vào cơ thể của bốn vị vương điện thứ 5, 6, 7, 8, tỉ mỉ cảm nhận mọi thứ trong cơ thể bốn ma này. Bốn ma thân thể cứng đờ, nhưng không kháng cự, thương thế của họ chính là do Nuốt Ma chữa trị, nếu trong đó có lưu lại hậu chiêu thì phiền phức lớn rồi. Tên Nuốt Ma này có biết kế hoạch của chúng ta không? Nhị Vương Điện mặt xanh mét, trầm giọng hỏi, hắn có một thôi thúc muốn một chưởng vỗ chết Thất Vương Điện và Bát Vương Điện. Không biết. Người nói là Tứ Vương Điện, hắn nói chắc như đinh đóng cột. Ta có thể nói rõ cho nhị ca biết, hắn hoàn toàn không biết gì về kế hoạch của chúng ta. Hắn chưa bao giờ hỏi về kế hoạch, hắn thậm chí không muốn tiếp xúc với kế hoạch của chúng ta. Bốn vị vương điện thứ 5, 6, 7, 8 liên tục gật đầu, Nuốt Ma đại nhân đúng là như vậy, hắn đối với kế hoạch chẳng bao giờ có hứng thú. Nghe vậy, nhị vương điện nhíu mày, lửa giận trong lòng từ từ biến mất, nhưng nghi hoặc không ngừng quẩn quanh. Đây là vì sao? Nửa ngày sau, Thiên Vương Điện trên chủ vị thu lại sợi tơ đen. Cũng giống như nhị vương điện, cho mày. Bốn vương điện thứ 5, 6, 7, 8 lo lắng nhìn Thiên Vương Điện, chỉ sợ hắn nói ra tin tức gì kinh khủng. Trên người các ngươi không có vấn đề gì. Thiên Vương Điện nói, không có bất kỳ khác thường nào, không tìm thấy một tia sức mạnh của Nuốt Ma, không tìm thấy một tia sức mạnh của tổ phù, thậm chí các ngươi còn hồi phục tốt hơn ta. Nói đến đây, trên mặt Thiên Vương Điện hiện lên một vẻ quái dị và khó hiểu. Tên Nuốt Ma này, đối với tình báo của họ không có hứng thú. Đối với việc hại họ cũng không có hứng thú, đến đây việc duy nhất làm, chính là chữa khỏi cho lão ngũ, lão lục, cùng lão thất, lão bác nếu hắn là gián điệp, làm vậy là vì sao? Nếu không phải gián điệp vậy tại sao hắn lại chạy? Trong chốc lát, dù là Thiên Vương Điện có tâm tư kín đáo, mưu kế siêu quần, cũng không nghĩ ra Nuốt Ma rốt cuộc muốn làm gì. Chẳng lẽ thật sự chỉ là giúp chữa thương? Thiên Vương Điện nhíu mày, trong lòng nghi ngờ bùng lên, chẳng lẽ mình đoán sai? Nuốt ma chỉ là có chuyện khác, nên mới ra ngoài. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Nhị Vương Điện trầm giọng hỏi, cũng giống như Thiên Vương Điện, hắn cũng không nghĩ ra hành động của nuốt ma. Chẳng lẽ thế giới này còn có sinh linh không cần bất kỳ hồi báo nào, chỉ vì giúp đỡ ma ngục của họ sao? Cứ tiếp tục theo kế hoạch. Thiên Vương Điện hơi do dự, trầm giọng nói, hành vi của nuốt ma không giống như gián điệp. Lời vừa nói ra, bốn vị vương điện thứ 5, 6, 7, 8 lập tức thở phào nhẹ nhõm, họ không cần phải chịu phạt. Nhưng cũng không thể bỏ qua. Thiên Vương Điện tiếp tục nói, thay đổi vị trí đi, nếu hắn thật sự là con cờ của băng chủ bọn họ, vị trí của chúng ta e là đã bại lộ. Trước tiên thay đổi vị trí, rồi tiếp tục tiến hành kế hoạch. Vâng. Nghe vậy, một đám ma đầu trầm giọng đáp, lập tức bắt đầu hành động, di chuyển không gian nơi đây đi nơi khác. Đông Huyền Vực, Đạo Tông. Ứng Hoang Hoang ôm cánh tay Lữ Phàm, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, cùng một đám sư huynh sư tỷ ngồi quay quần. Còn cung chủ đại nhân và Thanh Trúc, các nàng đã mang theo rất nhiều trưởng lão và đệ tử của Thái Thanh Cung trở về cung. Sau trận đại chiến như vậy, trong tông môn có không ít việc cần xử lý, các nàng cũng không muốn nhúng tay vào chuyện của viễn cổ bác chủ. Vị này là Lữ Phàm. Không gian chi chủ cười giới thiệu, thuốc chữa thương mà chúng ta dùng, chính là do Lữ Phàm tặng. Nghe vậy, Lôi chủ và Hồng Hoang chi chủ lần đầu tiên gặp Lữ Phàm lập tức trừng lớn mắt, mặt đầy kinh ngạc và chấn động. Ha ha, nếu không phải có cậu ấy, ta e là đã tiêu tán rồi. Thông vệ chi chủ khẽ cười nói. Xem ra tiểu tử viêm chủ hết cửa rồi. Lôi chủ và Hồng Hoang chi chủ liếc nhau, thầm nghĩ trong lòng. Đừng nói là tiểu sư muội, ngay cả họ cũng không có lý do gì để phản đối Lữ Phàm, muốn giúp viêm chủ cũng không biết bắt đầu từ đâu. Nhìn bộ dạng kinh ngạc của các sư huynh sư tỷ, Ứng Hoang Hoang cong mày, khóe miệng treo lên nụ cười, không hề che giấu sự vui vẻ và kiêu ngạo của mình. Khụ khụ, các vị tiền bối, chúng ta nói chuyện chính đi. Lữ Phàm ho nhẹ một tiếng, chuyển chủ đề, chuyện bên dị ma xử lý thế nào rồi? Hắn thoáng cảm ứng vị diện chi thai, thứ đó đã không còn có thể ẩn núp. Nhưng nó vẫn không để Lữ Phàm tiếp xúc, cứ ôm tì bà che nửa mặt, vừa sợ Lữ Phàm đến, lại vừa sợ Lữ Phàm không đến, đại khái là như vậy. Không thể không nói, vị diện chi thai rất biết cách câu dẫn người. Lữ Phàm bất đắc dĩ thầm nghĩ. Nghe lời Lữ Phàm, mấy người không khỏi hơi trầm mặt, thực lực của ma ngục có chút mạnh, số lượng lại đông hơn họ. Mà tám sư huynh đệ của họ, hiện nay chỉ có 6 người có mặt, trong đó thôn phệ chi chủ còn không có chút sức chiến đấu nào. Viêm chủ còn đang trấn áp trấn ma ngục, đại sư tỷ sinh tử chi chủ còn đang trong luân hồi. Mà bên ma ngục, ước chừng có đủ 8 người, trong đó còn thêm một gã ma quái đầu nhọn. Trước tiên tìm đại sư tỷ đã. Ứng Hoang Hoang bất đắc dĩ nói, cường giả quá ít, chỉ có thể trước tiên tăng thêm nhân thủ. Không chỉ là đại sư tỷ. Hắc ám chi chủ nói, còn có các cường giả của tứ đại huyền vực, yêu vực và loạn ma hải. Các cường giả ở những nơi này cũng phải được triệu tập đến. Đối phó dị ma không chỉ là chuyện của chúng ta, mà là chuyện của cả trời đất. Sư tỷ nói rất phải. Hồng Hoang chi chủ và không gian chi chủ trầm giọng nói. Chuyện này giao cho ta và không sư đệ đi. Lôi chủ nói, ta và không sư đệ am hiểu tốc độ. Dù Thiên Vương Điện có tự mình ra tay, cũng có thể đối phó được một hai. Cũng được. Mấy người gật đầu, đều đồng ý. Thấy vậy, không gian chi chủ đặt tay lên vai Lôi chủ, hơi lắc một cái, rồi biến mất tại chỗ một cách quỷ dị. Chúng ta còn lại, thì chuẩn bị chiêu hồn dẫn đi. Ứng Hoang Hoang nói, ta có thể cảm nhận được đại sư tỷ đã luân hồi thành công, cưỡng ép triệu hoán hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nàng khẽ thở dài một tiếng, chúng ta không có thời gian dư thừa để chờ đại sư tỷ từng bước khôi phục. Nghe vậy, Hắc ám chi chủ và mấy người khác cũng có chút bất đắc dĩ, nếu có thể, họ đương nhiên cũng không muốn cưỡng ép triệu hoán sinh tử chi chủ như vậy. Đại sư tỷ mặc dù nắm giữ sinh tử chi lực, khó bị vẫn lạc nhất, nhưng năm đó thương thế lại nặng hơn tất cả mọi người, chỉ sau tiểu sư muội cần sư tôn tự mình che chở. Lữ Phàm sờ cằm, hắn đang suy nghĩ có nên nói ra vị trí của sinh tử chi chủ hay không. Lữ Phàm, có phải ngươi đã gặp đại sư tỷ không? Thông vệ chi chủ nhớ ra điều gì đó, hỏi. À, nghe vậy. Ánh mắt của mấy người đều rơi vào Lữ Phàm. Thông phệ chi chủ nhớ rằng, lúc đó trong thông phệ thần điện, Lữ Phàm đã che chở thần trí của hắn, dùng chính là sức mạnh của đại sư tỷ và sinh tử tổ phù. Theo lý thuyết, Lữ Phàm chắc chắn đã gặp qua đại sư tỷ, hơn nữa, còn có mối giao tình không nhỏ. Lữ Phàm gật đầu, ta đúng là đã gặp qua sinh tử chi chủ, nhưng nàng ấy chưa thức tỉnh, còn chậm hơn cả Hoang Hoang trước đây thức tỉnh. Thôi được, xem ra chúng ta vẫn chỉ có thể dùng chiêu hồn dẫn. Ứng Hoang Hoang bất đắc dĩ nói. Cần ta giúp một tay không? Lữ Phàm cười nói. Đương nhiên, có ngươi chúng ta sẽ thoải mái hơn nhiều. Ứng Hoang Hoang cười nói, Qua trận chiến với Thiên Vương Điện, nàng đã có nhận thức rõ ràng về thực lực của Lữ Phàm. Hơn nữa, ngươi biết vị trí của đại sư tỷ, chúng ta vận dụng chiêu hồn dẫn cũng sẽ nhanh hơn. Ứng Hoang Hoang tiếp tục nói. Vậy thì bắt đầu đi. Lữ Phàm cười nói. Nghe vậy, Ứng Hoang Hoang, Hắc Ám Chi Chủ và Hồng Hoang Chi Chủ đứng dậy, ba người đứng thành hình tam giác, nguyên lực bàng bạc mênh mông như thủy triều từ trong cơ thể tuôn ra. Nguyên lực cuồn cuộn gào thét, hóa thành những luồng sáng xen kẽ, ba màu xanh băng, đen kịt và xám xịt cuốn lấy nhau, tạo thành một pháp trận tam giác phức tạp khó hiểu. Ứng Hoang Hoang, Hắc Ám Chi Chủ, Hồng Hoang Chi Chủ ba người chính là ba góc của pháp trận. Bên ngoài, một cung điện màu đen lớn bằng bàn tay lơ lửng giữa không trung, Thông Vệ Chi Chủ trang nghiêm đứng thẳng, trong tay nâng một tấm bia đá màu vàng đất, chính là Đại Hoang Vu Bia. Mặc dù ma ngục tạm thời im lặng, nhưng ai có thể đảm bảo chúng sẽ không quay lại bất ngờ. Phòng hộ cần thiết vẫn phải có. Ba người liếc nhau, Hắc Ám Chi Chủ khẽ gật đầu, rồi đầu ngón tay trắng nõn điểm một cái, một luồng sáng đen trắng lướt ra, lơ lửng ở trung tâm pháp trận. Luồng sáng đen trắng lưu chuyển, hội tụ sức mạnh của ba người, đón gió phồng lên biến lớn. Khác với chiêu hồn dẫn bình thường, lần này không cần phải đi khắp thế giới tìm kiếm vị trí của sinh tử chi chủ, rồi mới dùng sức mạnh để đánh thức. Bởi vì có Lữ Phàm, biết vị trí của sinh tử chi chủ, nên đã bớt được bước này, bây giờ chiêu hồn dẫn chỉ cần tụ tập sức mạnh để đánh thức sinh tử chi chủ là được. Mà phần tìm kiếm mục tiêu, giao cho Lữ Phàm thực hiện. Nếu không phải như vậy, chỉ dựa vào sức mạnh của ba người Ứng Hoang Hoang, là không đủ, ít nhất cần 6 vị viễn cổ bát chủ có mặt mới được. Lữ Phàm, vào trận. Ứng Hoang Hoang khẽ quát, dẫn dắt trận pháp tìm kiếm đại sư tỷ. Nghe vậy, Lữ Phàm thân hình thoát một cái, rơi vào trong pháp trận tam giác, quang đoàn đen trắng quấn quanh người, vì tâm mà động. Thấy thế, Lữ Phàm nheo mắt lại, tinh thần lực lan ra, dẫn động sức mạnh của trận pháp, hướng về Vương Triều Đại Viêm, quận Đại Hoang, thành ưng mà bay đi. Nhìn quang đoàn đen trắng biến mất ở chân trời, ba người khẽ thở phào nhẹ nhõm, họ đều là một thành viên của pháp trận, nơi quang đoàn đi qua họ cũng có cảm giác. Bây giờ, chỉ chờ tin tốt lành thôi. Vương Triều Đại Viêm, quận Đại Hoang. Trong một tòa nhà cao của Ưng Tông, một thân hình nhỏ nhắn xinh xắn ngồi trên mái hiên, quan sát các đệ tử Ưng Tông đang khắc khổ tu luyện bên dưới. Trên mi tâm, ấn luân hồi hai màu đen trắng lấp lánh ánh sáng, sức mạnh mạnh mẽ lưu chuyển toàn thân. Khương Nhân Nhân, cao thủ đệ nhất của Ưng Tông. Nhờ những cảm ngộ luân hồi mà Lữ Phàm tặng cho, sức mạnh của Khương Nhân Nhân đã hồi phục một chút. Khương Tuyết, vị cao thủ đệ nhất của Ưng Tông, đã trở thành cựu cao thủ đệ nhất, nhường đường cho em gái mình. Nhưng, điều duy nhất khiến nàng bối rối là, cô em gái này của mình, dường như mãi không lớn, vẫn luôn là bộ dạng của một đứa trẻ 6 tuổi, điều này khiến nàng rất buồn rầu. Dùng tu vi dò xét, nhưng lại không tìm ra nguyên nhân. Vút. Đúng lúc này, một luồng lưu quang hai màu đen trắng từ chân trời bay tới, bao phủ lấy thân thể nhỏ bé của nàng. Xoẹt. Trên mi tâm, ấn luân hồi hóa thành tro bụi tan biến, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Khương Nhân Nhân, vẻ thống khổ từ từ hiện lên, đôi mắt to lấp lánh biến đổi, hiện lên vô số màu sắc, như thể vô số thứ đang thức tỉnh trong nê hoàng cung của nàng. Ầm ầm. Đột nhiên, một luồng khí tức mênh mông không thể tả đột nhiên bùng nổ, trên bầu trời, sấm sét vang dội, tầng mây đen trắng lưu chuyển, một cột mây mênh mông hạ xuống, bao phủ lấy thân thể nhỏ bé của nàng. Đây là khuôn mặt nhỏ của Khương Nhân Nhân biến đổi chập chờn, miệng nhỏ lẩm bẩm, tiểu sư muội, tam sư muội, các vị sư đệ, còn có Lữ Phàm đại ca. Cùng lúc đó, một bóng người nhanh chóng lao đến, nhìn cột mây đang từ từ tan biến và Khương Nhân Nhân bên trong, trên mặt nàng hiện lên vẻ lo lắng. Nhân Nhân, muội sao rồi? Khương Tuyết khẽ cắn môi đỏ, lo lắng hỏi. Cảnh tượng như vậy chẳng lẽ là Nhân Nhân đã khôi phục ký ức kiếp trước? Không sao, Khương Nhân Nhân khoát tay, cười trong trẻo, tỷ tỷ đừng lo, muội chỉ là khôi phục ký ức và sức mạnh của kiếp trước mà thôi. Khương Tuyết, điều ta lo lắng chính là cái này, là Lữ Phàm đại ca gọi muội. Khương Nhân Nhân tung ra chiêu cuối, ấm giọng cười nói, anh ấy cần muội giúp nên mới triệu hoán kiếp trước của muội. Lữ Phàm nghe vậy, Khương Tuyết khẽ giật mình, lại nghe thấy Khương Nhân Nhân vẫn gọi mình là tỷ tỷ, lúc này mới yên lòng lại. Hóa ra là Lữ Phàm, vậy ta yên tâm rồi. Khương Tuyết cười nói. Thời gian cấp bách, muội đi tìm Lữ Phàm đại ca đây. Khương Nhân Nhân khoát tay, mắt to đảo một vòng, lại cười nói, tỷ tỷ, có chuyện gì cần muội mang cho anh ấy không? Thôi, không có, muội đi đi. Khương Tuyết hơi do dự, rồi lắc đầu. Được thôi. Nhân Nhân, kiếp trước của muội là... Tỷ tỷ, là sinh tử chi chủ ạ. Khương Nhân Nhân giòn tan đáp. Nghe vậy, sắc mặt Khương Tuyết một mảnh đờ đẫn, sinh tử chi chủ là em gái ta. Trên đỉnh núi của Đạo Tông, ba người Ứng Hoang Hoang từ từ ngồi xuống, khôi phục lại lượng sức mạnh khổng lồ đã tiêu hao. Nếu không có Lữ Phàm chỉ đường và trợ giúp, thời gian và sức mạnh mà ba người họ tiêu hao e là còn nhiều hơn. Đại sư tỷ hẳn là sẽ nhanh chóng đến đây thôi nhỉ? Hồng Hoang chi chủ gãi đầu, thầm nói. Nói thật, đối với đại sư tỷ, những sư đệ như họ ít nhiều có chút e ngại bởi vì đại sư tỷ là một kẻ cuồng bạo lực. Ra tay không biết nặng nhẹ, trong số họ không ít người đã bị đánh, đặc biệt là hắn, da dày thịt béo, đánh nhau càng không cần lo lắng. Nhanh thôi. Ứng Hoang Hoang cười nói, ta có thể cảm nhận được khí tức của tỷ ấy. Lời còn chưa dứt, một quang ảnh quấn quanh hai màu đen trắng hiện lên ở chân trời, chỉ sau vài lần lấp lóe, một thân ảnh nhỏ nhắn đã xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Cảm nhận được khí tức quen thuộc, Ứng Hoang Hoang, Hắc Ám chi chủ và những người khác tinh thần hơi rung động, đại sư tỷ quả nhiên không có việc gì, quả nhiên đã luân hồi thành công. Trên bầu trời, ánh sáng đen trắng tan đi, một cô bé cười tươi đáng yêu xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Đại sư tỷ. Nhìn thân ảnh nhỏ nhắn còn chưa cao đến eo mình, Ứng Hoang Hoang, Hắc Ám chi chủ và mấy người khác không khỏi trợn mắt há mồm, đại sư tỷ sao lại nhỏ như vậy? Lữ Phàm đại ca. Khương Nhân Nhân không để ý đến họ, trực tiếp nhào vào lòng Lữ Phàm, vui mừng kêu lên. Lâu rồi không gặp, ta và tỷ tỷ nhớ huynh lắm. Sắc mặt Hồng Hoang chi chủ hơi cứng lại, nhìn đại sư tỷ nhà mình đang cọ qua cọ lại trong lòng Lữ Phàm, thần sắc ít nhiều có chút không dễ coi. Cả đại sư tỷ và tiểu sư muội của mình đều thân mật với Lữ Phàm như vậy, mặc dù hắn không có ý nghĩ gì, nhưng trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái. Nhất là, sự thân mật đó lại là với cùng một người, hơn nữa còn là cùng một người đàn ông, thật là quá đáng. Khóe miệng thôn phệ chi chủ hơi giật giật, hắn vừa mới sống lại, đại sư tỷ cũng không thèm nhìn một cái sao. Thật là quá đáng. Cụ tiền bối, ngươi vẫn là mau xuống đi. Lữ Phàm túm lấy cổ áo sau gáy của nha đầu này, nhấc nàng đứng lên, ngươi là sinh tử chi chủ, không phải Khương Nhân Nhân. Nói bậy. Khương Nhân Nhân phồng má trừng mắt Lữ Phàm, không phục giải thích, luân hồi chuyển thế không phải là trọng sinh, mà là hai loại ký ức dung hợp, là tu vi khôi phục, ta là sinh tử chi chủ không sai, nhưng cũng là Nhân Nhân. Vậy nhân cách thì sao? Lữ Phàm giơ tay đặt câu hỏi. Nhân cách không thay đổi, trước và sau luân hồi, nhân cách vẫn như cũ, chỉ là vì sức mạnh thiếu hụt và ký ức khác biệt, nên hành vi xử sự mới có thể khác đi mà thôi. Khương Nhân Nhân khoát tay, không chút để ý nói. À, cái này Lữ Phàm nghe vậy gãi đầu, nếu đã vậy thì trong nguyên tắc, sự lo lắng của Lâm Động đối với băng chủ có phải là hơi thừa không? Mau thả ta xuống. Nói xong, Khương Nhân Nhân liền vung tay vung chân giãy giụa. Sư tỷ, hoan nghênh trở về. Ứng Hoang Hoang cười nói, từ từ đi tới, ôm lấy cánh tay Lữ Phàm, tò mò hỏi, sư tỷ mới nói tỷ tỷ là sao? Là tỷ tỷ của thân thể chuyển thế hiện tại của tỷ sao? Nàng rất tò mò, mối quan hệ giữa Lữ Phàm và vị tỷ tỷ của thân thể chuyển thế của sư tỷ là như thế nào? A, à, mối quan hệ của các ngươi à? Sinh tử chi chủ nhìn tiểu sư muội đang ôm cánh tay Lữ Phàm, lại nhìn Lữ Phàm, nụ cười không khỏi trở nên đầy ý vị. Khụ khụ, sư tỷ, sư muội, chúng ta vẫn nên nói về chuyện dị ma đi. Thông vệ chi chủ ho nhẹ hai tiếng, chuyển chủ đề. Đối với tình cảnh lúng túng hiện tại của Lữ Phàm, hắn thấu hiểu sâu sắc, trước đây khi Cung Thanh Nhi và Cửu Vĩ Hồ, cùng với tam sư muội của mình ba người tụ tập, hắn còn lúng túng hơn Lữ Phàm bây giờ. Cho nên, có thể giúp được thì hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt. Nghĩ đến đây, thông vệ chi chủ còn nở một nụ cười mà đàn ông nào cũng hiểu với Lữ Phàm. Sắc mặt Lữ Phàm có chút biến thành màu đen, đạo lý ta đều hiểu, nhưng ta và Khương Tuyết không phải loại quan hệ đó. Cụ nhị sư huynh nói đúng, vẫn là nói về chuyện dị ma đi. Hắc Ám chi chủ cũng lên tiếng, nàng thực ra đang hóng chuyện rất vui vẻ. Nhưng nghe thôn vệ chi chủ nói, đột nhiên nhớ lại cảnh tượng lần đầu gặp mặt của mình với Cung Thanh Nhi và Cửu Vĩ Hồ vạn năm trước, ít nhiều có chút giống nhau, khơi gợi lại một vài ký ức không tốt của nàng đáng giận, đang hóng chuyện mà lại dính vào người mình, thật là quá đáng. Sư đệ sư muội nói đúng, tình hình dị ma bây giờ thế nào? Khương Nhân Nhân trong nháy mắt thay đổi biểu cảm, trầm giọng hỏi. Nàng vừa mới thức tỉnh, đối với tình báo về dị ma hiện tại, chắc chắn không hiểu rõ bằng mấy vị sư đệ sư muội. Nghe vậy, thông phệ chi chủ liền phân tích cặn kẽ tình hình dị ma cho đại sư tỷ của mình nghe, hắn bây giờ không có chút tu vi nào, chỉ có thể làm những việc này. Nghe xong tình báo về dị ma và cách ứng phó của các sư đệ sư muội, sinh tử chi chủ hơi do dự, phát hiện các sư đệ làm rất tốt, nàng không có bất kỳ ý kiến hay đề nghị nào. Bây giờ chỉ chờ Lôi sư huynh và Không sư huynh trở về. Ứng Hoang Hoang trầm giọng nói, triệu tập tất cả cường giả, tiến hành vây quét toàn diện ma ngục, đến lúc đó, khối u ác tính đã gây hại cho thế giới này vạn năm, nhất định sẽ bị loại bỏ hoàn toàn. Còn có một vấn đề. Đôi lông mày nhỏ của Khương Nhân Nhân nhíu lại, Thiên Vương điện bọn chúng rất xảo quyệt, chúng ta làm sao tìm được chúng? Lữ Phàm hẳn là biết chứ. Đôi mắt đẹp của Ứng Hoang Hoang đảo một vòng, rồi rơi xuống Lữ Phàm. Ngươi biết vị trí của dị ma? Lập tức, bốn người sinh tử chi chủ không khỏi trừng to mắt nhìn Lữ Phàm, mặt đầy kinh ngạc nói. Dị ma xảo quyệt như vậy, Thiên Vương Điện cẩn thận như vậy, ngươi cũng có thể tìm được vị trí của chúng. Lữ Phàm có thể lấy được tình báo của ma ngục. Ứng Hoang Hoang giải thích, trước đây Thiên Vương Điện âm thầm tập kích ta, chính là Lữ Phàm đã cảnh báo trước. Nếu không có Lữ Phàm nhắc nhở, nàng dưới đòn đánh lén của Thiên Vương Điện, thật sự có khả năng bị trọng thương. Đón nhận ánh mắt chấn kinh và hoảng sợ của mọi người, Lữ Phàm cười cười, nói, vị trí cụ thể không rõ ràng, nhưng phương vị đại khái thì biết. Nếu không có gì sai sót, hẳn là khu vực giao giới giữa Đông Huyền Vực và Tây Huyền Vực. Đủ rồi. Nghe vậy, năm vị viễn cổ chi chủ trầm giọng nói, chỉ cần bấy nhiêu là đủ. Bấy nhiêu đủ để họ tóm được ma ngục. Lữ Phàm nhún vai, trên thực tế ma ngục cũng sẽ không né tránh, bọn chúng còn muốn mượn sức mạnh của viễn cổ bát chủ và các cường giả của Thiên Huyền Đại Lục để phá vỡ phong ấn của phù tổ. Trong tình huống này, Thiên Vương Điện tuyệt đối sẽ không né tránh, ngược lại còn chủ động tìm kiếm và nghênh chiến. Kế hoạch đã được thương lượng xong, bây giờ việc cần làm chính là chờ đợi. Chờ Lôi chủ và Không Gian chi chủ tập hợp tất cả cường giả, chờ tất cả cường giả tụ tập lại. Thời gian trôi qua, dưới sự vận động của Lôi chủ và Không Gian chi chủ, các cường giả luân hồi cảnh của Yêu vực, Loạn Ma Hải, Tứ Đại Huyền vực đều được huy động. Những cường giả luân hồi cảnh này lại huy động thế lực dưới trướng, mang theo đông đảo cường giả chuyển luân cảnh hội tụ lại, chuẩn bị nhận sự chỉ huy của viễn cổ bát chủ, phát động tổng tiến công vào dị ma. Khác với những kẻ ở cấp độ chuyển luân cảnh, những người ở luân hồi cảnh này phần lớn đã sống hơn ngàn năm, những chuyện đã trải qua, những trận chiến đã kinh qua, đều không phải là những tiểu bối chuyển luân cảnh có thể tưởng tượng. Dị ma, loại sinh vật ghê tởm, dơ bẩn, tà ác này, họ không ít lần thấy qua, còn từng chiến đấu qua, thậm chí có người, còn là từ trong tay dị ma trở về từ cõi chết, mới đột phá bản thân, nhìn thấu luân hồi. Những cường giả luân hồi cảnh này, phần lớn đều có mối thù sâu đậm với dị ma, đối với yêu cầu của Lôi chủ và Không Gian chi chủ, không hề có chút giảm bớt nào, cẩn thận tỉ mỉ thực hiện. Những cường giả có thể tu luyện đến luân hồi cảnh, thiên phú, tâm tính, mưu trí, tầm nhìn, đại cục quan đều là những tồn tại hàng đầu trong trời đất. Họ rất rõ ràng, một khi chiến bại trước dị ma, sẽ phải đối mặt với kết cục như thế nào, đến lúc đó, chắc chắn sẽ là sinh linh đồ thán, vị diện trầm luân. Con cháu đời sau biến thành nô lệ không bằng heo chó, thậm chí bị nuôi dưỡng làm thức ăn, những cục diện bi thảm đó, đều là tương lai có thể đoán trước. Nếu là vậy, họ dù có tan thành tro bụi, cũng sẽ không tha thứ cho chính mình, họ còn mặt mũi nào, đi gặp các tiền bối đã liều chết chiến đấu vạn năm trước, để giành lấy một chiến thắng thảm hại cho những con cháu đời sau này. Điều này tuyệt đối không cho phép, huống chi bây giờ dị ma chỉ là bèo giặt mây trôi, không có đại quân dị ma vô tận từ bên ngoài khe hở vị diện làm hậu thuẫn, không có dị ma hoàng cường giả vô thượng làm chỗ dựa. Mà họ, chiến đấu trên sân nhà, có vô số tài nguyên và trợ giúp, có viễn cổ bát chủ cường giả như vậy dẫn dắt, có thực lực mạnh mẽ đã tích lũy sau vạn năm nghỉ ngơi dưỡng sức. Tóm lại ưu thế tại ta. Nếu thế này mà còn không đánh, nếu thế này mà còn không thắng, vậy họ có thể cầm đao tự cắt cổ. Cùng với vô số cường giả tụ tập, Ứng Hoang Hoang, Lôi chủ, Hắc Ám chi chủ và những người khác bắt đầu tổ chức đại hội trên phế tích của Nguyên Môn. Đại hội xác định một việc, thành lập liên minh quân bao gồm 3 lực lượng chính từ Yêu vực, Loạn Ma Hải và Tứ Đại Huyền vực, do 7 vị viễn cổ chi chủ trực tiếp chỉ huy, chuẩn bị tùy thời tiến hành vây quét dị ma. Đối với chuyện này, tất cả các cường giả có mặt không có bất kỳ phản đối nào, danh tiếng của viễn cổ bát chủ vang dội cổ kim, hơn nữa còn là người dẫn quân trong trận thiên địa đại chiến lần trước. Được họ dẫn dắt vốn dĩ đã là may mắn, nếu họ không dẫn dắt, những người này còn không muốn đâu. Nhưng ở đây có một vấn đề, đó chính là Viêm chủ. Dường như tất cả mọi người đều đã quên mất hắn, không ai nhắc đến Viêm chủ còn đang ở trong trấn ma ngục. Tuy nhiên, các cường giả của Thiên Huyền Đại Lục không nhớ, không có nghĩa là ma ngục không nhớ. Trong trấn ma ngục mà Viêm chủ trấn áp, có Đại Thiên Tà Ma Vương, đây là tọa kỵ của hoàng chủ của chúng, là chiến lực kinh khủng gần như chỉ thua Thiên Vương Điện. Các ma của ma ngục làm sao có thể quên? Ngày thứ ba sau khi đại hội kết thúc, quy mô của liên quân đã khá lớn, nhưng đúng lúc này, Tây Huyền Vực xảy ra chuyện. Siêu cấp tông phái lớn nhất Tây Huyền Vực, Tây Huyền Tông, đã bị đại quân dị ma do Ngũ Vương Điện lãnh đạo tàn sát. Toàn bộ Tây Huyền Tông ngoại trừ những đệ tử thực lực yếu và một số chấp sự, gần như toàn viên tử trận, tông chủ tu vi chuyển luân cảnh, thái thượng trưởng lão tu vi luân hồi cảnh, đều đã tự bạo bỏ mình, ngay cả nguyên thần cũng không lưu lại. Mà Lôi chủ dẫn đại quân đến cứu viện, không chỉ không cứu viện thành công, thậm chí còn bị đại quân dị ma do Ngũ Vương Điện lãnh đạo cuốn lấy, xuất hiện thương vong không nhỏ. Chiến quả duy nhất chính là Lôi chủ đã đả thương Ngũ Vương Điện, hủy đi ma hoàng giáp của hắn, chặt đứt một cánh tay của hắn. Kiệt kiệt kiệt kiệt Lôi chủ, trận đại chiến này các ngươi nhất định phải thua. Thánh tộc của ta là không thể chiến thắng, vị diện này của các ngươi nhất định sẽ biến thành lò sát sinh của tộc ta. Kiệt kiệt kiệt kiệt, Ngũ Vương Điện điên cuồng gào thét, thân hình bỏ chạy, biến mất khỏi tầm mắt của Liên Quân do Lôi Chủ dẫn dắt. Nhìn Ngũ Vương Điện bị ma ngục cứu đi, trên mặt Lôi Chủ một mảnh âm trầm, vô tận lôi vân hội tụ, gầm thét trên trời. Sau lưng, trong mắt Liên Quân chứa đầy phẫn nộ, vô số người hận đến phát cuồng. Thủ đoạn tàn nhẫn của dị ma đã khơi dậy lòng căm hận, cừu hận và phẫn nộ của tất cả mọi người. Nếu nói tầng lớp cao của Liên Quân là vì thức đại thể, tầm nhìn xa mới toàn lực tác chiến với dị ma, thì những cường giả thực lực chuyển luân cảnh, tử huyền cảnh lại là vì mệnh lệnh của lão tổ nhà mình, của tiền bối mà không thể không nghe. Một câu khái quát, bằng mặt không bằng lòng. Nhưng sau khi trải qua chuyện này, nhìn thấy thảm trạng của Tây Huyền Tông, Liên Quân bắt đầu đồng lòng, bệnh thành một sợi dây thừng, sự ngăn cách vô hình giữa hai bên đã biến mất. Chết tiệt, sao còn có nhiều dị ma như vậy? Hắc Ám Chi chủ Sóng Huyền sắc mặt tái xanh khó coi, không khỏi phẫn nộ nói. Vạn năm qua, số lượng dị ma vẫn luôn giảm bớt, chết một con, thiếu một con, không có bất kỳ bổ sung nào. Nhưng mà, trong vụ tập kích Tây Huyền Tông, dị ma lại cho thấy thực lực kinh khủng khiến cả Liên Quân đều khiếp sợ. Số lượng dị ma vương của chúng không kém gì số lượng cường giả luân hồi cảnh của Liên Quân. Chỉ có số lượng tướng cấp dị ma ít hơn một chút, không bằng Liên Quân đã tập hợp toàn bộ sức mạnh của vị diện, nhưng điều này đủ để toàn bộ Liên Quân chấn kinh. Chẳng lẽ vạn năm qua, dị ma chẳng những không bị hao tổn, ngược lại càng ngày càng mạnh, sinh ra càng ngày càng nhiều dị ma vương sao? Làm sao có thể? Sinh tử chi chủ và sáu vị viễn cổ chi chủ khác sắc mặt âm trầm vô cùng, họ đồng thời nghĩ đến một khả năng, trấn ma ngục thứ ba. Trấn ma ngục vốn nên do sinh tử chi chủ trấn giữ, vì thương thế quá nặng trong trận đại chiến trước đây, dưới sự che chở của thôn phệ chi chủ thiêu đốt luân hồi, nàng chỉ có thể trốn vào luân hồi chuyển thế. Trong tình huống không có nàng trấn giữ và giết chóc, những dị ma bị giam cầm vạn năm trước đã sống sót, sống đến nay. So với nàng, tình hình của trấn ma ngục do Hắc Ám Chi chủ trấn giữ lại khác biệt rất lớn, trăm vạn dị ma bị phong ấn trong trấn ma ngục đó đã bị Hắc Ám Chi chủ không ngừng sát lục, đến khi băng chủ đến, đã còn lại chưa đến 1%. Vương cấp dị ma càng chỉ còn lại 2-3 con đáng thương, sau đó thì bị tiểu sư muội xem như bao cát luyện tay mà diệt sạch. Bây giờ trong trấn ma ngục do Hắc Ám Chi chủ trấn giữ, ngay cả tướng cấp dị ma cũng không có, chỉ còn một ít thống lĩnh cấp. Nghĩ đến đây, trên mặt Khương Nhân Nhân không khỏi hiện lên một vẻ áy náy, nhưng các sư đệ sư muội còn lại của nàng lại không có ý trách tội. Tình thế bắt buộc, đại sư tỷ cũng không làm gì sai. Mà nói những điều này đã muộn, trấn ma ngục đã bị tìm thấy, vô số dị ma bị trấn áp trong đó cũng đã được thả ra, bây giờ việc cần làm chính là toàn lực ứng phó mà chiến đấu. Đừng quên còn có một tòa trấn ma ngục. Lữ Phàm nhìn mấy người có chút trầm thấp, trầm giọng nói, bên ma ngục có thể tìm thấy một tòa trấn ma ngục, cũng có thể tìm thấy hai tòa trấn ma ngục còn lại. Tòa do Hắc Ám Chi chủ trấn áp đã gần như dọn dẹp xong, ma ngục có đi mở tòa đó cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng tòa do Viêm chủ trấn áp thì khác, trước kia để bắt được Đại Thiên Tà Ma Vương, Viễn Cổ Bát chủ đã phải tốn rất nhiều công sức. Nghe lời Lữ Phàm, bảy người lập tức kinh hãi, ngay sau đó sầm mặt lại. Đã từng, họ vẫn cho rằng trấn ma ngục an toàn vô cùng, nên không gọi Viêm chủ về, nhưng một tòa trấn ma ngục bị tìm thấy, đã nói lên rất nhiều vấn đề. Ma ngục rất có thể đã tìm được trấn ma ngục do Viêm chủ trấn áp. Nếu để Đại Thiên Tà Ma Vương ra ngoài chắc chắn sẽ lại là một phiền phức lớn. Đại sư tỷ, Lôi sư huynh, chúng ta đi loạn ma hải. Ứng Hoang Hoang ôm lấy cánh tay Lữ Phàm, trầm giọng nói, bên Viêm sư huynh e là có nguy hiểm. Đi. Lôi chủ hành động quyết đoán, chuyện ở Tây Huyền vực khiến hắn tức sôi ruột, hận không thể phát tiết một phen, bây giờ có việc, làm sao có thể bỏ qua. Đi thôi, bên Liên Quân có chúng ta, không cần phải lo lắng. Hắc Ám Chi chủ cười nói, trên mi tâm hiện lên một phù văn cổ xưa màu đen. Hắc Ám Tổ Phù. Nàng đã triệu hồi chiến hữu của mình trở về. Nghe vậy, trong mắt Lữ Phàm ngân quang sáng lên, tay áo vung lên, cuốn lấy Ứng Hoang Hoang và Khương Nhân Nhân, cùng với Lôi chủ, biến mất trong đại điện. Tại Loạn Ma Hải, trong hải vực Thiên Phong, có một hòn đảo hoang vu cô tịch tên là Huyền Linh. Trung tâm đảo là một hồ nước nhỏ trong suốt tĩnh mịch, giữa hồ lại có một hòn đảo nhỏ hơn, và trên đó sừng sững một pho tượng. Pho tượng này chẳng phải vàng, cũng chẳng phải đá, mà trông như một sinh vật sống đang đứng im bất động. Đây chính là ba đầu ma dao. Trước đây, khi Lữ Bưu cùng vị cung chủ kia đến nơi này, con yêu thú này đã không biết điều, nên bị nàng thuận tay phong ấn. Bị nhốt trong phong ấn, ba đầu ma dao hối hận đến xanh cả ruột gan. Hắn chỉ muốn tự vả vào mặt mình mấy cái. Rõ ràng hai vị cường giả chuyển luân cảnh kia đã định tha cho hắn, cớ sao mình lại ngu ngốc đi treo chọc họ làm gì. Đáng tiếc, giờ đây đừng nói là động tay, ngay cả mí mắt hắn cũng không thể nhúc nhích, trong mắt cũng chẳng thể đảo đi đâu được. Hắn đã bị không gian đông cứng giam cầm hoàn toàn, không thể cử động, nguyên lực trong cơ thể cũng không cách nào vận dụng. Không thể tu luyện, cảnh sát trước mắt cũng chẳng hề thay đổi, thế mà muốn chết cũng không xong. Cuộc sống cô độc này gần như đã giày vò hắn đến phát điên. Nếu có thêm một cơ hội nữa, hắn tuyệt đối sẽ không dại dột trêu chọc những cường giả khủng bố như vậy. Bỗng nhiên, gió rít lên, thổi qua mặt hồ tạo nên từng gợn sóng lăn tăn. Ba đầu ma giao lòng chợt thắt lại, cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo u ám bao trùm, kèm theo một cổ khí tức tà ác vô biên đang gào thét kéo đến. Hắc Đại Thiên Tà Ma Vương ở đây đúng không? Trên bầu trời, chẳng biết từ lúc nào, mây đen đã giăng kín. Vô số quái vật đen kịt hiện ra, kẻ dẫn đầu nhếch miệng cười lớn. Đã thông báo cho Đại Thiên Tà Ma Vương rồi, Lục Vương điện cười quái dị, hắn sẽ cùng chúng ta khởi xướng cuộc vây công Viêm chủ. Khà khà, lần này xem Viêm chủ chết thế nào. Tam Vương điện cười gằn, hôm nay sẽ không có ai đến cứu hắn đâu. Lũ tàn dư kia chắc cũng đang tức giận vì chuyện của lão ngủ lắm nhỉ. Lục Vương điện nhếch mép cười. Thực lực mà chúng thể hiện đủ để khiến băng chủ và đồng bọn tức tối, hành vi diệt sát Tây Huyền Tông của chúng đủ để khiến liên quân nổi điên, liều mạng tìm kiếm tung tích của chúng khắp tứ đại huyền vực. Bọn họ chắc đang cuống cuồng tìm kiếm chủ lực của phe ta để quyết chiến. Nhưng băng chủ và đám ngu xuẩn đó có lẽ không ngờ rằng, mục tiêu của chúng ta chưa bao giờ là quyết chiến sinh tử với bác chủ. Bọt nước trắng sủi lên ùng ục từ mặt hồ vốn tĩnh lặng. Hơi nước mang theo hắc khí tà ác từ từ bốc lên từ đáy hồ sâu thẳm. Đại Thiên Tà Ma Vương đã bắt đầu xung kích trận pháp rồi, Tam Vương điện ngẩng cằm, hạ lệnh, động thủ đi. Lục Vương điện nhếch miệng cười một tiếng, đưa tay vỗ xuống. Một cột sáng cuồn cuộn bạc mệnh chợt hiện ra, nhanh như chớp giáng xuống. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, ma khí cuồng bạo giáng xuống mặt hồ. Đảo Huyền Linh rung chuyển dữ dội, vô số đất đá văng tung tóe, cả hồ nước nhỏ bị hất tung lên trời. Sâu dưới lòng đất, ánh sáng đỏ ngầu lờ mờ, tựa như dung nham đang cuộn trào. Thật khủng khiếp, đây là những quái vật gì vậy? Ba đầu ma giao nín thở, cố gắng giãy giụa chui ra từ đống đất đá. Nhìn lên những luồng khí tức kinh hoàng trên trời, hắn không khỏi run rẩy. Nếu không có phong ấn của vị tiền bối kia, có lẽ hắn đã bị dư chấn ép thành thịt vụn. Cái phong ấn từng bị hắn căm hận vô số lần, giờ đây lại cứu hắn một mạng. Đúng là họa phúc khó lường. Phải mau chạy thôi, nơi này không phải chỗ ta có thể ở lại. Ba đầu ma giao sờ cái đầu trọc lóc, rồi xoay người chui ngược vào lòng đất, vận hết nguyên lực đào bới ra phía biển. Bất chợt, một cột lửa dung nham nóng rực từ lòng đất phun trào, xé toạc mặt đất lao thẳng lên trời. Nhiệt độ kinh hoàng khiến hòn đảo xanh tươi lập tức khô héo. Dưới lòng đất, ba đầu ma giao cứng đờ người, rồi rú lên một tiếng quái dị, bất chấp tất cả, đào bới ra biển với tốc độ còn nhanh hơn. Trên không trung, bên trong cột lửa dung nham, một người đàn ông tuấn giật mặt trường bào đỏ thẫm dần hiện ra. Sắc mặt y âm u nhìn lên đội quân dị ma vô tận trên bầu trời. Thật phiền phức, vừa phải phân tâm trấn áp Đại Thiên Tà Ma Vương, lại còn phải đối mặt với Lục Vương Điện và Tam Vương Điện. Chuyện khó giải quyết thế này, e rằng chỉ có nhị sư huynh và tiểu sư muội mới có thể xử lý gọn gàng. Kiệt kiệt kiệt kiệt, Lục Vương Điện cười quái dị, Viêm chủ. Mấy ngàn năm không gặp, bản lĩnh tăng tiến không ít nhỉ. Không chỉ dám trấn áp Đại Thiên Tà Ma Vương, mà còn dám một mình đấu với ta và Tam ca sao? Đã thế lại còn dùng phân thân để đấu. Phải công nhận, ngươi là kẻ mạnh nhất trong bát chủ. Lời trêu tức quanh quẩn, sau lưng hai vị vương điện, vô số dị ma vương cũng cười khằng khặc. Phần lớn chúng đều thoát ra từ trấn ma ngục, từng giao đấu với bát chủ từ vạn năm trước. Thấy Viêm chủ lẻ loi, chúng cũng nhếch mép cười gằn, tính toán xem nên hành hạ y thế nào cho hả dạ. Viêm chủ không nói một lời, hai tay nắm chặt, thiên địa nguyên lực lập tức trở nên cuồng bạo. Sắc đỏ thẫm nhuộm kín bầu trời. Một biển lửa hiện ra nơi chân trời, để lùi biển ma khí đang che khuất bầu trời. Quả nhiên có bản lĩnh, Lục Vương điện cười quái dị, lời chưa dứt, thân hình đã lóe lên, quỷ mị xuất hiện sau lưng Viêm chủ. Khà khà, Viêm chủ, chết đi. Một tiếng nổ vang lên, bàn tay ma quái đen kịch sệt như chất lỏng xuyên thủng hư không, một chưởng đánh thẳng vào tim Viêm chủ. Bàn tay ma mang theo hàn khí lăng lệ và sức mạnh cuồng bạo vô biên. Hừ. Viêm chủ hừ lạnh, ánh sáng đỏ trong tay ngưng kết, hóa thành một lớp tinh thể trong suốt bao bọc lấy cánh tay phải. Y đột ngột xoay người, cũng vung một chưởng đáp trả. Luồng kình khí nóng bỗng xé rách không gian, hung hãn va chạm với bàn tay ma của Lục Vương điện. Trong chốc lát, tiếng nổ vang trời, sóng khí bùng nổ, cuồn cuộn bao phủ khắp nơi. Nơi hai người va chạm, không gian vỡ vụn như kính, những đường nứt như mạng nhện tỏa ra khắp nơi, trông vô cùng đáng sợ. Không hổ là Viêm chủ, quả nhiên bản lĩnh không tệ. Lục Vương điện cười quái dị. Nhưng ngươi có quên một chuyện không, ta đâu có đến một mình. Viêm chủ lòng chợt thắt lại, sắc mặt âm trầm. Y đương nhiên không ngốc đến thế. Nhưng ngay khi y đang tính cách đẩy lùi Lục Vương điện để đối phó với đòn tấn công tiếp theo của Tam Vương điện, một âm thanh trầm đục vang lên, lưỡi đao đen kịt đã xuyên thủng bụng y, ma khí mãnh liệt theo lưỡi đao tàn phá khắp cơ thể. Ngươi lấy tự tin ở đâu ra mà dám một mình đấu hai? Khóe miệng Tam Vương Điện nhếch lên, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị, lộ ra vẻ mặt nửa cười nửa không. Đừng nói là một cái phân thân, cho dù là bản thể của ngươi cũng không có năng lực này. Chớp mắt, Lục Vương Điện lướt qua, chém bay đầu của phân thân Viêm Chủ. Tiếp theo nên đối phó với bản thể của ngươi rồi. Lục Vương Điện xách cái đầu của phân thân Viêm Chủ lên, lắc lư cười gằn. Sâu trong lòng đảo, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, từng luồng ma khí từ khắp nơi trên đảo Huyền Linh chậm rãi tuôn ra. Đại Thiên Tà Ma Vương bắt đầu phát uy rồi. Lục Vương Điện mặt lộ vẻ vui mừng. Tam Vương Điện không nói gì, giơ tay phải lên nắm chặt, lòng bàn tay mở ra, lộ ra một con mắt đen kịch tà ác. Ngay khi con mắt xuất hiện, đất trời lại một lần nữa trở nên u ám lạnh lẽo, tựa như tà vật giáng thế. Tam Vương Điện vẻ mặt trang nghiêm, từ từ nâng tay phải lên, con mắt trong lòng bàn tay lóe lên hắc quang. Một lúc sau, hắc quang tụ lại, rơi xuống một đống đá lởm chởm. Tấn công! Tam Vương Điện lạnh lùng cười, không chút lưu tình hạ lệnh. Lệnh vừa ban, Lục Vương Điện cùng khoảng 5 vị chân vương khác hét lớn một tiếng, ma khí vô tận hội tụ thành một cây kim dài, đột ngột đâm xuống. Một tiếng trầm đục vang lên, đảo Huyền Linh chợt rung rẩy. Ngay sau đó, ma khí bắt đầu rò rỉ, từ từng sợi nhỏ đến những luồng khí đen cuồn cuộn, rồi đến những vũng bùn đen trào dâng, một cột sáng đen kịt phóng thẳng lên trời, phá tan mặt đất, chấn vỡ hòn đảo. Một bóng ma kinh hoàng từ từ ngưng tụ, cuối cùng một con ma quái khổng lồ che khuất bầu trời xuất hiện. Toàn thân nó đen kịt như được đúc từ sắt, trên mình đầy những vết thương dữ tợn. Nó không có mắt, chỉ có một cái miệng lớn đầy răng nhọn đen ngòm. Đại Thiên Tà Ma Vương. Giống hệt như cái xác Đại Thiên Tà Ma mà ba kẻ ở Nguyên Môn đã hóa thành trước đó không lâu, nhưng lại mạnh hơn, đáng sợ hơn rất nhiều. Một tiếng xé gió gào thét, Viêm Chủ mặt xanh mét xuất hiện trên bầu trời. Áo bào đỏ thẫm trên người y đã rách nát. Rõ ràng, việc Đại Thiên Tà Ma Vương phá vỡ đại trận vừa rồi đã gây cho y không ít phiền toái. Khà khà, ta còn tưởng ngươi sẽ cục đuôi chạy trốn chứ. Lục Vương Điện cười quái dị. Đây chính là Viêm Chủ, Tam Vương Điện mỉm cười. Nhân vật như thế này sao có thể chạy trốn như chó nhà có tang được. Rống lũ nhân loại đáng chết, ta muốn giết các ngươi. Đại Thiên Tà Ma Vương gầm lên giận dữ, vung cánh tay, sức mạnh cuồng bạo xé toạc không gian, hung hãn đập về phía Viêm Chủ. Hắn đã bị Viêm Chủ giam cầm vô số năm, ngọn lửa chết tiệt kia đã nung đốt thân thể hắn suốt bấy nhiêu năm, sao hắn có thể không hận. Cùng nhau làm thịt hắn. Lục Vương Điện gầm nhẹ, thân hình quỷ mị lại biến mất. Viêm Chủ, hôm nay ngươi có mọc cánh cũng khó thoát. Tam Vương Điện thản nhiên nói, giơ tay phải lên điểm nhẹ một cái. Từ con mắt tà ác vô cùng kia, một luồng ánh sáng lăng lệ đột nhiên bắn ra, lao đến sau nhưng tới trước, nhắm thẳng vào trái tim Viêm Chủ. Ba mặt vây công, Viêm Chủ tứ phía đều là địch. Dù mạnh như Viêm Chủ, y cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt xanh xám và ngưng trọng. Y thực sự không phải là đối thủ của ba kẻ này. Nhưng y lại không cam tâm cứ thế để Đại Thiên Tà Ma Vương trốn thoát. Nghĩ vậy, y nghiến răng, hạ quyết tâm. Ngọn lửa kinh hoàng chợt bùng phát từ trong cơ thể. Dù thế nào đi nữa, hôm nay nhất định phải khiến Tam Vương Điện và Lục Vương Điện phải trả một cái giá đắt. Vừa nghĩ đến đây, biển cả gầm vang, từng cột lửa dung nham từ đáy biển phóng lên trời, lao về phía ba con ma đầu. Một tiếng phượng hót lãnh lót vang lên, ngọn lửa đỏ thẫm như bão táp cuồn cuộn lao ra, điên cuồng tấn công Lục Vương Điện. Khà khà, Viêm Chủ, ngươi tưởng bản Vương Điện mù chắc? Tam Vương Điện cười quá dị, vung tay lên, luồng sáng lăng lệ kia tốc độ tăng vọt, trong nháy mắt đã đến gần. Hắn không chọn cứu viện Lục Vương Điện, mà là công kích vào chỗ y bắt buộc phải cứu. Hắn không tin Viêm Chủ sẽ dùng mạng mình để đổi lấy mạng của Lục Vương Điện. Đúng lúc này, một tia sét lóe lên, xuyên thủng hư không, hung hãn đâm vào luồng tà quang của Tam Vương Điện. Trong không gian vang lên một tiếng trầm đục, hai luồng sáng va chạm, xoắn vào nhau, tạo thành một hố đen không gian. Một tiếng nổ dữ dội vang lên, sóng khí cuồng bạo bao trùm, Tam Vương Điện biến sắc, thân hình vội lùi lại. Ngay lúc hắn né tránh, một tia sét lướt qua, hiểm hóc tránh được đòn tấn công. Lôi Chủ Tam Vương Điện sắc mặt âm trầm, đến thật nhanh. Giữa trung tâm cơn bão, vài bóng người ẩn hiện. Hừ, Lục Vương Điện hừ một tiếng, bất ngờ không kịp đề phòng, đã chịu một thiệt thòi nhỏ. Mà cánh tay của Đại Thiên Tà Ma Vương đánh xuống, không biết từ lúc nào đã bị hàn băng đông cứng. Cơn bão ngừng lại, bụi mù tan đi, bốn bóng người từ từ hiện ra. Chiêu Dương Đông Kích Tây của các ngươi không tệ, Lôi Chủ thản nhiên nói, nhưng đã đến rồi, thì đừng hòng đi. Dứt lời, y hóa thành một tia điện bắn đi, trong nháy mắt đã đến gần Tam Vương Điện, nạp mạng đi. Thứ Tam Vương Điện nhếch miệng, con mắt kỳ dị đột nhiên ngưng lại, ma khí lóe lên, lao ra đón đánh Lôi Chủ. Một tiếng phượng hót lanh lảnh vang lên, Viêm chủ chân đạp hỏa phượng gào thét lao ra, tấn công Lục Vương điện. Viêm chủ, ngươi nghĩ có thêm người giúp là có thể hạ được ta sao? Lục Vương điện cười lạnh, ma khí trên người bùng nổ, một bộ giáp đen kịch dữ tợn từ từ hiện ra. Ta đi diệt đám dị ma kia. Sinh tử chi chủ quay khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt lạnh như băng nhìn lên đám dị ma đông nghịch trên trời. Những thứ này đáng lẽ phải do nàng tiêu diệt, giờ đây vẫn cần nàng ra tay. Dứt lời, thân hình nhỏ nhắn ngưng tụ hắc bạch nhị khí, lao vào đám dị ma che trời khuất đất kia. Ta đi đối phó đại thiên tà ma ứng hoang hoang buông tay Lữ Bưu ra, đang định động thủ thì bị Lữ Bưu kéo lại. Tên to xác kia giao cho ta, Lữ Bưu cười nói, nàng đi diệt năm tên chân vương kia đi. Lữ Bưu chỉ vào năm tên chân vương đang ở bên cạnh Tam Vương Điện, không ngừng quấy nhiễu Lôi chủ. Cũng được, chàng cẩn thận một chút. Ứng Hoang Hoang nhíu mày, nhưng cũng không nói thêm gì. Nha đầu này, có phải nàng quên mất sự chênh lệch thực lực giữa chúng ta không lâu trước đây rồi không? Lữ Bưu cười cười, giơ ngón tay chọc vào trán nàng. Nha đầu này từ khi trở về từ trấn ma ngục, càng ngày càng không coi Lữ Mỗ ta ra gì. Xem ra phải chấn chỉnh lại phu cương mới được. Ứng Hoang Hoang lừa một cái, muốn phản bác, nhưng thôi được, nàng thừa nhận. Sau khi khôi phục thực lực, nàng quả thực đã đặt mình vào vị trí của Lữ Bưu trước đây, muốn che chở cho hắn như cách hắn từng che chở cho nàng. Cũng tốt, để ta xem thực lực của chàng. Ứng Hoang Hoang lẩm bẩm, nếu trận chiến này xảy ra vấn đề, nàng cắn đôi môi đỏ, nhìn bóng lưng Lữ Bưu đang lướt đi mà hơi thất thần. Nếu thật sự xảy ra nguy cơ đó, chàng chính là hy vọng duy nhất của chúng ta. Nha đầu ngốc này, Lữ Bưu khóe miệng giật giật, hắn sao có thể không cảm nhận được ánh mắt và vẻ mặt của nàng. Nếu không phải vì vị diện chi thai, Lữ Mỗ ta bây giờ cũng có thể diệt cả ma ngục. Thôi bỏ đi, Lữ Bưu chuyển ánh mắt sang đại thiên tà ma vương đang che khuất bầu trời, trong mắt lóe lên vẻ đăm chiêu. Khác với các vương điện khác trong ma ngục, đại thiên tà ma vương là tọa kỵ của dị ma hoàng, có thể tăng phúc thực lực cho dị ma hoàng. Thứ này không thể giữ lại được. Hắn tự tin có thể ngang cơ với dị ma hoàng, nhưng dị ma hoàng cộng thêm đại thiên tà ma vương thì thực lực sẽ thay đổi thế nào lại là một ẩn số. Phiền phức không lường trước được thế này, tốt nhất là nên nhanh chóng loại bỏ. Vừa nghĩ đến đây, Lữ Bưu nheo mắt lại, trong hai mắt, một đen một đỏ hai đạo tổ phù hiện lên. Trên trán, một phù văn ngọn lửa màu đen từ từ ngưng tụ. Sức mạnh thôn phệ bá đạo tuyệt luân và ngọn lửa cuồng bạo mãnh liệt trong chốc lát bao trùm khắp nơi. Rống nhân loại đáng chết, đại thiên tà ma vương thoát khỏi lớp băng, khí thế khóa chặt lấy Lữ Bưu mà gầm thét. Dù không có mắt, nhưng linh trí của nó cực cao, có thể cảm nhận rõ ràng khí thế và sát ý của Lữ Bưu. Bất chợt, linh khí giữa trời đất cuồn cuộn như biển động, lao nhanh về phía ngọn lửa đen kịch kia. Khung cảnh kinh hoàng này khiến tất cả mọi người có mặt đều kinh hãi, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Lữ Bưu, mặt đầy vẻ không thể tin. Sao có thể như vậy? Tam Vương Điện sắc mặt đại biến, thực lực của kẻ này lại không thua kém nhị ca. Hừ, tại sao lại không thể? Lôi chủ cười gằn, điều khiển mây sấm chớp trên trời hóa thành một con lôi thú khổng lồ, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa lao về phía Tam Vương Điện. Tam Vương Điện trong lòng hoảng hốt, ma nhãn trong tay bùng lên ánh sáng, dẫn động ma khí đầy trời, hóa thành từng đòn tấn công lăng lệ phóng ra. Viêm chủ vung tay, một chưởng vỗ lên ma hoàng giáp của Lục Vương Điện. Ánh sáng đỏ ngầu bùng nổ, sức mạnh kinh hoàng trút xuống người hắn. Lục Vương Điện hét lên một tiếng rồi bay ngược ra sau, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, chết tiệt, thương thế của Viêm chủ sao lại hồi phục tốt đến thế. Viêm chủ đánh xong một chưởng, liền quay ánh mắt nhìn về phía Lữ Bưu, trong mắt lập tức hiện lên vẻ ngưng trọng. Lại có thể dung hợp được sức mạnh của thôn phệ tổ phù và hỏa diễm tổ phù, ngọn lửa ẩn chứa sức mạnh thôn phệ cường hãn, cho dù là vương điện xếp thứ ba trong ma ngục cũng không thể xem thường, không thể nói là không mạnh. Người này là ai? Tại sao lại có tu vi như vậy? Viêm chủ nhíu mày, trong lòng dấy lên nghi hoặc. Vạn năm trước, y chưa từng gặp qua người này. Nếu không phải nhân vật của thời đại đó, vậy chính là mới nổi lên gần đây. Nhưng nếu vậy thì thật quá kinh thế hải tục. Còn nữa, tiểu sư muội và hắn, khóe miệng Viêm chủ giật giật, nghĩ đến ánh mắt của tiểu sư muội mà y vô tình liếc thấy lúc nãy, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Tên tiểu bạch kiểm này sẽ không nhân lúc tiểu sư muội luân hồi mà thừa cơ chen vào chứ. Ý nghĩ chưa dứt, ở phía xa, Lữ Bưu đã giao đấu với đại thiên tà ma vương. Cánh tay ma quái khổng lồ vung lên, sức mạnh kinh hoàng chấn động không ngừng, xé toạc không gian đập về phía Lữ Bưu. Đòn tấn công chưa đến, áp lực cuồng bạo đã như núi Thái Sơn đè xuống. Không có chút kỹ xảo nào, hoàn toàn là sức mạnh thể xác. Đối với loại dị thú như đại thiên tà ma vương, đòn tấn công này chỉ là tiện tay thăm dò. Không hổ là chiến lực chỉ đứng sau Thiên Vương Điện, quả thực không tệ. Hắc Lữ Bưu nhếch miệng cười, trong mắt lóe lên sắc tím vàng, một luồng khí thế hoang dã bá đạo quét ra. Ngọn lửa đen kịch ẩn chứa sức mạnh thôn phệ bá đạo bao bọc lấy cánh tay, Lữ Bưu bước một bước, đón lấy nắm đấm của Đại Thiên Tà Ma Vương, chậm rãi tung một quyền. Hai cánh tay, một to một nhỏ, trong nháy mắt va vào nhau như hai thiên thạch. Một tiếng nổ trầm đục vang lên giữa trời đất, tựa như một tiếng trống trận, nện mạnh vào tim tất cả mọi người. Trong chốc lát, trời đất như sụp đổ, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, chấn động đến mức tất cả mọi người khí huyết cuộn trào, sắc mặt trắng bệch. Ở phía xa, vô số dị ma cấp thống lĩnh bị sóng âm quét qua, chỉ kịp kêu thảm một tiếng rồi nổ tung thành sương máu. Dưới dư chấn kinh khủng vô song này, chúng chẳng khác nào cỏ rác. Trên cánh tay Lữ Bưu, long văn màu tím vàng uốn lượn, từng luồng sức mạnh từ khắp cơ thể tuôn ra, hội tụ trên nắm đấm. Hắn quát khẽ một tiếng, cánh tay dùng sức chấn động, sức mạnh cuồng bạo từ nắm đấm trút xuống. Một tiếng nổ trầm muộn vang lên, thân thể khổng lồ của Đại Thiên Tà Ma Vương không tự chủ được mà ngửa ra sau, từ từ ngã xuống. Người kia là ai? Viêm Chủ nhìn cảnh này, con ngươi chợt co lại, trong lòng chấn động tột cùng, sức mạnh thể xác của hắn có vẻ ngang ngửa với Hồng Sư Đệ. Tam Vương Điện trong lòng thắt lại, ánh mắt trở nên vô cùng ngưng trọng. Trước đây, khi Thiên Vương Điện nhắc đến tên Tiểu Bạch Kiểm này, nói rằng thực lực của hắn không kém mình, bọn chúng còn bán tín bán nghi. Nhưng bây giờ, kẻ này vừa ra tay đã đánh lui Đại Thiên Tà Ma Vương, dù khó chấp nhận, nhưng Tam Vương Điện không thể không tin. Không khí ngưng kết, hàng băng lan tràn, vô số mũi băng từ bên trong cơ thể một tên chân vương lớn dần, xé nát ma thân mà hắn vẫn tự hào. Mạnh thật thôi được, ta đã xem thường hắn rồi. Ứng Hoang Hoang hơi hé miệng, lẩm bẩm. Nhớ lại thái độ của mình với Lữ Bưu trước đây, mặt nàng không khỏi ửng hồng. Lữ Bưu chắc chắn đang thầm cười nhạo mình trong lòng. Ở một bên khác, Lữ Bưu bước một bước, thân hình chợt xuất hiện trên không trung phía trên thân thể đang sắp ngã của Đại Thiên Tà Ma Vương. Đã quyết định diệt trừ tên này, hắn tự nhiên sẽ không giấu giếm sức mạnh. Hống hống hống. Thế nhưng, chưa đợi Lữ Bưu động thủ, Đại Thiên Tà Ma Vương đã ra tay trước. Từ cái miệng lớn đầy răng nhọn, nó gầm lên từng tràng, một cột sáng đen kịch kinh hoàng đột nhiên phun ra. Cột sáng nối liền trời đất, đi đến đâu, lực lượng thiên địa bị hủy diệt, không gian sụp đổ, mang theo những vết nứt không gian u ám lạnh lẽo tà ác, cuộn trào sức mạnh nghiền ép về phía Lữ Bưu. Trời đất gầm vang, bão tố nổi lên, cuốn phăng hòn đảo huyền linh đã tan hoang. Lôi chủ, Viêm chủ, Sinh Tử chi chủ và những người khác đều sắc mặt ngưng trọng. Một đòn này, cho dù họ có thể đỡ được, cũng chắc chắn sẽ bị trọng thương. Đại Thiên Tà Ma Vương vẫn khủng bố như vậy, nếu trước kia không dùng kế, e rằng họ đã phải trả một cái giá thảm khốc để bắt được nó. Trên bầu trời, đối mặt với đòn tấn công này, Lữ Bưu lại lộ ra vẻ đăm chiêu. Hắn nắm chặt bàn tay, ngọn lửa đen kịch hiện lên, vung tay vỗ xuống, một bàn tay lửa khổng lồ đen thẫm chợt đánh ra. Chưởng ấn ngọn lửa đen gào thét lao ra, đón lấy cột sáng đen có thể gọi là hủy diệt kia. Hai đòn tấn công kinh hoàng va chạm, nhưng lại không gây ra dư chấn kinh thiên động địa như trước, mà chỉ phát ra một tiếng trầm đục quái dị. Đám dị ma trong lòng giật mình, nhìn sang thì thấy trên lòng bàn tay kia, sức mạnh thôn phệ kinh hoàng đang tràn ngập, hóa thành một hố đen xoay tròn. Đòn tấn công kinh hoàng của Đại Thiên Tà Ma Vương vừa tiếp xúc đã bị nhiệt độ khủng khiếp làm biến dạng, rồi bị sức mạnh thôn phệ bá đạo hấp thu. Trong chớp mắt, chưởng ấn đen kịch lao tới, hung hãn đập vào thân thể khổng lồ của Đại Thiên Tà Ma Vương. Một tiếng kim loại va chạm vang lên như chung lớn, chấn động bùng phát, sóng âm kinh hoàng quét ngang như lưỡi hái. Mau tránh ra. Lập tức, vô số dị ma xung quanh kinh hãi hét lên, liều mạng bỏ chạy ra ngoài. Viêm chủ, Lôi chủ và những người khác cũng biến sắc, thân hình điên cuồng lướt đi, tháo chạy ra xa. Biển cả nổ tung, hơi nước bốc lên vạn trượng, thềm lục địa ẩm ướt lộ ra, hòn đảo huyền linh vỡ nát lại một lần nữa trồi lên mặt biển. Gào gào gào. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên như bom nổ, Đại Thiên Tà Ma Vương điên cuồng lăn lộn trên thềm lục địa. Trên thân thể khổng lồ của nó, ngọn lửa đen kịch bám vào, cháy bập bùng, thiêu đốt thân thể nó. Cảm giác thiêu đốt kinh hoàng điên cuồng tàn phá, ngọn lửa đen như giòi trong xương, nước dập không tắt, đập không tan, từng đám lửa như bén rễ, phá vỡ lớp vỏ cứng rắn của Đại Thiên Tà Ma Vương, xâm nhập vào máu thịt. Khốn kiếp. Tam Vương Điện kinh hãi, không ngờ kẻ kia lại khủng bố đến vậy, lại có thể phát huy sức mạnh của thôn phệ tổ phù và hỏa diễm tổ phù đến mức này. Đại Thiên Tà Ma Vương chỉ một chiêu sơ sẩy mà đã bị trọng thương như thế. Tam Vương Điện thân hình lóe lên, muốn lao đến cứu viện. Hắn tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Đại Thiên Tà Ma Vương bỏ mạng. Sao nào? Muốn so tốc độ với ta à? Đúng lúc này, tiếng cười lạnh của Lôi chủ vang lên. Tiếng sấm vang bên tai, một tia sáng bạc lóe lên nơi khóe mắt, trong nháy mắt đã đến gần Tam Vương Điện. Lại là một cây trường mâu sấm sét lăng lệ vô song. Trường mâu xuyên thủng hư không, trong chốc lát xuyên qua ma thân của Tam Vương Điện. Lôi chủ tay cầm trường mâu, cười gằn, đấu với ta mà còn dám phân tâm, ngươi tưởng ngươi là ai? Thiên Vương Điện chắc. Dứt lời, y chấn động cánh tay, định dẫn động sấm sét nổ tung, triệt để hủy diệt Tam Vương Điện của Ma Ngục. Nhưng đúng lúc này, Lôi Chủ lòng chợt rung động, hai mắt ngưng lại, không chút do dự, buông trường mâu ra, toàn thân lóe lên ánh chớp. Ngay khoảnh khắc đó, một luồng hắc quang quét ngang qua, trong nháy mắt đánh tan lớp ánh chớp trên người Lôi Chủ, một chưởng đánh bay y, hừ, Lôi Chủ hừ một tiếng, khóe miệng rỉ máu. Vì Tam Vương Điện hung tợn nhìn Lôi Chủ một cái, ma khí trên người cuồn cuộn, một bóng người cao lớn từ từ ngưng tụ sau lưng hắn. Trong chốc lát, không gian ngưng động, trời đất rung rẩy, ngay cả cơn gió biển đang gào thét cũng im bặt. Một cảm giác sợ hãi bao trùm lấy tất cả mọi người. Dù là Lôi Chủ, Viêm Chủ cũng không khỏi lộ vẻ kinh hoàng. Luồng khí tức này, họ vô cùng quen thuộc. Chính là kẻ đầu sỏ đã phát động cuộc đại chiến này, Dị Ma Hoàng. Phía Dị Ma, ngược lại, khí thế dâng cao, mặt đầy cuồng nhiệt cầm thét, trong khoảnh khắc đã áp chế được bốn vị viễn cổ chi chủ. Tam Vương Điện bàn tay hơi nâng, một sợi tóc mảnh khảnh từ từ bay lượn. Hắn quát khẽ, vận ma khí, bóng ma sau lưng đưa tay nắm chặt, một thanh trường đao lăng lệ hiện ra, liên tiếp vung chém. Đao mang đen kịt lóe lên rồi biến mất, đã đến trước mặt bốn vị viễn cổ chi chủ. Hừ, một cái bóng mờ mà đòi hạ gục bọn ta sao? Bốn người trong lòng kinh hãi, nhưng mặt lại lộ vẻ cười lạnh. Họ không phải chưa từng thấy Dị Ma Hoàng, thậm chí Băng Chủ còn từng đỡ được mấy chiêu của hắn. Bất chợt, sấm sét, hỏa diễm, sinh tử chi lực, hàng băng đồng loạt bùng nổ, trời đất gầm vang, bốn người lùi lại. Tam Vương Điện một chiêu đẩy lùi bốn người, lại không thừa thắng xông lên, mà điều khiển hư ảnh Ma Hoàng lao đi, một đao chém về phía Lữ Bưu. Lữ Bưu nhướng mày. Trong mắt hắn, một đao này yếu ớt không chịu nổi. Dị Ma Hoàng bản thân hắn đến, hắn còn không sợ, huống chi là cái hư ảnh được tạo ra từ một sợi tóc này. Thôi, tạm thời không để lộ thực lực, Lữ Bưu tâm niệm thay đổi, thân hình lùi lại, né tránh một đao này. Nhưng hắn cũng không định tha cho Đại Thiên Tà Ma Vương. Đầu ngón tay bấm pháp quyết, trên thân thể đang điên cuồng lăn lộn của Đại Thiên Tà Ma Vương, từng đám lửa bùng lên, bắn ra từng sợi tơ lửa nhỏ. Trong chớp mắt, những sợi tơ lửa giao nhau, một trận pháp hắc viêm đột nhiên hình thành. Không hay rồi. Tam Vương Điện cực kỳ hoảng sợ, đột nhiên kinh hô. Hắn vận dụng hư ảnh của Hoàng Chủ, chính là để cứu Đại Thiên Tà Ma Vương. Rút lui. Hắn gầm lên một tiếng hạ lệnh, rồi nhân lúc bốn vị viễn cổ chi chủ và Lữ Bưu bị đẩy lùi, một chưởng vỗ lên thân thể Đại Thiên Tà Ma Vương. Mặc dù hắn không biết tên Tiểu Bạch Kiểm kia định làm gì, nhưng hắn biết, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Nổ. Lữ Bưu ngón tay hợp lại, bấm pháp quyết, nhàn nhạt nói. Cùng lúc đó, bàn tay của hư ảnh Ma Hoàng cũng đặt lên những sợi tơ lửa kia. Hàng loạt tiếng nổ liên tiếp vang lên trên thân thể Đại Thiên Tà Ma Vương, từng đoàn lửa đen kịch như pháo hoa liên tiếp bùng nổ. Lập tức, máu thịt bắn tung tóe, thân thể cao lớn như cái sàn, từng cái lỗ thủng khổng lồ xuất hiện trên mình Đại Thiên Tà Ma Vương. Bốn cánh tay to lớn gãy lìa rơi xuống, máu ma tanh hôi như mưa trút xuống, khiến người ta buồn nôn. A-o, nhân loại ta nhất định phải ăn tươi nuốt sống ngươi. Tiếng gầm chứa đựng phẫn nộ và sát ý vô tận của Đại Thiên Tà Ma Vương từ từ truyền ra. Bị trọng thương như vậy, con ma quái này vẫn chưa chết. Phải nói rằng, sinh vật dị ma này quả thực rất ngoan cường. Đương nhiên, cũng có một phần là nhờ hư ảnh Ma Hoàng đã chặn bớt lực lượng cho nó. Chỉ có điều Đại Thiên Tà Ma Vương này đã mất đi năng lực chiến đấu. Bây giờ, khí tức của nó uể oải, thân thể tan nát, cho dù là một luân hồi cảnh bình thường cũng có thể dễ dàng chém giết nó. Sắc mặt Tam Vương Điện tối sầm, hư ảnh Ma Hoàng chụp lấy Đại Thiên Tà Ma Vương, rồi hóa thành làn khói đen, biến mất không tung tích. Các dị ma khác cũng đã nhân lúc Lôi Chủ và mọi người bị đẩy lùi mà bỏ chạy, để lại vô số xác dị ma và năm pho tượng băng của các chân vương. Băng điêu vỡ vụn, hóa thành bụi băng bay lả tả, chết không toàn thây. Lữ Bưu liếc nhìn chiến trường hỗn loạn, đưa tay vung lên, ánh sáng đỏ ngầu hiện ra, một tiếng phượng minh lanh lảnh vang lên, một con hỏa phượng ngàn trượng xuất hiện, phun ra biển lửa, thiêu rụi những mảnh thi thể dị ma. Ứng Hoang Hoang xuất hiện bên cạnh Lữ Bưu, mặt đầy kinh ngạc sờ soạng người hắn, đôi mắt mở to, chàng lại có thể trọng thương Đại Thiên Tà Ma Vương mà không bị thương chút nào. Lữ Bưu gõ nhẹ vào đầu nàng, cười nói, đó là vì Trấn Ma Ngục đã hành hạ nó vô số năm, Đại Thiên Tà Ma Vương này không ở trạng thái đỉnh cao. Nghe vậy, Ứng Hoang Hoang khẽ gật đầu. Cũng đúng, hơn nữa, Lữ Bưu đã dung hợp thông phệ tổ phù và hỏa diễm tổ phù. Sức mạnh mới sau khi dung hợp hai loại lực lượng, ngay cả những người quen thuộc với tổ phù như các sư huynh đệ của nàng cũng cảm thấy chấn kinh và kinh ngạc. Càng kinh ngạc hơn là Lữ Bưu lại có thể khống chế loại hỏa diễm mới này đến mức điêu luyện như vậy. Tiểu sư muội và người kia là ai? Khóe mắt Viêm Chủ rung lên, nắm tay bất giác siết chặt, cảm thấy hô hấp khó khăn. Hỏa diễm tổ phù và cả tiểu sư muội, hai báu vật quý giá nhất của y, lại đều ngoan ngoãn phục tùng tên Tiểu Bạch Kiểm kia. Viêm chủ chỉ cảm thấy đau lòng đến không thở nổi. Hắn như đệ thấy đấy, tiểu sư muội rất có cảm tình với hắn. Lôi chủ vỗ vai sư đệ, an ủi, trước đó không lâu, sư đệ đã đưa cho chúng ta đan dược chữa thương, chính là do hắn luyện chế. Nói ra, hắn vẫn là ân nhân của chúng ta. Viêm chủ trong lòng thật buồn bực, một hơi uất nghẹn trong lòng rất khó chịu. Y không phải loại người vong ân phụ nghĩa, không thể sinh ra địch ý với Lữ Bưu, nhưng tiểu sư muội hỏa diễm tổ phù ai ta muốn yên tĩnh. Viêm chủ chậm rãi quay người, bóng lưng mang theo một tia cô tịch. Phía xa, Lữ Bưu sờ mũi, yên tĩnh là ai? Lại là tiểu sư muội mới nào, khụ khụ, ý nghĩ này thật tội lỗi. Thôi, nghĩ vậy là được rồi, đừng tiếp động Viêm chủ nữa, dù sao y cũng rất đáng thương. Lữ Bưu cười mà không nói, vẻ mặt không đổi. Tây Huyền vực, trong thế giới ma khí đen kịt vô biên. Cửu Vương điện của Ma Ngục lơ lửng giữa tầng mây đen, sắc mặt ngưng trọng, nhìn xuống Đại Thiên Tà Ma Vương chỉ còn lại một đôi chân, thân thể tan nát, lỗ chỗ hàng trăm nghìn vết thương. Từng tiếng kêu la đau đớn, thảm thiết phát ra từ cái miệng lớn dữ tợn của Đại Thiên Tà Ma Vương, nhưng cũng chẳng giúp nó giảm bớt được bao nhiêu đau đớn. Vết thương như vậy khiến chính vị vương điện nhìn mà kinh hãi. Vết thương đó thật sự là do tên tiểu bạch kiểm bên cạnh băng chủ gây ra sao? Thập Vương điện sờ cổ, cảm thấy một trận lạnh gáy. Khi ở Nguyên Môn, hắn từng đối mặt với người này. Vốn dĩ hắn còn căm hận người phụ nữ trưởng khống Lôi Đình tổ phù kia đã một kiếm chém đứt cổ hắn, giờ xem ra nếu không phải cô ta cho hắn một kiếm, có lẽ hắn đã phải đối mặt với tên tiểu bạch kiểm kinh khủng kia. Kẻ đó lại mạnh đến thế sao? Nhị Vương điện sắc mặt trầm xuống, giống như Tam Vương điện, hắn cũng từng bán tín bán nghi lời của Thiên Vương điện. Nhưng giờ nhìn thấy thảm trạng của Đại Thiên Tà Ma Vương, hắn cũng tê cả da đầu. Trên đó toàn là sức mạnh thôn phệ, thật sự không phải là tên khốn thôn phệ chi chủ đó sao? Tứ Vương điện sờ cằm, than nhẹ. Lời còn chưa dứt, Tam Vương điện đã nhìn hắn bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc. Tứ Vương điện khóe miệng giật giật, không còn nghi ngờ gì nữa. Ngay cả hư ảnh của Ma Hoàng cũng đã dùng đến, hắn có thể không tin Tam Vương điện, nhưng không thể không tin hư ảnh của Ma Hoàng. Làm sao bây giờ? Ngũ Vương điện ho hai tiếng, trầm giọng hỏi. Vết thương do Lôi chủ gây ra không nhẹ, hắn vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Bây giờ phe địch có đến hai cường giả có thể sánh ngang với Thiên Vương điện. Ma Ngục vốn đã không chiếm ưu thế, giờ đối phương đột nhiên xuất hiện một cường giả mạnh vô biên, mà Đại Thiên Tà Ma Vương lại bị trọng thương, đừng nói là chiến đấu, sống được hay không còn là một ẩn số. Thế của chúng ta suy, thế của địch lại tăng, ngay cả cường giả cấp cao cũng không còn chiếm ưu thế, tình hình thật tồi tệ. Nếu cứ theo kế hoạch mà chính diện khai chiến, Ma Ngục không có một chút cơ hội chiến thắng nào. Nhưng may mắn thay họ đã có một kế hoạch để phá vỡ cục diện này từ vô số năm trước. Cứ theo kế hoạch từng bước là không thể được nữa rồi, Thiên Vương Điện trầm giọng nói, để tránh đêm dài lắm mộng, hãy bắt đầu sớm đi. Mục đích của chúng ta chưa bao giờ là huyết chiến đến cùng với các cường giả của Thiên Huyền Đại Lục này. Nói rồi, Thiên Vương Điện trong mắt lóe lên hắc quang, nhìn về phía Lục Vương Điện. Nghe vậy, vẻ cuồng nhiệt bùng lên trong mắt các vương điện, nỗi lo lắng và suy sụp trước đó đã bị quét sạch. Hắc hắc, cuối cùng cũng bắt đầu rồi sao? Tam Vương Điện liếm môi, tia sáng kỳ dị trong mắt tăng vọt, chúng ta đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Vậy thì tốt quá, kiệt kiệt kiệt kiệt. Tứ Vương Điện cười lạnh, giờ đã không còn phù tổ, ta muốn xem bọn chúng làm thế nào ngăn cản đại quân thánh tộc của ta. Thất, bát, Thập Vương Điện nhếch mép cười gằn, sự cuồng nhiệt và hưng phấn tràn ngập hai mắt, thân hình run rẩy, tựa như những tín đồ thành kính nhìn thấy chân thần của mình giáng thế. Đi chuẩn bị đi, Thiên Vương Điện cười quái dị, mặt cũng đầy vẻ hưng phấn, thời khắc vĩ đại hoàng chủ giáng lâm sắp đến rồi. Rõ. Nghe câu này, đám dị ma không những không lo lắng sợ hãi, mà ngược lại còn phấn chấn và cuồng nhiệt hơn. Chúng đã sớm chán ghét việc phải trốn đông trốn tây như chuột. Đã đến lúc để thế giới này phải thần phục dưới chân thánh tộc. Kế hoạch cuối cùng đã bắt đầu, tất cả mọi người, chuẩn bị sẵn sàng đi, ha ha ha. Thiên Vương Điện cười lớn, ánh mắt thâm sâu, dường như xuyên qua hư không, nhìn về phía dị ma vực ở trung tâm Đông Huyền vực. Đạo Tông. Ứng Hoang Hoa nắm tay Lữ Bưu, kéo hắn dạo bước trong khu rừng yên tĩnh, khuôn mặt nhỏ nhắn cười tươi như hoa, dường như đang nghĩ đến chuyện gì vui vẻ. Lữ Bưu bất đắc dĩ, giữ chặt lấy cô nàng hoạt bát, một tay ôm nàng vào lòng. Cảm nhận sự mềm mại và hương thơm thiếu nữ trong lòng, khóe miệng Lữ Bưu hơi nhếch lên, cười có chút đắc ý, làm gì vậy? Thân thể mềm mại của Ứng Hoang Hoang không khỏi cứng đờ, vô thức ôm lấy cổ Lữ Bưu. Nàng không ngờ Lữ Bưu lại đột nhiên tập kích, có chút bối rối. Ta đang nghĩ sao nàng không đến tổng bộ liên quân để trấn giữ vậy? Lữ Bưu khẽ cười, lại xốc nhẹ, nâng bờ mông nhỏ của nàng lên. Có các sư huynh sư tỷ là được rồi, ta chỉ phụ trách đánh Thiên Vương Điện thôi. Khuôn mặt nhỏ của Ứng Hoang Hoang ửng đỏ, cảnh giác nhìn quanh, lại có chút đắc ý cười nói. Nhưng nói xong câu này, nàng lại hơi cứng người, trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Lữ Bưu ôm nàng ngồi xuống tựa vào một gốc cây lớn, thiếu nữ trong lòng vặn vẹo, tìm một tư thế thoải mái để nằm. Lữ Bưu Ứng Hoang Hoang khẽ cắn môi đỏ, do dự một chút, đôi mắt đẹp thoáng qua vẻ kiên định, nếu như ta biến trở về băng chủ, chàng ta Lữ Bưu vuốt ve ngón tay thon dài của nàng, khẽ cười nói, bất kể nàng biến thành dạng gì, ta đều thích. Ta thích nàng đã ba đời rồi, dù thế nào cũng sẽ không buông tay. Dù là băng chủ hay Ứng Hoang Hoang, hắn đều thích. Lữ mổ người muốn cả hai. Vì nói bậy bạ. Ứng Hoang Hoang khẽ mít một tiếng, cái gì mà ba đời, chàng có luân hồi đâu. Không được, ta phải đem câu này nói cho Thanh Trúc và Khương Tỷ Tỷ. Ứng Hoang Hoang đột nhiên hưng phấn nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đắc ý, nhưng lời chưa nói xong đã thấy vẻ mặt cổ quái và hài hước của Lữ Bưu. Nàng từ khi nào lại thân với cung chủ đại nhân như vậy? Lữ Bưu vuốt ve tay nàng, cười nói. Chuyện của bọn ta, chàng hỏi làm gì? Ứng Hoang Hoang hừ một tiếng, rồi hờn dỗi véo má Lữ Bưu, giận dỗi nói, tên nhà ngươi, ngay cả Thanh Trúc lão sư cũng ra tay được, thật không biết xấu hổ. Rõ ràng là cung chủ đại nhân trước mà Lữ Bưu giơ tay kháng nghị, nhưng lại có vẻ thiếu tự tin. Vậy chàng vẫn ra tay với Thanh Trúc. Ứng Hoang Hoang càng tức giận. Ta cũng thích Thanh Trúc ba đời mà. Lữ Bưu không biết xấu hổ nói. Vậy chàng thôi bỏ đi. Ứng Hoang Hoang lừa một cái, nàng đột nhiên phát hiện ra trong vấn đề này, mình không thể tranh luận thắng Lữ Bưu. Hắc hắc, Lữ Bưu cười quái dị, ôm chặt thiếu nữ trong lòng. Không nói chuyện này nữa, nói chuyện dị ma đi. Ứng Hoang Hoang chuyển chủ đề, chúng ta sắp tìm được hang ổ của dị ma rồi, chuẩn bị chỉ huy liên quân, một lần hốt gọn bọn chúng. Nói đến đây, Ứng Hoang Hoang mày liễu dựng thẳng, lạnh lùng cười. Trận đại chiến kéo dài vạn năm này, cuối cùng cũng phải kết thúc. Ồ, sao lại tìm được vị trí cụ thể của dị ma? Lữ Bưu kinh ngạc hỏi. Để đảm bảo an toàn cho Hư Vô Thôn Viêm, Lữ Bưu đã trực tiếp để nó rút lui. Nhưng cũng vì thế, do không có nội ứng, Viễn Cổ Bát Chủ rất khó tìm được vị trí cụ thể của hang ổ dị ma. Về phần Lữ Bưu, hắn nếu muốn tìm, tốn chút tâm tư vẫn có thể tìm được. Nhưng hắn biết rõ kế hoạch của dị ma, nên căn bản không cần tìm, dị ma sẽ tự mình tìm đến cửa. Nghe Lữ Bưu nghi vấn, Ứng Hoang Hoang cười nói, là Viêm sư huynh, huynh ấy đã để lại chút đồ trên người Lục Vương Điện. Chỉ cần qua một thời gian nữa, chúng ta sẽ có thể tìm được hang ổ của dị ma. Thì ra là vậy. Lữ Bưu nghe vậy khẽ gật đầu, hóa ra là đã động tay động chân lúc ở Loạn Ma Hải. Nhưng Thiên Vương Điện sẽ không ngu ngốc đến thế, hắn không nhìn ra sao? Hay là, hắn cố ý để lại? Lữ Bưu khẽ thở dài, cảm thấy khả năng thứ hai lớn hơn. Nếu vậy, điều đó có nghĩa là Thiên Vương Điện đã sốt ruột, muốn bắt đầu giải trừ phong ấn, triệu hồi dị ma hoàng. Xem ra là chuyện mình trọng thương Đại Thiên Tà Ma Vương đã khiến Thiên Vương Điện sinh ra cảm giác nguy cơ. Lữ Bưu trong mắt lóe sáng, nghĩ thông suốt nguyên do. Chậm trễ sẽ sinh biến, đêm dài lắm mộng, nếu là Lữ mổ hắn, cũng sẽ làm ra lựa chọn giống như Thiên Vương Điện. Cũng tốt, để ta thử xem thực lực của dị ma hoàng rốt cuộc thế nào. Lữ Bưu trong mắt lóe lên một tia hỏa mang màu hồng, khóe miệng treo lên nụ cười thản nhiên. Thời gian thoáng chốc trôi qua, mấy ngày tiếp theo, Thiên Huyền Đại Lục yên bình vô cùng. Bọn dị ma Bạch Vô Âm Tính dường như đã trốn khỏi nơi này, tìm thế nào cũng không thấy. Trong mấy ngày này, Lữ Bưu không làm gì cả, chỉ cùng Ứng Hoang Hoang và Lăng Thanh Trúc du sơn ngoạn thủy, cùng cung chủ đại nhân nghiên cứu sơn động và mật đạo trong vực sâu. Thời gian trôi qua thật phong phú và tự tại. Cho đến ngày thứ bảy Thái Thanh Cung, trên một ngọn núi yên tĩnh, Lăng Thanh Trúc ngồi trên đùi Lữ Bưu, ôm cổ hắn, hai mắt nhắm lại, ánh sáng hỗn độn nhà nhạt quanh quẩn, những dao động huyền diệu khó lường lóe lên. Lữ Bưu cũng vậy, một thân lực lượng thái thượng dao động biến hóa, hai mắt cũng khép hờ như Lăng Thanh Trúc, một lúc sau mới từ từ mở ra. Trong con ngươi thanh lệ của Lăng Thanh Trúc thoáng qua vẻ nghi hoặc. Tạo nghệ của nàng về lực lượng thái thượng, ngoại trừ phù tổ trong truyền thuyết, đã là xưa nay chưa từng có. Tuy nhiên, nàng luôn cảm thấy vẫn còn có thể tiến thêm một bước nữa, sức mạnh thái thượng vẫn chưa đạt đến giới hạn. Nhưng dù nàng tu luyện thế nào, vẫn không tìm ra được bí quyết, điều này khiến nàng rất phiền não. Đến tìm Lữ Bưu giải quyết, Lữ Bưu cũng không có cách nào. Lữ Bưu khẽ thở dài, hắn đương nhiên biết nguyên do. Cảm ứng thái thượng chính là cảm ứng vị diện chi thai, nếu không nhận được hồi đáp, tự nhiên không thể thăng cấp. Hắn và Lăng Thanh Trúc đã liên thủ tìm được vị diện chi thai, vốn định trước khi chính thức khai chiến sẽ triệt để luyện hóa nó, tấn thăng lên vị diện chi chủ. Nhưng vị diện chi thai đó từ đầu đến cuối không đồng ý, dù linh trí không cao, không thể suy nghĩ độc lập như người, nhưng lại ương ngạnh vô cùng, nói gì cũng không chịu bị luyện hóa. Giống như một cô bạn gái đang giận dỗi đến chết, một khi nổi giận thì còn khó trị hơn cả súng AK. Thứ này vẫn chưa ý thức được sự nguy hiểm của vấn đề, Lữ Bưu lẩm bẩm, lắc đầu, không nghĩ đến chuyện vị diện chi thai nữa. Chờ dị ma hoàng giáng lâm, hy vọng nó vẫn còn khí phách như vậy. Lữ Bưu đại ca, Thanh Trúc sư tỷ, Viễn Cổ bác chủ phát lệnh triệu tập. Lúc này, một bóng hình xinh xắn bay đến, chính là Tô Nhu đang mặc trường bào của Thái Thanh Cung. Mấy năm gần đây, nha đầu này đã trưởng thành hơn nhiều, khuôn mặt như tranh vẽ, đôi mắt long lanh, từ một tiểu mỹ nhân đã trở thành một đại mỹ nhân. Điều này khiến vô số đệ tử trẻ tuổi của Thái Thanh Cung phải lòng, vô số tuấn nam kiên trì theo đuổi. Nhưng nha đầu này không thèm để ý, đến bao nhiêu từ chối bấy nhiêu, ngay cả đại ca Tô Khôi và đại tẩu Liễu Nhã cũng không khuyên được. Xem ra đã tìm được vị trí của dị ma rồi. Lăng Thanh Trúc nói, trong mắt lóe lên tia sắc bén, ánh sáng hỗn độn lóe lên, kiếm ý lạnh lẽo quanh quẩn thân thể mềm mại. Đi thôi, Lữ Bưu nhìn hai nàng cười nói, chúng ta đến kiến thức một chút về dị ma. Vân Tô Nhu liên tục gật đầu, không hề có chút sợ hãi. Nói rồi, Lữ Bưu vung tay áo, điều khiển thanh phong, mang theo hai nàng hướng về phía phế tích Nguyên Môn. Nơi đó là tổng bộ chỉ huy của liên quân. Tây Huyền Đại Sa Mạc. Đây là khu vực rộng lớn nhất của Tây Huyền Vực, cát vàng đầy trời, mênh mông vô bờ. Còn hoang vu hơn cả thế giới của Đại Hoang Vu Bia, không có sự sống, quanh năm nóng bức vô cùng. Sa mạc cát vàng, mặt trời chói chang. Tây Huyền Đại Sa Mạc vốn nên rộng lớn nóng bức, cuồng phong gào thét, giờ đây lại gió ngừng cát lặng, không khí vô cùng ngột ngạt. Gió nhẹ lướt qua, không mang đến sự khô nóng như dự kiến, mà ngược lại là từng trận lạnh lẽo u ám bao phủ, khiến người ta không rét mà run. Hắc khí bốc lên từ dưới lớp cát vàng, theo đó, từng vũng bùn đen dãy dụa trồi lên khỏi mặt đất. Trong chớp mắt, Tây Huyền Đại Sa Mạc hoàng hôn đã biến thành một biển đen mênh mông vô bờ. Kịt kịt kịt kịt, tiếng cười âm trầm vang vọng. Ma khí đen kịt chẳng biết từ lúc nào hiện lên, từ đâu đến, trong chớp mắt đã che khuất bầu trời, bao phủ toàn bộ Tây Huyền Đại Sa Mạc. Từng con mắt đỏ rực của những sinh vật quái dị hiện ra từ biển ma khí, kẻ dẫn đầu chính là Thiên Vương Điện và tám vị vương điện khác. Kịt kịt kịt kịt, đây mới là cách tồn tại vốn có của thánh tộc ta. Lục Vương Điện ngửa mặt lên trời cười to, giơ tay ôm lấy mặt trời, thật muốn cả cái ánh dương kia đột nhiên nhuốm màu ma khí a. Kịt kịt kịt kịt. Chúng ta muốn làm chính là điều này. Ngũ Vương Điện ngửa mặt lên trời cười to. Hống hống hống. Đại quân dị ma ngửa mặt lên trời gào thét, đôi mắt đỏ rực tà ác tham lam nhìn lên bầu trời, nhìn mặt trời. Mọi thứ trên vị diện này, đáng lẽ phải do thánh tộc của chúng thống trị. Phía trước nhất của đại quân dị ma, ba người ngạo nghễ đứng, chính là Thiên Vương Điện, Nhị Vương Điện và Tam Vương Điện. Băng chủ, đã đến rồi, còn trốn trốn tránh tránh làm gì? Thiên Vương Điện ngửa mặt lên trời cười to, chỉ tay lên trời nói. Vừa dứt lời, không gian từ từ vặn vẹo, như một tấm màn được kéo ra, vô số bóng người xuất hiện nơi chân trời. Viễn Cổ bác chủ xếp thành một hàng, sau lưng là Cự Long, Chồn Tím, Cửu Phượng và Côn Bằng dương cánh bay lượn. Bất Tử Thánh Kình Tộc, Vạn Tượng Thiên Cung, Viêm Thần Điện, Hải Kiếm Các, khí thế xông thẳng lên trời. Trong chốc lát, luồng khí thế cuồng bạo nặng nề gào thét kéo đến, như núi non đè xuống, cuồn cuộn không thể ngăn cản, không thể chống lại. Bất chợt, ánh mắt đỏ rực của vô số dị ma ngưng lại, ngay cả ma khí tràn ngập chân trời cũng không tự chủ được mà trở nên trì trệ, như bị đông cứng. Quả nhiên rất mạnh a, Thiên Vương Điện và hai người kia ánh mắt ngưng trọng, không khỏi nhếch mép cười nói. Dưới đội hình này, những thánh tộc còn sót lại của chúng chỉ có một kết cục duy nhất là bị vây quét đến chết. Cho nên, muốn thực hiện đại nghiệp của hoàng chủ, chỉ dựa vào những tàn binh bại tướng này là không thể. Thiên Vương Điện cười gằn, hắn biết rõ điều này, cho nên muốn phá cục, chỉ có một cách duy nhất. Trên bầu trời, Ứng Hoang Hoang từ từ tháo đôi găng tay thiên tầm, hai tay đều hóa thành băng trong suốt lấp lánh, ngay cả xương cốt bên trong cũng được bao phủ bởi một lớp màu xanh băng. Trên cánh tay, từng đạo quang văn màu xanh băng lóe lên ánh sáng kỳ dị, mái tóc dài màu xanh băng theo gió lay động, nhưng nhìn kỹ lại óng ánh như thủy tinh. Trên khuôn mặt xinh đẹp không chút biểu cảm, mang một vẻ thánh khiết, chỉ có thể đứng xa nhìn mà không dám khinh nhờn. Thiên Vương Điện, đã đến lúc kết thúc các ngươi rồi. Giọng nói thanh thoát từ từ vang vọng khắp Tây Huyền Đại Sa Mạc, khiến vô số dị ma trong lòng chợt thắt lại. Băng chủ tên đồ tể đã tàn sát vô số thánh tộc, cuối cùng đã tái xuất. Đáng tiếc, đánh lén thất bại. Ứng Hoang Hoang nhìn đám dị ma phía dưới, trong lòng khẽ thở dài. Nàng vốn định dưới sự che chở của không gian tổ phù để tập kích Tây Huyền Đại Sa Mạc, nhưng liên quân vừa đến, dị ma đã xuất hiện, không cho một chút cơ hội nào, điều này khiến nàng có chút thất vọng. Lữ Bưu không phải nói đánh lén là tiện nhất sao? Có vẻ không phải như vậy. Gió khẽ rít lên, hàng ý lạnh thấu xương xua tan đi luồng gió âm lãnh tà ác. Nghe lời nói của băng chủ như một phán quyết tử hình, dù là đám dị ma đông nghịch, ngạo mạn kia cũng không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Hắc hắc, kết thúc chúng ta sao? Thiên Vương Điện cười nhạt, nói thật, đây cũng là điều ta muốn. Đấu với các ngươi lâu như vậy, ta cũng chán rồi. Dứt lời, hắn bước một bước, ma khí cuồn cuộn, sức mạnh cuồng bạo hội tụ trên hai ngón tay, hóa thành tinh thể đen kịt trong suốt bao phủ lấy chúng. Hắn giơ hai ngón tay lên, điểm một cái từ xa. Một tiếng xé gió xuyên thủng không trung, một luồng ánh sáng đen kịt như tia chớp bắn nhanh đến, nhắm thẳng vào mi tâm của Ứng Hoang Hoang. Cột sáng ma khí tụ tập đến cực hạn, đi đến đâu không gian vỡ nát, một vết nứt đen kịt kèm theo luồng sáng ma khí lao đến. Trên mi tâm nàng, một luồng lam quang yếu ớt hiện lên, một đạo phù văn mang theo hàn khí rợn người từ từ xuất hiện. Hàn băng tổ phù. Trong chốc lát, trời đất trở nên lạnh lẽo, hàn ý kinh hoàng như dao cạo xương gào thét, luồng sáng đen xuyên thủng hư không kia bỗng nhiên bị màu lam bao phủ. Hàn băng đông cứng, ngay cả vết nứt không gian vỡ vụn và luồng sáng đen kinh hoàng kia cũng bị đóng băng. Một tiếng nổ vang lên, băng vỡ vụn, hóa thành bụi băng óng ánh tiêu tan trong không trung. Bụi băng lấp lánh rải rác khắp trời đất, phản chiếu ánh sáng hoa mỹ, khiến cho chiến trường túc sát này thêm vài phần mê hoặc. Nhiều năm như vậy, vẫn là những thủ đoạn của băng chủ, thản nhiên nói, mái tóc dài màu xanh băng trong suốt khẽ lay động, sâu trong mắt lại hiện ra một đạo long văn màu tím vàng. Nàng bước một bước, một tiếng nổ vang trời, như sấm sét giữa trời quang. Thiên Vương Điện biến sắc, hai tay bắt chéo trước người, ma khí đen kịch bùng nổ, hóa thành một tấm khiên đen kịch vững chắc bay lên trời, bảo vệ bản thân. Tốc độ bộc phát trong chốc lát của băng chủ quá nhanh, hắn đã mất dấu nàng trong một khoảnh khắc. Khi phản ứng lại, hắn biết mình đã mất tiên cơ, lập tức không chút do dự mà mở phòng ngự. Một cây trường kích hàng băng ngưng kết từ long văn màu tím vàng xuyên qua hư không, nhanh như chớp, mang theo sức mạnh cuồng bạo vô biên và hàng khí lăng lệ điểm lên tấm khiên đen kia. Sức mạnh cuồng bạo và hàng khí tuôn ra, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, một cơn bão hải hùng phóng thẳng lên trời. Một tiếng trầm đục vang lên, bóng ma đen kịch bay ngược ra sau, vạch một rãnh sâu vạn trượng trên sa mạc đen kịch. Khụ khụ khụ, sức mạnh thể xác của ngươi lại không thua kém Hồng Hoang chi chủ. Thiên Vương Điện ôm ngực ho khan dữ dội, máu tươi dường như theo cơn ho mà phun ra. Hắn khó mà không kinh hãi, sức mạnh bộc phát đột ngột này thật kinh khủng. Bất ngờ không kịp đề phòng, hắn khí huyết chấn động, suýt nữa bị thương. Ánh mắt linh hoạt của băng chủ lạnh lùng lướt qua, sau lưng long dực hiện lên, một tiếng nổ vang lên, chỉ thấy giữa trời đất một tầng khí trắng cuộn lên, một lưỡi đao hình bán nguyệt lạnh lẽo hiện ra từ hư không, đột nhiên chém xuống. Thiên Vương Điện hai mắt ngưng lại, ma tinh đen kịch bao phủ hai tay, trong mắt huyết quang lóe lên, cúi đầu cười gằn, lại không tránh không né, một quyền đánh về phía cuối trường kích, như muốn đồng quy vu tận. Lưỡi đao bán nguyệt của trường kích vạch ra một đường cong, đột nhiên từ chém dọc đổi thành chém ngang, chém về phía vai của Thiên Vương Điện. Kịt kịt kịt kịt, Thiên Vương Điện cười gằn, lao lên, hai quyền vung vẩy, dẫn động ma khí cuồng bạo đập xuống. Tiếng nổ liên hồi vang vọng khắp trời đất, từng trận dư chấn kinh hoàng quét ngang bao phủ. Thiên Vương Điện lại cứng rắn đoạt lại được ưu thế tiên cơ. Gào. Một tiếng long ngâm ẩn chứa uy nghiêm vô thượng vang lên, long uy cuồn cuộn, huy hoàng như thần linh giáng thế. Một con thần long màu tím vàng vạn trượng hiện ra giữa trời đất, trường kích quét ngang, kinh khí cuồng bạo bùng nổ, xé rách trời đất. Thiên Vương Điện biến sắc, vội lùi lại. Long uy thật cuồng bạo, Thiên Vương Điện cười gằn, băng chủ, ngươi chuyển sang tu luyện thể xác rồi sao? Lời tuy nói vậy, nhưng mồ hôi lạnh trên trán hắn đã lặng lẽ chảy ra. Thực lực của băng chủ vốn đã ngang ngửa với hắn, bây giờ lại có thêm sức mạnh kinh khủng không thua kém Hồng Hoang chi chủ, hắn sợ rằng mình sẽ rơi vào thế hạ phong. Giết! Băng chủ trường kích chỉ thẳng, lạnh giọng quát, kết thúc triệt để lũ u ác tính của trời đất này. Lệnh vừa ban, Liên Quân đã sớm không nhịn được mà hét lớn một tiếng, đột nhiên xông ra. Nhị Vương Điện, để ta xem những năm nay ngươi có tiến bộ không. Lôi chủ cười lớn, tay cầm sấm sét đầy trời, gào thét lao xuống. Hắc Nhị Vương Điện lạnh lùng cười, lại lao ra đón đánh Lôi chủ. Kẻ có công kích mạnh nhất trong bát chủ này, hôm nay ta sẽ đánh ngươi thành chó. Một bên khác, Viêm chủ tìm đến đối thủ của là Lục Vương Điện, Sinh Tử chi chủ tìm đến Ngũ Vương Điện, Hồng Hoang chi chủ quát khẽ một tiếng, một quyền đánh về phía Bát Vương Điện. Hắc Ám chi chủ, Không Gian chi chủ và những người khác cũng đều tìm đến đối thủ của mình. Liên Quân ba phe cũng đồng loạt hành động, nguyên lực mênh mông như biển gầm cuồn cuộn, hóa thành ngàn vạn dòng lũ gào thét, xung kích về phía trăm vạn dị ma của ma ngục. Nguyên lực giữa trời đất đột nhiên cuồng bạo, trực tiếp xé rách biển ma khí đang bao trùm Tây Huyền Đại Sa Mạc. Các ngươi tự tìm cái chết. Tiếng gào thét chói tai như sáo vang lên từ trăm vạn quân dị ma. Ma khí cuồn cuộn, biển ma gầm thét, trăm vạn bóng ma như thủy triều xông lên, đón đánh vô số cường giả của Thiên Huyền Đại Lục. Trên bầu trời, Lữ Bưu đứng chắp tay, đối diện là Tam Vương Điện vẻ mặt đề phòng, hai mắt lóe lên tia sáng kỳ dị. Không ngờ lại là ngươi tìm đến ta. Lữ Bưu cười nhạt, ánh mắt nhìn quanh một vòng. Nói thật, ta thật sự không muốn đối đầu với ngươi, mồ hôi lạnh trên trán Tam Vương Điện rịn ra. Đây chính là cường giả có thể trọng thương Đại Thiên Tà Ma Vương, thực lực mạnh không thua kém Thiên Vương Điện. Nhưng cường giả của ma ngục vốn đã ít, người có thể đỡ được Lữ Bưu lại càng ít hơn, cho nên, chỉ có thể để hắn đến. Tứ Vương Điện đâu? Lữ Bưu tò mò hỏi, hắn nhìn một vòng nhưng không thấy Tứ Vương Điện mặc áo bào mực, dáng vẻ thư sinh đâu trong chiến trường hỗn loạn này. Chuyện này có chút thú vị. Đại chiến trước mắt, lại có một chiến lực mạnh mẽ biến mất, ma ngục vốn đã thiếu thốn lại càng thêm tồi tệ sao? Điều đó không thể nào, chắc chắn là đang âm mưu gì đó trong bóng tối. Ai biết được? Trong mắt Tam Vương Điện lóe lên tia sáng ngưng lại, lại thản nhiên nói, đã đánh thành thế này, ai biết ai ở đâu? Vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên giơ tay phải lên, một con mắt tà ác chợt mở ra trong lòng bàn tay. Ma khí kinh khủng chảy ngược, điên cuồng hội tụ về phía tay phải hắn. Con mắt tà ác trong lòng bàn tay càng phát ra những tiếng vù vù chói tai. Đối mặt với Lữ Bưu, hắn không dám có chút sơ suất nào, vừa ra tay đã dùng đến thủ đoạn mạnh nhất. Nếu không, hắn chắc chắn không trụ được mấy hiệp trên tay tên tiểu bạch kiểm này. Dù sao cũng là trận chiến cuối cùng, liều mạng một phen, chiến một trận cho sảng khoái đi. Trong mắt Tam Vương Điện hiện lên sắc máu, liên tục gầm nhẹ. Ồ, Lữ Bưu kinh ngạc nhìn hắn, ngục ma nhãn. Nghe nói trước đây ngươi dùng thứ này đánh lén phù tổ. Lữ Bưu hứng thú hỏi. Tam Vương Điện trong lòng rung lên, ánh mắt kinh hãi, không thể tin nhìn Lữ Bưu. Sao hắn lại quen thuộc với ngục ma nhãn của mình như vậy? Ha ha, ta có nguồn tin đặc biệt. Lữ Bưu nhìn vẻ chấn kinh và nghi hoặc của hắn, lại cười nhạt, thản nhiên nói. Mẹ nó, Tam Vương Điện trong lòng thầm mắng, người này thật sự quá quái dị và kinh khủng. Lão Tứ, ngươi mà không ra tay nữa là chúng ta chết cả đám đấy. Cùng lúc đó, thế công trong tay Tam Vương Điện cũng đã chuẩn bị xong, hắn hét lớn một tiếng, hắc quang trong lòng bàn tay ngưng kết, một con mắt đen kịch sền sệt, đầy tơ máu tà ác hiện ra trước người hắn. Một tiếng trầm đục vang lên, dường như mọi tà ác trên thế gian hội tụ thành một luồng sáng, từ con mắt đó bắn ra, xuyên tới. Tổ phù chi nhãn, mở. Lữ Bưu nhìn luồng sáng tà ác đang bắn nhanh tới, khóe miệng khẽ nhếch, cười nhạt nói. Dứt lời, ánh sáng đỏ ngầu trên mi tâm hắn lóe lên, một sợi tơ nhỏ hiện ra, sau đó mở ra, một con mắt trong suốt đỏ thẫm từ từ lộ ra. Bất chợt, nguyên lực trời đất cuồng bạo, sự khô nóng tràn ngập khiến người ta bất an. Một số dị ma thực lực yếu kém hơn kêu thảm một tiếng, từ trong ra ngoài, tự bốc cháy thành tro. Một tiếng xé gió hiện lên, một luồng sáng đỏ thẫm đột nhiên từ con mắt đỏ thẫm trên mi tâm Lữ Bưu bắn ra, bắn về phía luồng sáng tà ác mà Tam Vương Điện đã tung ra. Sóng năng lượng kinh khủng làm dấy lên vạn ngàn gợn sóng, thu hút vô số ánh mắt kinh hãi của các cường giả. Nhưng ngay sau đó, những người đó phản ứng lại, kinh hô một tiếng, điên cuồng bỏ chạy ra xa. Dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, hai luồng sáng một đen một đỏ nặng nề va chạm. Một âm thanh du dương kéo dài vang lên, không gian vặn vẹo đến cực điểm, từng vết nứt hiện ra trên không gian, sau đó điên cuồng lan rộng, sóng dao động khủng bố như một quả bom sắp nổ, làm chấn động lòng người. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, vang vọng khắp trời đất. Toàn bộ Tây Huyền Đại Sa mà cuộn lên một cơn bão cát bụi, cuốn theo vô số dị ma bị xé nát. Mặt đất rung chuyển dữ dội, như trời sụp đất lở. Sắc mặt ngưng trọng của Tam Vương Điện đột nhiên thay đổi, hắn vô thức lùi nhanh, bỏ chạy ra sau. Ngay lúc hắn vừa động, cơn bão cát bụi đen kịt trong nháy mắt đã bị nhuộm thành màu đỏ thẫm. Luồng sáng từ tổ phù chi nhãn dường như không hề suy yếu, trực tiếp lao về phía hắn. Chết tiệt! Tam Vương Điện biến sắc, gầm nhẹ một tiếng, cánh tay chấn động, con mắt đen kịch bay ra. Nổ! Tam Vương Điện hét lớn, con mắt khổng lồ kia điên cuồng lóe sáng, sau đó một cơn bão ma khí kinh hoàng nổ tung, xé rách mặt đất, hủy diệt không gian. Bán kính ngàn trượng đều hóa thành một vùng hư không đen kịch, gió lạnh rợn người từ trong gào thét thổi ra, khiến người ta không rét mà run. Phục! Tam Vương Điện toàn thân rung lên, há miệng phun ra một ngụm máu ma, khí thế điên cuồng suy yếu, trên hai mắt, huyết lệ từ từ chảy ra, trượt xuống gò má. Thảm không thể tả. Lão đại nói đúng, người này quá mạnh. Tam Vương Điện trong lòng dâng lên một cảm giác may mắn. May mà Thiên Vương Điện đã quyết đoán, nhanh chóng bày ra trận quyết chiến cuối cùng. Nếu bị lâm vào vòng vây, những thánh tộc còn sót lại của chúng chắc chắn sẽ chết dưới tay người này, đại nghiệp của hoàng chủ nhất định sẽ tan thành mây khói. Ý nghĩ chưa dứt, một cơn gió nhẹ lướt qua, Lữ Bưu hiện ra trước mặt hắn, ngón tay nâng lên, điểm một cái từ xa lên người Tam Vương Điện. Chết tiệt! Tam Vương Điện trong lòng lạnh toát, hắn không muốn chết dưới tay người này. Tiếng oanh minh đinh tai nhức óc vang vọng trên bầu trời, ma khí cuồng bạo cuồn cuộn kéo đến, trong nháy mắt che khuất bầu trời, thanh thế kinh hoàng khiến người ta lạnh gáy. Lữ Bưu ngẩng đầu nhìn, thấy trên trời nứt ra một khe hở, một thư sinh mặc áo bào mực tay kết pháp quyết, mang theo một con ma quái khổng lồ vạn trượng từ từ xuất hiện trên bầu trời Tây Huyền Đại Sa Mạc. Con ma quái đó không có mắt, không có tay, chỉ có hai cái chân to thô kệch, trên thân còn có vô số lỗ thủng. Nhưng dù vậy, ma khí kinh khủng mà nó tỏa ra đủ để khiến người ta sợ hãi. Cảnh tượng kỳ lạ này khiến Liên Quân trong lòng thắt lại, vô cùng kinh hãi. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Nhân cơ hội này, đám dị ma cười quá dị, liên tục lùi lại, trực tiếp thoát khỏi sự dây dưa của Liên Quân, tụ tập co cụm lại. Ngay cả Thiên Vương Điện, Nhị Vương Điện và những người khác cũng thoát khỏi đối thủ của mình, co cụm lại với nhau. Lữ Bưu nhíu mày, Tứ Vương Điện và Đại Thiên Tà Ma Vương. Kế hoạch của chúng bắt đầu ngay bây giờ sao? Lão Tứ, tên khốn nhà ngươi, không đến nữa là ta chết rồi. Tam Vương Điện thở phào một hơi, nghiến răng thầm mắng. Bọn chúng định làm gì vậy? Sinh Tử Chi Chủ khuôn mặt nhỏ nhắn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác bất an. Băng Chủ tay cầm trường kích hơi lắc một cái, vũ đi máu ma dính trên đó, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Thiên Vương Điện. Hắc hắc hắc, Thiên Vương Điện đón nhận ánh mắt của những đối thủ của vạn năm, lại lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý. Những tàn binh bại tướng của chúng ta đúng là không phải đối thủ của các ngươi, nhưng các ngươi vẫn thua chắc rồi. Vừa dứt lời, trên bầu trời, Tứ Vương Điện ánh mắt âm hiểm liếc qua, lộ ra một nụ cười quái dị và đắc ý, hắn hét lớn một tiếng, ấn quyết biến đổi. Dưới con mắt của mọi người, Tứ Vương Điện và Đại Thiên Tà Ma Vương trên trời lại nổ tung, hóa thành máu thịt đầy trời và ma khí sền sệt như chất lỏng. Kiệt kiệt kiệt kiệt, mặc kệ ngươi mạnh cỡ nào, trận chiến này các ngươi đã định sẵn là bại từ đầu rồi. Tam Vương Điện nhìn Lữ Bưu, cũng thản nhiên cười, rồi tay kết pháp quyết, một tiếng nổ vang lên, cùng với Tứ Vương Điện và Đại Thiên Tà Ma Vương, nổ tung thành máu thịt và ma khí đầy trời. Ha ha, bắt đầu. Thiên Vương Điện nhìn biển ma khí và máu thịt kia, ngửa mặt lên trời cười lớn, tay phải đột nhiên vỗ xuống mặt đất. Dưới chân hắn, Tây Huyền Đại Sa Mạc trung chuyển dữ dội, mặt đất nứt ra, một khe vực sâu như trời giáng, vắt ngang giữa hai phe. Băng chủ, các ngươi thua rồi, ha ha ha ha, Thiên Vương Điện mặt lộ vẻ cuồng nhiệt. Theo lời hắn nói, một bóng ma khổng lồ từ từ trèo ra khỏi khe vực, dẫn động ma khí và máu thịt từ sự tự bạo của Đại Thiên Tà Ma Vương, Tam Vương Điện và Tứ Vương Điện, từ từ xuất hiện trước mặt mọi người. Dị Ma Hoàng. Lập tức, trong Liên Quân bộc phát ra từng tràng kinh hô. Họ chưa từng thấy dị ma hoàng, nhưng loại uy nghiêm của hoàng giả và sự tà ác bá đạo tuyệt luân này đều khiến người ta lạnh gáy. Ngay cả Thiên Vương Điện trong truyền thuyết, ở trước mặt hắn cũng chỉ như một con kiến. Chỉ dựa vào cái hư ảnh ma hoàng này, các ngươi vẫn chưa đủ để chiến thắng hoàn toàn. Lôi Chủ lạnh giọng nói. Liên Quân của họ có thể sẽ chết, nhưng sẽ không bị giết sạch. Ma ngục nhất định sẽ bị hủy diệt, không có kết cục nào khác. Vậy thì cứ rửa mắt mà xem. Nhị Vương Điện khẽ cười, nói rồi, thân hình lóe lên, bay vút lên, trước mặt hư ảnh ma hoàng, nổ tung. Máu thịt và toàn bộ sức mạnh của hắn, cũng như Đại Thiên Tà Ma Vương, Tam Vương Điện và Tứ Vương Điện, từ từ dung nhập vào hư ảnh ma hoàng. Chư quân, đến lượt các ngươi. Thiên Vương Điện cười to. Dứt lời, từng tên dị ma thống lĩnh, dị ma tướng, dị ma vương gầm rú liên tục, mang theo sự cuồng nhiệt và hưng phấn tột độ, liên tiếp tự bạo. Từng tiếng nổ vang vọng khắp trời đất. Kiệt kiệt kiệt kiệt, Ngũ Vương Điện, Lục Vương Điện và các dị ma khác cũng không hề sợ hãi, cùng với vô số dị ma kia, mang theo từng tràng cuồng nhiệt, nổ tung. Gần như trong nháy mắt, toàn bộ Tây Huyền Đại Sa Mạc đã hóa thành một biển máu ma đen kịt. Lữ Bưu hai mắt híp lại, lẳng lặng nhìn tất cả những điều này, ánh mắt càng trở nên thâm thúy hơn. Đại Sa Mạc Tây Huyền, vốn là một vùng trời cát vàng nóng bỏng, giờ đây đã hóa thành một địa ngục hôi thối mênh mông vô tận. Cơn bão huyết nhục hoang tàn mang theo từng đợt khí lạnh âm u, còn tà ác ma khí thì cuồn cuộn như sóng lớn ngoài biển khơi. Hư ảnh ma hoàng vắt ngang giữa đất trời tỏa ra khí thế kinh khủng vô song, khiến cả thiên địa dường như cũng phải run rẩy. Ầm ầm ầm. Từng tiếng nổ vang vọng không ngớt, trăm vạn đại quân dị ma vẫn đang tiếp tục tự bạo. Nhìn cảnh tượng này, sắc mặt Liên Quân Thiên Huyền đều trở nên vô cùng u ám, bọn họ căn bản không có cách nào tiến vào vùng biển ma khí kinh hoàng kia. Chưa nói đến chuyện bị ma khí ăn mòn, chỉ riêng việc cưỡng ép tiến vào thôi cũng sẽ bị cơn bão huyết nhục sinh ra từ những vụ tự bạo của dị ma nghiền nát thân xác, hủy diệt nguyên thần. Hơn nữa, hư ảnh ma hoàng mà Thiên Vương Điện triệu hồi ra cũng không phải để làm cảnh. Trong số bát chủ viễn cổ, ngoại trừ băng chủ, không một ai có thể chống đỡ nổi một đòn của nó. Liên Quân hùng mạnh, tập hợp sức mạnh của toàn bộ vị diện, giờ đây lại chỉ có thể trơ mắt nhìn ma ngục từng bước hoàn thành kế hoạch. Điều này khiến cho phe Liên Quân cảm thấy vô cùng phẫn nộ và uất ức. Vù vù vù. Bên cạnh Hắc Ám Chi Chủ, một bóng người chậm rãi hiện lên, đứng sóng vai với nàng. Người đột nhiên xuất hiện khiến các thành viên Liên Quân khẽ giật mình, nhưng khi cảm nhận được luồng thông phệ chi lực ẩn mà không phát trên người kẻ đó, sắc mặt của các cường giả Liên Quân đều đại biến. Thông phệ chi chủ ư, ngài ấy không phải đã chết từ vạn năm trước rồi sao? Sao có thể? Ngài ấy vậy mà lại sống lại. Nhất thời, từng tràng kinh hô vang lên liên tiếp, sĩ khí vốn đang sa sút bỗng tăng vọt trở lại. Ngay cả thôn vệ chi chủ đã tử vong cũng có thể tái thế. Trong truyền thuyết, ngài ấy còn mạnh hơn cả phù tổ nghĩ đến đây, Liên Quân lập tức kích động vạn phần, niềm vui mừng và kinh ngạc hiện rõ trên mặt. Nhưng bác chủ Viễn Cổ lại không một ai vui mừng, nét mặt ai nấy đều vô cùng u ám. Bọn họ không hiểu tại sao đám dị ma vốn ngoan cố vạn năm cũng không chết hết này lại đột nhiên lựa chọn tự bạo. Chuyện này quá mức khác thường. Thông Phệ Chi chủ mặt trầm như nước, nhìn ma ảnh khổng lồ sừng sững giữa đất trời, cũng không hiểu Thiên Vương Điện đang muốn làm gì. Hư ảnh ma hoàng này quả thật giúp ngươi nắm giữ sức mạnh gần như vô hạn, tiếp cận dị ma hoàng, nhưng đừng quên, nó không thể tồn tại mãi mãi. Thông Phệ Chi chủ thản nhiên nói, bọn ta chỉ cần kéo dài thời gian cũng đủ kéo chết ngươi. Liên Quân căn bản không cần phải liều mạng huyết chiến với Thiên Vương Điện lúc này, chỉ cần áp dụng chiến thuật du kích, câu giờ với hắn, hư ảnh ma hoàng này vốn là vật không có gốc rễ, đến lúc đó sẽ tự động tan biến từng chút một. Hắc hắc, quả không hổ là Thông Phệ Chi chủ, liếc mắt một cái đã nhìn ra vấn đề. Thiên Vương Điện cười lên quái dị, không biết là khen ngợi hay mỉa mai, nhưng nếu ta có cách giữ lại sức mạnh này thì sao? Khóe miệng Lữ Bố khẽ nhếch lên, cười mà không nói, hậu chiêu sắp đến rồi. Vừa dứt lời, Thiên Vương Điện một tay biến đổi ấn quyết, hắc quang lập lòe, ma khí nơi xa xông thẳng lên trời, cuồn cuộn đổ về như thủy triều. Chỉ trong mấy hơi thở, luồng dao động tà ác đến cực điểm đã bao trùm khắp đất trời, từ xa lại gần, dường như đến cả không gian cũng phải vỡ nát. Liên Quân cảm thấy da đầu tê dại, hoảng sợ nhìn về phía nguồn của luồng dao động tà ác, chỉ thấy trong ma khí cuồn cuộn, một cánh tay trắng bệch khổng lồ đang ẩn hiện. Đây là cánh tay của dị ma hoàng. Ngay lập tức, sắc mặt của bác chủ Viễn Cổ đều kịch biến. Trong trận đại chiến thiên địa vạn năm trước, sư tôn của bọn họ là phù tổ đã từng chém đứt một cánh tay của dị ma hoàng. Ban đầu, ai cũng ngỡ rằng đó là một trận đại thắng. Nào ngờ đến tận bây giờ, bọn họ mới hiểu ra, đó chẳng qua chỉ là dị ma hoàng cố tình làm vậy mà thôi. Nghĩ đến đây, Thông Phệ Chi chủ và những người khác đều cảm thấy da đầu tê rần, bọn họ vạn lần không ngờ rằng dị ma hoàng lại tính toán đến mức này. Trong nháy mắt, bàn tay trắng bệch to lớn lóe lên rồi bay tới, không đợi các cường giả Liên Quân kịp phản ứng, nó đã dung nhập vào bên trong hư ảnh ma hoàng, cả hai hợp thành một thể. Ầm. Hư ảnh ma hoàng khổng lồ bộc phát ra một tiếng rít chói tai, ma khí ngập trời lan tỏa, luồng dao động kinh khủng quét ngang bầu trời. Kiệt kiệt kiệt, ma hoàng chi tượng đã thành. Thiên Vương Điện ngửa mặt lên trời cười lớn, các ngươi muốn câu giờ sao? Vậy ta sẽ đem toàn bộ sinh linh của vị diện này tàn sát hết, kiệt kiệt kiệt. Theo lời hắn, khí thế kinh khủng cuốn ngược, từng tầng không gian vỡ nát. Trăm vạn đại quân dị ma lúc này cũng đã tự bạo gần hết, mà sức mạnh của hư ảnh ma hoàng, vào thời khắc này, đã đạt đến đỉnh cao nhất. Nhưng hắn lại không chú ý, trên cánh tay cục trắng bệch của ma hoàng, một vệt hào quang màu hồng phấn chợt lóe lên rồi biến mất, chui sâu vào bên trong cánh tay. Trong bóng tối, Hư Vô Thôn Viêm mặt mày vô cùng ngưng trọng. Hắn biết ma ngục có một kế hoạch lớn, nhưng vạn lần không ngờ, Thiên Vương Điện lại chơi lớn đến vậy, ngay cả trăm vạn đồng tộc cũng có thể cho tự bạo. Sự quyết đoán này, không thua kém Hồn Thiên Đế. A Hư Vô Thôn Viêm lẩm bẩm, nếu có thể, Hồn Thiên Đế cũng sẽ không chút do dự mà hy sinh toàn bộ hồn tộc. Hai kẻ này, đều là những kẻ tàn nhẫn. Ngươi vui mừng quá sớm rồi. Băng chủ lạnh lùng nói, ma hoàng chi tượng này đúng là rất mạnh, nhưng cũng đừng quên, liên quân của bọn ta cũng không hề yếu. Nói rồi, nàng đưa tay ra hiệu, một trận pháp khổng lồ vạn trượng, vô cùng phức tạp xuất hiện trong tay. Càn Khôn Cổ Trận. Trước khi khai chiến, băng chủ đã vào tổ cung khuyết, lấy lại trận bàn của Càn Khôn Cổ Trận, sau đó lại mượn trận đồ từ cung chủ, hợp thành thần vật xếp hạng thứ 5 trên bảng thần vật viễn cổ, Càn Khôn Cổ Trận. Chư vị, hãy tung ra đòn tấn công mạnh nhất, cùng ta tru ma. Băng chủ lạnh giọng hét lớn, ấn quyết trong tay biến đổi, cổ trận vạn trượng điên cuồng xoay tròn, nguyên lực đất trời gầm vang, dung hợp sức mạnh cuồn cuộn. Theo tiếng hô của băng chủ, vô số cường giả liên quân ngửa mặt lên trời gầm thét, vô số đòn tấn công mạnh mẽ vô song một phát, gào thét lao về phía cổ trận vạn trượng. Rầm rầm. Càn Khôn Cổ Trận điên cuồng xoay tròn, dẫn dắt vô số đòn tấn công, dung hợp chúng lại thành một luồng sáng trắng chói lọi, chiếu rọi khắp mặt đất, xua tan tất cả, tựa như vầng thái dương thứ hai giữa đất trời. Trên mi tâm của hư ảnh ma hoàng, Thiên Vương Điện nhìn cảnh này, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, không hề tỏ ra vội vàng. Đi. Băng chủ hét lớn một tiếng, cầu vòng trắng rực rỡ bắn ra, gào thét xé toạc vùng biển ma khí đen kịch kinh hoàng. Bùng. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, hư ảnh ma hoàng rung rẩy kịch liệt, tựa như đá rơi xuống nước, chấn động không ngừng. Rắc rắc rắc. Từng vết nứt xuất hiện trên hư ảnh ma hoàng, giống như một pho tượng pha lê, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Băng chủ từ từ thu lại Càn Khôn Cổ Trận đã trở nên ảm đạm trong tay, ánh mắt nghi hoặc nhìn ma ảnh ma hoàng cao vạn trượng kia. Thiên Vương Điện, đây chính là thủ đoạn cuối cùng của ngươi sao? Viêm chủ tính tình nóng nảy lạnh giọng quát. Hư ảnh ma hoàng lúc này đang lung lay sắp đổ, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ, cục diện lại một lần nữa trở về như trước, chỉ cần kéo dài thời gian, hư ảnh ma hoàng sẽ tự động tan rã. Kiệt kiệt kiệt dĩ nhiên không phải. Thiên Vương Điện liếc nhìn vô số quân liên minh, cười lớn nói, các ngươi rất mạnh, không phải những tàn binh bại tướng như bọn ta có thể ngăn cản. Đây là sự thật không thể chối cãi, bọn ta không thể phủ nhận. Nghe vậy, liên quân đưa mắt nhìn nhau, không hiểu ý đồ của Thiên Vương Điện là gì, nhưng bọn họ cũng không vội, chỉ cần kéo dài, hư ảnh ma hoàng chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn sụp đổ. Trong tình huống này, thánh tộc của ta muốn chiến thắng là điều hoàn toàn không thể. Thiên Vương Điện tiếp tục cười lớn, cách giải quyết duy nhất chính là xé rách khe hở vị diện, hội ngộ với hoàng chủ của tộc ta, hội ngộ với vô số tộc nhân của ta. Chết tiệt. Đột nhiên, sắc mặt của vô số cường giả liên quân đại biến. Lời đã nói đến nước này, làm sao họ có thể không biết được kế hoạch thực sự của Thiên Vương Điện. Ha ha ha ha chư vị, đa tạ các người đã ra tay tương trợ. Thiên Vương Điện ngửa mặt lên trời cười to, nếu vừa rồi chỉ dựa vào sức mạnh của thánh tộc chúng ta, vẫn chưa đủ để phá vỡ phong ấn, nhưng bây giờ có thêm đòn tấn công vừa rồi của các ngươi, đã quá đủ rồi. Ha ha ha ha mưu kế thật hay, thì ra kế hoạch của Thiên Vương Điện hôm nay là như vậy. Trong bóng tối, Hư Vô Thôn Viêm kinh ngạc không thôi. Nhưng hắn xin rút lại lời nói lúc trước, thủ đoạn của kẻ này không thua kém Hồn Thiên Đế, nhưng sự quyết đoán thì kém xa Hồn Thiên Đế. Hồn Thiên Đế có thể tạm thời khuất phục, nhưng tuyệt đối sẽ không hoàn toàn thần phục. Kể cả với đế quân đại nhân, cũng là vì ngài đã hứa sẽ giúp hắn bước vào đế cảnh, Hồn Thiên Đế mới một lòng một dạ làm việc. Kẻ như Hồn Thiên Đế sẽ không bao giờ cam chịu dưới trướng một người. Ánh mắt Hư Vô Thôn Viêm lóe lên, nhưng mà đợi chuyện ở đây kết thúc, hắn nhận được truyền thừa, bước vào đế cảnh, hắn lại rất tò mò không biết vẻ mặt của Hồn Thiên Đế lúc đó sẽ ra sao. Nghĩ đến đây, hắn bất đắc dĩ thở dài, Hồn Thiên Đế đúng là rất mạnh, nhưng lại không thoát khỏi lòng bàn tay của đế quân đại nhân. Mặc dù không biết đế quân đại nhân đang mưu đồ chuyện gì, nhưng có thể đoán được, chắc chắn có liên quan đến đế cảnh. Hồn Thiên Đế muốn đuổi kịp, e là rất khó. Phía bên kia, lời nói của Thiên Vương Điện vừa dứt, hắn liền lao đi vung vút trong ánh mắt kinh hoàng của vô số người. Hư ảnh ma hoàng khổng lồ vạn trượng di chuyển nhanh nhẹn, tốc độ nhanh đến mức khó tin. Trong ánh mắt kinh hãi của vô số người, một quyền của nó đã đánh thẳng lên bầu trời cao. Đùng. Âm thanh vang dội truyền khắp toàn bộ vị diện, tứ đại huyền vực, loạn ma hải, yêu vực. Vô số sinh linh ngẩng đầu nhìn về phía tây huyền vực, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mà các cường giả liên quân lại có thể thấy rõ chuyện gì đã xảy ra. Trên bầu trời, một vết nứt khổng lồ vắt ngang hiện ra. Trên vết nứt, vô số phong ấn trận pháp cuốn chặt, không thể phá vỡ. Ha ha ha ha, phong ấn của phù tổ, cứ thế mà biến mất đi. Thiên Vương Điện ngửa mặt lên trời gào thét, hóa thành một cột sáng hủy diệt hung hăng đâm vào vô số pháp trận và phong ấn trên đó. Rầm. Trong khoảnh khắc, tựa như vạn vần mặt trời cùng bùng nổ, ánh sáng chói lòa bắn ra, lập tức bao trùm lấy phong ấn trên khe hở vị diện. Ha ha ha ha, cung nghênh Ngô Hoàng giáng lâm. Tiếng gầm gần như điên cuồng của Thiên Vương Điện vang vọng khắp đất trời, quanh quẩn trong toàn bộ vị diện. Mà hắn cũng tan biến vào trong cột sáng đó. Tứ đại huyền vực, loạn ma hải, yêu vực, vô số cường giả ngơ ngác nhìn về phía khe hở vị diện, một cảm giác tuyệt vọng lan tràn trong lòng. Vạn năm trước, bọn họ có phù tổ để ngăn cản dị ma hoàng. Nếu dị ma hoàng một lần nữa giáng lâm, vừa nghĩ đến đây, các cường giả liên quân, những tồn tại đỉnh cao nhất của đất trời, đều tái mặt. Trên bầu trời cao, ma khí đen kịt từ từ thẩm thấu, các trận pháp quấn quanh nó vỡ nát, khe hở vị diện sâu thẳm vô biên từ từ bị xé ra một vết rách. Một bàn tay trắng bệch bám chặt vào mép khe hở, từ từ nới rộng nó ra, ma khí lưu chuyển, bám vào bàn tay trắng bệch ấy. Tựa như có một tồn tại bí ẩn đang nhìn chằm chằm qua khe hở, các thành viên liên quân chỉ cảm thấy đỉnh đầu lạnh toát, từng cơn sợ hãi luẩn quẩn trong lòng. Phong ấn của khe hở vị diện đã mở, dị ma hoàng sắp giáng lâm. Sắc mặt băng chủ trắng bệch, nàng giơ tay vung lên, một tấm gương băng khổng lồ hiện ra giữa trời đất, ánh sáng lưu chuyển, hình ảnh khe hở vị diện xuất hiện trước mắt vô số người. Xì xì xì. Từng sợi ma khí tựa như có sinh mệnh chui ra từ khe hở, không ngừng lao về phía trận pháp đã bị Thiên Vương Điện phá hủy. Nhưng đúng lúc này, một bàn tay già nua xuất hiện, chậm rãi xóa đi những sợi ma khí đó. Cùng với bàn tay, một lão nhân cũng hiện ra trên tấm gương băng. Lão nhân mỉm cười hiền hòa, ánh mắt dường như xuyên qua vô tận không gian, rơi xuống trên người băng chủ. Môi lão nhân mấp máy, ngón tay khẽ điểm một cái về phía băng chủ. Sau đó, lão nhân từ từ tan biến. Trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của băng chủ, vẻ ảm đạm dần rút đi, thay vào đó là sự kiên định. Ánh mắt nàng khẽ lướt qua liên quân, trầm giọng nói, dị ma hoàng sẽ giáng lâm sau 3 tháng nữa. Muốn chống lại hắn, chỉ có một cách duy nhất, đó là tái tạo một vị tổ cảnh. Không đợi cả trời đất xôn xao, băng chủ tiếp tục nói, 3 tháng tới, ta sẽ huy động tất cả lực lượng của trời đất, liên hợp với các vị sư huynh sư tỷ, bát đại tổ phù và cửu đại thần vật. Nhờ đó để đột phá tổ cảnh. Lời vừa dứt, trong ánh mắt tuyệt vọng ảm đạm của Liên Quân, lóe lên từng đợt phấn chấn và cuồng nhiệt. Bọn họ vẫn còn hy vọng, Thiên Huyền Đại Lục vẫn còn hy vọng. Giải tán. Theo mệnh lệnh, vô số cường giả Liên Quân nhìn nhau, lặng lẽ nhìn đại sa mạc Tây Huyền tan hoang, rồi quay người bay lên không, hướng về địa chỉ cũ của Nguyên Môn ở Đông Huyền Vực. Đại chiến thiên địa chưa kết thúc, bọn họ tuyệt đối không thể cứ thế mà tan rã. Bọn họ còn phải trở về căn cứ, sẵn sàng nhận lệnh điều động. Trên đại sa mạc Tây Huyền, chỉ còn lại vài người rải rác, đó là Bát Chủ, cùng với Lữ Bố, Cung Chủ và Lăng Thanh Trúc. Nhìn Băng Chủ đang im lặng không nói, Lôi Chủ và những người khác mím môi, muốn nói vài câu an ủi nhưng lại không biết nên nói gì. Im lặng một lúc, họ chậm rãi rời đi. Sinh Tử Chi Chủ và Hắc Ám Chi Chủ nhìn nhau, cũng không nói một lời, quay người rời đi. Lữ Bố đưa tay nắm lấy đôi bàn tay trong suốt như băng của nàng, cười nói, đi thôi, chúng ta về. Bàn tay rất lạnh, nhưng cảm giác khi chạm vào lại giống hệt tay người bình thường. Băng Chủ hơi sững sờ, vẻ thánh khiết và lạnh nhạt trên người nàng rút đi, thay vào đó là nét linh động. Nàng lại trở về thành Ứng Hoang Hoang. 3 ngày sau, Thái Thanh Cung, trên một ngọn núi. Lữ Bố và Lăng Thanh Trúc tay trong tay, đứng sóng vai, hai mắt nhắm chặt, những luồng ánh sáng hỗn độn xoay quanh thân thể hai người. Chuyện này sao lại cảm ứng được Thái Thượng nhanh đến thế? Phía sau, Cung Chủ nhìn hai người đang đứng sóng vai, lông mày khẽ nhíu lại. Nàng rất không hiểu, chỉ cảm thấy Thái Thượng cảm ứng quyết sắp không còn tồn tại nữa rồi. Trên bầu trời, trong thế giới hỗn độn, Lữ Bố và Lăng Thanh Trúc mờ mịt nhìn xung quanh. Ở đây lực lượng Thái Thượng thật nồng đậm. Lăng Thanh Trúc khẽ nói, nàng và Lữ Bố đã đến một thế giới khác. Đừng quên mục đích của chúng ta. Lữ Bố cười nói, bắt đầu tìm kiếm Thái Thượng thôi. Vâng hả? Lăng Thanh Trúc nhẹ nhàng gật đầu, đang định cùng Lữ Bố bắt đầu tìm kiếm, nhưng đúng lúc này, ánh sáng hỗn độn trong mắt nàng sáng lên, một ý niệm vô cùng vội vã bao trùm lấy hai người họ. Nó giống như một sinh linh, có linh tính, nhưng lại rất non nớt, không hề có tư tưởng. Đây chính là Thái Thượng sao? Lăng Thanh Trúc có chút sững sờ, đây là Thái Thượng mà vô số tiền bối của Cửu Thiên Thái Thanh Cung đã dùng cả đời cũng không thể cảm ứng được sao? Sao lại vội vàng bám lấy như vậy? Lữ Bố giơ đầu ngón tay lên, vuốt ve luồng ý niệm hỗn độn đang quấn quanh, khóe miệng khẽ nhếch lên. Bây giờ biết sợ rồi sao? Ta vẫn thích bộ dạng kiêu căng khó thuần trước kia của ngươi hơn. Ánh sáng lóe lên, thế giới biến ảo, Lăng Thanh Trúc chậm rãi mở mắt. Thanh Trúc, có chuyện gì vậy? Cung Chủ vội vàng kéo nàng lại, nghi ngờ hỏi. Nàng đã trở về, nhưng Lữ Bố thì chưa. Sư Tôn, chúng ta đi thôi, đi tìm Hoang Hoang. Trên gương mặt xinh đẹp của Lăng Thanh Trúc nở một nụ cười, chúng ta đã tìm được cách đối phó với dị ma hoàng rồi. Nói rồi, nàng liền kéo Cung Chủ cùng đi ra ngoài. Phía sau, Lữ Bố chậm rãi ngồi xếp bằng xuống, ánh sáng hỗn độn bao phủ thân thể, dường như đã dung nhập vào đất trời. Huyền ảo, không thể lường được. Trên đỉnh núi của Đạo Tông, nhìn từ xa, ngọn núi đã bị băng tuyết bao phủ. Dưới ánh mặt trời, nó phản chiếu hai màu trắng tuyết và xanh băng, vô cùng lộng lẫy. Nhưng không một ai dám lại gần. Chỉ cần tiếp cận ngọn núi trong phạm vi ngàn trượng, hàn khí lạnh lẽo vô cùng cũng đủ để đóng băng khí huyết và nguyên lực của một người, khiến họ hóa thành tro bụi băng giá. Ứng Hoang Hoang ngồi xếp bằng, lơ lửng trên bãi cỏ. Trên hai cánh tay, da thịt trở nên trong suốt như pha lê, chỉ còn lại bộ xương màu xanh băng lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo. Mái tóc dài màu xanh băng không có gió cũng tự bay, phản chiếu ánh sáng trong suốt. Giống như hai tay nàng, mái tóc xanh băng này cũng trong suốt như tinh thể băng, đẹp đến nao lòng. Toàn thân nàng tỏa ra một luồng ánh sáng thánh khiết, tựa như một tinh linh trong băng tuyết, khiến người ta không dám nhìn thẳng, nhưng sắc mặt lại lạnh lùng, không chút biểu cảm, giống như một bức tượng băng tuyệt đẹp. Cách đó không xa, Sinh Tử Chi Chủ và Hắc Ám Chi Chủ đứng sóng vai, nhìn tiểu sư muội trong luồng quang mang màu xanh băng, trên mặt hai người không tự chủ được mà hiện lên vẻ lo lắng. Còn chưa bắt đầu đã thành ra thế này, Hắc Ám Chi Chủ khẽ thở dài. Được sức mạnh thì cũng phải trả giá. Sinh Tử Chi Chủ trên gương mặt nhỏ nhắn lộ vẻ bất đắc dĩ, nếu tiểu sư muội thực sự bước vào tổ cảnh sư tôn từng nói, e rằng nàng sẽ phải đóng băng tất cả tình cảm của mình. Đến lúc đó, nàng thôi bỏ đi. Sinh Tử Chi Chủ cười khổ một tiếng, nàng không thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó, cũng không dám tưởng tượng. Thật đáng sợ, tiểu sư muội nhận ra mình, biết mình, nhưng lại giống như một người xa lạ, lạnh lùng nhìn mình, như thể chưa từng quen biết. Nghĩ đến cảnh tượng đó, cho dù là một cường giả sống cả vạn năm như Sinh Tử Chi Chủ, cũng không khỏi cảm thấy lòng mình lạnh đi. Hơn nữa, người phải đối mặt với tình huống này không chỉ có nàng, mà còn có các sư đệ sư muội, và cả Lữ Bố đại ca nàng khẽ thở dài, gánh nặng của trời đất này đặt lên vai tiểu sư muội, thật sự là quá không công bằng. Sư tôn lẽ nào năm xưa người không có lựa chọn nào tốt hơn sao? Vừa nghĩ đến đây, nàng cũng không nhịn được mà nảy sinh một tia oán trách đối với sư tôn của mình. Ứng Hoang Hoang hai mắt khẽ nhắm, gió lạnh thổi qua, nàng có thể cảm nhận được mọi biến hóa nhỏ nhất trong phạm vi xung quanh. Nàng thấy được sự lo lắng của hai vị sư tỷ, nhưng lại không hề để tâm. Lữ Bố đã nói, bất kể nàng biến thành dạng gì, hắn đều thích chỉ cần điểm này, là đủ rồi, trong lòng nàng không còn do dự hay sợ hãi. Kết lúc này, không gian chậm rãi bị xé rách, một đường nứt đen kịch từ từ hiện ra và mở rộng. Sinh tử chi chủ và hắc ám chi chủ nhìn nhau, ánh mắt ngưng lại, nhưng không có hành động gì lớn. Vết nứt này xuất hiện có chút quỷ dị, hai người nàng mãi đến khi nó hiện ra mới phát hiện và phản ứng lại. Giữa thiên địa có được bản lĩnh này, ngoại trừ Thiên Vương Điện và Lữ Bố, không còn ai khác. Thiên Vương Điện đã chết, vậy chỉ có thể là Lữ Bố. Sinh tử chi chủ cắn ngón tay nhỏ, trên gương mặt nhỏ nhắn lóe lên vẻ lo lắng. Nhìn thấy bộ dạng này của tiểu sư muội, Lữ Bố đại ca chắc sẽ đau lòng lắm đây. Bên trong vết nứt không gian, hai bóng người chậm rãi bước ra, chính là Lăng Thanh Trúc và cung chủ. Nhìn hai người phụ nữ vừa xuất hiện, sinh tử chi chủ và hắc ám chi chủ có thoáng chốc ngây người. Sao lại là các nàng? Không đúng, sao thực lực của họ lại mạnh đến thế? Thậm chí còn có thể qua mặt được cả hai người chúng ta. Hai chị em sư tỷ một lớn một nhỏ nhìn nhau, đều thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Gặp qua hai vị tiền bối. Cung chủ khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nói. Ta và chúng ta đến tìm Hoang Hoang. Lăng Thanh Trúc nói. Hắc ám chi chủ khẽ nhíu mày, vừa định lên tiếng thì đã bị sinh tử chi chủ kéo lại. Các ngươi cứ nói chuyện tình hình của tiểu sư muội bây giờ có chút không ổn à, không phải không ổn, thôi, các ngươi tự xem đi. Sinh tử chi chủ do dự nói, rồi kéo hắc ám chi chủ rời đi. Sư tỷ, ngươi làm gì vậy? Hắc ám chi chủ nhíu mày, có chút bất mãn hỏi. Cô gái trẻ tuổi kia không đơn giản. Sinh tử chi chủ nói, luồng dao động trên người nàng giống hệt của sư tôn, nhưng lại mạnh hơn mấy phần. Thật sao, làm sao có thể? Vừa thốt ra nghi vấn, hắc ám chi chủ liền phát hiện có gì đó không đúng, lập tức trừng mắt đẹp truy vấn. Lữ Bố đại ca trước nay vốn không đơn giản. Sinh tử chi chủ khẽ nhướng mày, có chút đắc ý nói, hai người họ đến đây lần này, e là bên phía Lữ Bố đại ca đã có tiến triển. Tiểu sư muội có lẽ được cứu rồi. Hắc ám chi chủ nghe vậy, đôi môi đỏ khẽ mở, rồi nhìn đại sư tỷ của mình với vẻ mặt cổ quái, đại sư tỷ, chẳng lẽ tỷ cũng thích Lữ Bố đại ca của tỷ sao? Sắc mặt Khương Nhân Nhân cứng đờ, rồi đưa tay đấm một cú vào đầu hắc ám chi chủ. Cốc. Á, hắc ám chi chủ ôm đầu, có chút tủi thân nhìn đại sư tỷ của mình. Chỉ biết nói bậy bạ. Sinh tử chi chủ tức giận nói, sư muội, ta đang nói với muội chuyện đại sự liên quan đến sự tồn vong của trời đất, cái tật xấu hóng hớt của muội bao giờ mới sửa được đây? Hừ hừ, hắc ám chi chủ trợn trắng mắt, bộ dạng ngây ngô này của sư tỷ nàng đã thấy nhiều rồi, nhất là với những kẻ tiện nhân năm xưa nhòm ngó sư huynh. Thật trùng hợp, bây giờ đại sư tỷ của mình cũng có bộ dạng y hệt. Thôi, chúng ta cứ tĩnh quan kỳ biến vậy. Khương Nhân Nhân khoát tay, quay người đi trước, nếu ta không đoán sai, chắc chắn sẽ có tin tốt. A, hắc ám chi chủ trợn trắng mắt, đi vội như vậy làm gì? Sợ ta nhìn thấy biểu cảm trên mặt ngươi chắc. Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng hắc ám chi chủ cũng không truy hỏi đến cùng, nếu không đoán sai, vị đại sư tỷ này của mình, e là cũng đã bị tên Lữ Bố kia mê hoặc rồi. Ai, phía bên kia, trên đỉnh núi bị băng tuyết bao phủ. Các ngươi đến đây làm gì? Ứng Hoang Hoang không mở mắt, nhưng giọng nói lại lạnh nhạt vang lên. Giọng nói không chút dao động, tựa như đang đối mặt với hai người xa lạ. Không phải cố tình nhắm vào, nhưng lại đáng sợ hơn cả cố tình nhắm vào. Nàng đang từng bước phong bế tình cảm của mình, biến mình thành một bức tượng băng biết cử động, biết giết người. Lăng Thanh Trúc và cung chủ nhìn nhau, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Nếu không có Lữ Bố, giữa trời đất này ngoài biện pháp đó ra, cũng chỉ còn con đường hủy diệt. Lữ Bố đã tìm được cách chống lại dị ma hoàng. Im lặng một lúc, cung chủ trầm giọng nói. Ngươi nói cái gì? Ứng Hoang Hoang đột nhiên mở mắt, không thể tin được mà trừng to mắt. Vẻ mặt lạnh lùng, phong bế tình cảm của nàng lập tức vỡ tan, biến mất không còn tâm tích. Gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ lúc này vì kinh ngạc mà trở nên có chút hài hước. Hắn đã làm gì? Đột phá tổ cảnh sao? Ứng Hoang Hoang vội vàng hỏi, phản ứng đầu tiên của nàng không phải là vui mừng, mà là lo lắng. Nàng lo Lữ Bố vì mình mà bất chấp tất cả, cưỡng ép đột phá tổ cảnh. Đột phá tổ cảnh không phải chuyện thường, nếu dễ dàng như vậy, tám người bọn họ cũng đã không phải khổ sở suốt vạn năm mà không có chút thành tựu nào. Một khi thất bại, chính là luân hồi tan vỡ, hoàn toàn chết đi. là sức mạnh của Thái Thượng. Lăng Thanh Trúc thản nhiên nói, rồi đưa tay nhẹ nhàng nắm lại trước mặt Ứng Hoang Hoang, luồng sáng hỗn độn lưu chuyển, một luồng dao động kỳ lạ, ngoan ngoãn và linh động xoay quanh đầu ngón tay nàng. Con ngươi Ứng Hoang Hoang co rút lại, có chút hoảng sợ nhìn luồng sáng hỗn độn kia, nàng có thể cảm nhận rõ ràng, sức mạnh này vượt xa băng chi tổ phù của nàng. Hơn nữa luồng sức mạnh này lại giống hệt với luồng dao động trên người sư tôn. Khi còn theo Lữ Bố, cùng Lăng Thanh Trúc ở yêu vực, nàng đã biết điều này. Tám người bọn họ cũng đã từng tu luyện Thái Thượng Cảm Ứng Quyết. Chuyện này là sao? Ứng Hoang Hoang không hiểu hỏi, Lữ Bố cũng giống nàng, tu luyện chính là sức mạnh của tổ phù. Tại sao đột nhiên lại giống Thanh Trúc, biến thành chuyên tu sức mạnh Thái Thượng? Chuyện này ta biết cũng không nhiều. Lăng Thanh Trúc hơi trầm mặt, chậm rãi nói, có lẽ liên quan đến thần vật đệ nhất trong truyền thuyết. Đi, chúng ta đi xem Lữ Bố. Lông mày Ứng Hoang Hoang thoáng qua một tia kích động. Nếu có thể, nàng cũng không muốn biến thành bộ dạng như vậy. Nói rồi, nàng kéo tay cung chủ và Lăng Thanh Trúc, xé rách không gian rồi bước đi. Thái Thanh Cung. Ba người phụ nữ hiện ra giữa không trung. Lữ Bố toàn thân được bao bọc trong ánh sáng hỗn độn, mờ ảo, mơ hồ. Sắc mặt Ứng Hoang Hoang biến đổi, trong cảm giác của nàng, Lữ Bố dường như không tồn tại, tựa như đã hòa vào đất trời. Một luồng uy thế vô hình lưu chuyển, khiến người ta nhìn vào mà sinh lòng sợ hãi. Chuyện này thật quá kỳ quái, rõ ràng ngay trước mắt, nhưng lại không cảm nhận được gì, rõ ràng không cảm nhận được, nhưng uy thế lại vô cùng mạnh mẽ. Đôi môi anh đào của Ứng Hoang Hoang khẽ mím lại, nhìn bộ dạng này của hắn, nàng cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng có thể thấy được, sức mạnh của Lữ Bố vượt xa nàng. Tên này Ứng Hoang Hoang khẽ mím môi, có chút buồn cười, lại có chút bất đắc dĩ. Nàng không cần phải hy sinh bản thân, nàng có thể mãi mãi ở bên Lữ Bố. Hơn nữa vì Lữ Bố đã chìm vào bế quan tu luyện, ba đạo tổ phù trên người hắn đã không thể lấy ra. Nàng dù có muốn mượn tổ phù và thần vật để đột phá bán tổ chi cảnh cũng là điều không thể. Ứng Hoang Hoang luôn cảm thấy, Lữ Bố là cố ý, lẽ nào hắn biết chuyện mình muốn hiến tế? Điều này không phải không có khả năng. Trên con đường này, Lữ Bố cuối cùng luôn cho nàng cảm giác như biết trước mọi việc, dường như tất cả đều rõ ràng trong lòng, dường như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Đôi khi, nàng không phân biệt được rốt cuộc là mình đã sống vạn năm, hay là tên Lữ Bố này đã sống vạn năm. Tên này, rõ ràng giống như một lão yêu quái vậy. Ứng Hoang Hoang mang tâm trạng cổ quái, cùng với Lăng Thanh Trúc và cung chủ, bắt đầu hộ pháp cho Lữ Bố. Mặc dù dị ma trong trời đất ngày nay đều đã bị tiêu diệt, nhưng phong ấn khe hở vị diện đã lỏng lẻo, lỡ như dị ma hoàng cưỡng ép dùng thủ đoạn dở trò, có thể sẽ gặp phiền phức lớn. Lúc này, nàng gửi tin cho các sư huynh sư tỷ, nhờ họ đến Thái Thanh Cung hỗ trợ hộ pháp. Về phần tại sao không ở trong Thái Thanh Cung, đương nhiên là vì mối quan hệ của nàng với Lăng Thanh Trúc và Khương tỷ tỷ. Nói ra, ít nhiều cũng có chút ngượng ngùng. Thời gian thấm thoát thoi đưa, 3 tháng đã trôi qua. Giữa trời đất, mọi sự chú ý đều tập trung về phía đạo tông. Như lời băng chủ nói, nàng đã triệu hồi 10 thần vật hàng đầu trên bảng thần vật, cùng với bát đại tổ phù. Đương nhiên, bát đại tổ phù vốn đã ở trong tay băng chủ và những người khác, các cường giả liên quân không được tận mắt chứng kiến. Ngược lại, những thần vật phân tán bên ngoài đều như chim phượng hoàng về tổ, nhanh chóng bay về phía đạo tông nơi băng chủ đang ở giữa trời đất. Vô số cường giả đều cho rằng băng chủ đang đột phá tổ cảnh trong truyền thuyết. Nhưng Ứng Hoang Hoang và những người khác lại đều đang chờ đợi Lữ Bố xuất quan. Trên bầu trời, trải dài từ Tây Huyền Vực đến Loạn Ma Hải, một vết nứt không biết dài bao nhiêu vạn dặm đang lập lòe hắc quang rực rỡ. Dưới ánh hắc quang lộng lẫy, trời đất u ám, nhật nguyệt vô quang, khí tà ác nồng đậm đến cực điểm không ngừng tuôn ra từ khe hở đó. Nó tuôn ra từ chỗ bàn tay trắng bệch, gầy guộc đang bám vào. Trên vết nứt có một trận pháp hùng vĩ vô cùng phức tạp và khó hiểu. Nhưng trận pháp đó đã sớm trở nên vô cùng ảm đạm, gần như sắp sụp đổ. Những cường giả luân hồi cảnh nhị tam trọng ngơ ngác nhìn vết nứt khổng lồ kéo dài vô số vạn dặm trên trời, trong lòng không nhịn được mà dâng lên từng cơn sợ hãi, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ gót chân xông thẳng lên đỉnh đầu. Nỗi sợ hãi vô hình bao phủ, tựa như một con quái thú muốn nuốt chửng con người. Những cường giả này mồ hôi lạnh đầm đìa, toàn thân mềm nhũn mà dời ánh mắt đi, chỉ cảm thấy nguyên thần chấn động, Ni Hoàng Cung lung lay sắp đổ. Phải biết, cường giả luân hồi cảnh nhị tam trọng đã là những tồn tại đỉnh cao của thế gian. Nhưng dù vậy, khi đối mặt với tồn tại bên ngoài khe hở kia, họ chỉ cảm thấy mình như trở về thời thơ ấu, đối mặt với mãnh hổ ăn thịt người, không hề có sức phản kháng. Băng chủ, bây giờ chỉ có ngài mới có thể cứu vớt sinh linh của trời đất này. Các cường giả liên quân mặt mày đầy lo âu nhìn về phía đạo tông, mang theo chờ đợi, mang theo sùng bái. Đây là hy vọng cuối cùng của họ. Dị ma hoàng sắp giáng lâm rồi. Nhưng mà phía đạo tông lại không hề có động tĩnh gì, yên lặng vô cùng. Trong lo lắng, vô số cường giả đã bất an trải qua 3 ngày. Rầm. Một tiếng sét đột nhiên nổ vang, sức mạnh cuồn cuộn bao trùm, truyền khắp trời đất. Băng chủ thành công rồi. Vô số cường giả đột nhiên giật mình, vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía đạo tông. Nhưng, nơi đó vẫn yên lặng như trước, không có gì cả. Không phải đạo tông, không phải băng chủ bỗng nhiên, sắc mặt vô số cường giả cứng lại, hiện lên vẻ tuyệt vọng. Không phải băng chủ, vậy thì chính là dị ma hoàng. Trên trời cao, ngọn lửa màu đen chập chờn, bám vào trận pháp vô cùng phức tạp trên đó. Băng, băng, băng. Từng đạo trận văn vỡ nát, khe hở đã khép lại vạn năm từ từ bị nới rộng ra. Trong khoảnh khắc, nhật nguyệt đất trời đều thất sắc. Một đôi mắt thật to mở ra, từ bên ngoài khe hở, chậm rãi quét nhìn. Tại phế tích nguyên môn, vô số cường giả liên quân há hốc miệng, như cá mắc cạn trên bờ. Nơi khe hở, cánh tay cục trắng bệch vẫn luôn bám vào mép ranh giới đột nhiên nhảy lên, mang theo cảm xúc reo hò vui sướng, bay vào trong khe hở, tựa như chim yến tìm về tổ ấm. Mà tại phế tích nguyên môn, tổng bộ của liên quân, một luồng ý niệm mạnh mẽ, huy hoàng và mênh mông giáng xuống. Rầm. Ma lôi gầm vang, rung chuyển đất trời, vô tận ma vân từ trong khe hở vị diện hội tụ, ma khí cuồn cuộn bao phủ, hơi thở quen thuộc mà xa lạ của dị ma lại một lần nữa lan tỏa. Vút. Tiếng xé gió chói tai gào thét đến, ma vân rủ xuống, một cục ma quang đen kịt xuyên thấu bầu trời giáng xuống, mang theo sức mạnh kinh khủng vô song hướng về phía liên quân. Hắn muốn báo thù cho vô số thuộc hạ đã chết trong vị diện này. Hắn phải dùng mạng của những quân liên minh này để tế điện cho thuộc hạ đã chết. Không không hay rồi. Bỗng nhiên, từng cường giả bộc phát ra những tiếng hét thất thanh, hoảng sợ, kinh hãi, tuyệt vọng. Phục. Đột nhiên, một hố đen hiện ra, cục ma quang kinh khủng tựa như hủy diệt trời đất kia biến mất, bị chôn vùi trong hố đen đang từ từ xoay tròn. Trên bầu trời, một thanh niên áo bào trắng ngạo nghễ đứng đó, đối mặt với vết nứt kinh hoàng vắt ngang bầu trời. Không ngờ mảnh đất trời này còn có người có thể bước vào cảnh giới này. Một giọng nói lạnh nhạt, yếu ớt vang lên, không chút tình cảm, nhưng lại mang theo sức mạnh làm đất trời rung rẩy. Lữ Bố nhìn bóng người hiện ra trước ma vân, sắc mặt trở nên cổ quái. Cổ Nguyên. Cổ Nguyên. Trong hư không, hư vô thôn viêm trừng lớn hai mắt, không thể tin được mà nhìn người xuất hiện trước ma vân, suýt chút nữa đã cắn phải lưỡi mình. Lão già đó không phải đã bị đế quân đại nhân đánh cho hồn bay phách tán rồi sao? Hư vô thôn viêm gãi đầu, rất nhanh đã phản ứng lại, đây là dị ma hoàng, chứ không phải Cổ Nguyên. Lão già Cổ Nguyên kia, đừng nói đã là một kẻ đã chết, cho dù còn sống, cũng không có bản lĩnh đến được nơi này. Càng không có bản lĩnh đối mặt với đế quân đại nhân. Trong mắt hư vô thôn viêm tinh quang lóe lên, đây chắc chắn là do tên dị ma hoàng kia giở trò quỷ. Trên bầu trời, Lữ Bố nhìn Cổ Nguyên, không nhịn được mà khóe miệng giật giật. Hắn đương nhiên biết Cổ Nguyên trước mặt không phải là Cổ Nguyên thật, mà là dị ma hoàng, nhưng bao công sức ta khổ cực sắp đặt hậu chiêu trên người Lâm Lang Thiên, chẳng lẽ lại thành vô dụng rồi sao? Tên này không phải nên mượn nhờ thân xác của Lâm Lang Thiên để giáng lâm sao? Lẽ nào ta nhớ nhầm? Khóe mặt Lữ Bố giật giật, nguồn tin tình báo của mình, vậy mà lại sai lầm. Điều này ít nhiều khiến hắn có chút phiền muộn, nhưng may mắn thay một hậu chiêu khác đã có tác dụng. Ánh mắt Lữ Bố khẽ lướt qua tay phải của Cổ Nguyên một cách khó nhận ra, rồi thản nhiên nhìn hắn. Người có bộ dạng này tên là Cổ Nguyên sao? Hắn nhìn bộ dạng hiện tại của mình, lại có chút tò mò hỏi. Chưa từng nghe qua cái tên này. Nói rồi, Cổ Nguyên ngước mắt lên, trong mắt lệ khí lóe lên, khí thế kinh khủng gào thét, lập tức khóa chặt lấy Lữ Bố, nhưng, không quan trọng đúng là không quan trọng. Lữ Bố cười nhạt một tiếng, nói. Hắn đại khái đã nhìn ra, dị ma hoàng hẳn là có năng lực huyễn hóa thành người khác, cụ thể thế nào thì không rõ, nhưng từ việc hắn có thể huyễn hóa ra bộ dạng của Cổ Nguyên, có thể thấy thật không đơn giản. Nhưng mà huyễn hóa thành Cổ Nguyên thì có tác dụng gì? Ta đối với Cổ Nguyên lại không có chấp niệm gì. Huyễn hóa thành Tiêu Viêm còn tạm được, hoặc ít nhất cũng nên huyễn hóa thành Hồn Thiên Đế chứ. Cổ Nguyên đánh giá Lữ Bố, lại khẽ thở dài một tiếng, ta vốn tưởng rằng ngoài phù tổ ra, vị diện này không còn ai có thể bước vào cảnh giới đó nữa, không ngờ lại có một người không dựa vào phù tổ mà bước vào tổ cảnh. Nói rồi, trong mắt hắn tinh quang lóe lên, một luồng dao động nhàn nhạt lan tỏa. Ánh mắt Lữ Bố ngưng lại, hai mắt hóa thành một màu đen đỏ. Sức mạnh thôn phệ bá đạo và ngọn lửa cuồng bạo đột nhiên dâng lên. Ầm. Một tiếng nổ vang lên, chỉ thấy không gian gợn sóng, thân hình Cổ Nguyên rung lên, lùi lại nửa bước. Thấy cảnh này, liên quân phía dưới bỗng nhiên bộc phát ra tiếng reo hò, dị ma hoàng đã lùi lại. Lữ Bố đại nhân có thể đánh bại hắn. Nhưng Ứng Hoang Hoang, cung chủ và Lăng Thanh Trúc nhìn nhau, ánh mắt lại trở nên ngưng trọng, dị ma hoàng không thể yếu như vậy. Ý niệm vừa dứt, một vùng không gian chấn động, chỉ nghe tiếng nổ nặng nề vang lên. Một con ma quái đầu nhọn, tay dài chân dài đột nhiên xuất hiện từ trong hư không, bay ngược ra ngoài, trên người hắc hỏa đen kịch bùng lên, nó cắn răng hóa thân thành ngọn lửa, mới miễn cưỡng ổn định được thân hình. Quả không hổ là nhân vật mà ngay cả đế quân đại nhân cũng phải nghiêm túc đối đãi, sắc mặt Hư Vô Thôn Viêm lúc trắng lúc xanh. Đó là người của ma ngục. Nhìn con ma quái đột nhiên xuất hiện, Ứng Hoang Hoang và hai người kia chợt trừng lớn hai mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Con ma quái này Ứng Hoang Hoang và Lăng Thanh Trúc đã từng gặp, không chỉ một lần, còn từng giao thủ, thực lực quả thật không đơn giản, so với Thiên Vương Điện cũng chỉ kém vài phần. Tiếng kinh hô chưa dứt, trên người con ma quái đầu nhọn, tay dài chân dài kia đột nhiên dâng lên từng trận ngọn lửa màu đen. Con ma quái hình thù cổ quái đó lập tức biến thành một người đàn ông trung niên trên người đầy phù văn, khuôn mặt âm u lạnh lùng. Thông vệ chi lực trên người kẻ này, không thua kém ta. Thông vệ chi chủ nhìn Hư Vô Thôn Viêm xuất hiện một cách quỷ dị, chậm rãi nói, mặt mày vô cùng ngưng trọng. Sao có thể? Nghe vậy, các bác chủ còn lại đều không thể tin được mà nhìn nhị sư huynh của mình. Thông vệ chi lực, giữa trời đất này chỉ có thông vệ tổ phù mới có, những thứ còn lại cho dù có, cũng chỉ là sự kéo dài hoặc diễn sinh của thông vệ tổ phù mà thôi. Xem ra, đây chính là quân cờ mà Lữ Bố đã chôn ở ma ngục. Ứng Hoang Hoang và hai người kia hơi trầm mặt, ba người họ đều là những người thông minh, rất nhanh đã phản ứng lại. Nếu không phải quân cờ này của Lữ Bố, Ứng Hoang Hoang e rằng đã bị thương trong đợt đánh lén của Thiên Vương Điện. Mất đi sự chống cự của mình với Thiên Vương Điện, e rằng ma ngục không cần tự bạo phá phong ấn, chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân cũng có thể tàn sát toàn bộ trời đất. Nhưng may mắn thay, may mắn có Lữ Bố. Trên bầu trời, Cổ Nguyên ổn định thân hình, nhìn Hư Vô Thôn Viêm bị hắn đánh bay ra, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh. Đây không phải là thứ của vị diện này. Với nhãn lực của hắn, đương nhiên một mắt có thể nhìn ra được, bản thể của Hư Vô Thôn Viêm là hỏa diễm. Lữ Bố hai mắt híp lại, vẻ lạnh lùng chợt hiện lên. Thà chịu một đòn cũng phải ép Hư Vô Thôn Viêm ra mặt, quả nhiên, dị ma hoàng cũng không phải dạng vừa. Xem ra bản lĩnh của ngươi, có chút liên quan đến ngọn lửa kia nhỉ. Cổ Nguyên liếc qua Hư Vô Thôn Viêm, cười nhạt nói, đợi xử lý xong ngươi, ta sẽ đến nơi đó xem sao. Cổ Nguyên trong miệng các ngươi, chắc là đến từ cùng một nơi với các ngươi. Nói rồi, trong mắt dị ma hoàng ánh sáng lóe lên, nhưng ngươi lại không giống người không thuộc vị diện này. Chuyện này là sao? Hắn nhìn chằm chằm Lữ Bố, tỉ mỉ đánh giá, lại không nhìn ra được điểm khác biệt nào. Người này từ trong xương cốt đã thẩm thấu sức mạnh của thôn phệ tổ phù, sao có thể không phải là người của vị diện này? Vậy hắn làm thế nào thoát ly khỏi vị diện này, tìm được đoàn hỏa diễm mạnh mẽ như vậy? Hơn nữa còn có thể khiến đoàn hỏa diễm này đi theo hắn, điều đó có nghĩa là khi người này tìm được đoàn hỏa diễm này, thực lực ít nhất cũng không thua kém Thiên Vương Điện. Trong mắt Cổ Nguyên ánh sáng lóe lên, trong lòng vô số nghi vấn điên cuồng dâng lên, vô tận nghi vấn và ngàn vạn lời nói tụ lại thành một câu, ngươi rốt cuộc là ai? Chưa đợi Lữ Bố trả lời, hắn đã cười nhạt một tiếng, không quan trọng, đợi xử lý xong ngươi, ta tự có cách tìm ra tất cả câu trả lời. Ngươi chắc là mình có thực lực đó chứ? Lữ Bố nghe lời hắn, không giận cũng không vội, chỉ khẽ cười nói. Hắn bây giờ là vị diện chi chủ của Thiên Huyền Đại Lục. Dị ma hoàng còn đã trúng thủ đoạn mà mình để lại ta chắc chắn. Cổ Nguyên cười nhạt một tiếng, ngạo nghễ nói, đột nhiên giơ tay lên, hướng về phía Lữ Bố mà vỗ xuống. Rầm. Trong khoảnh khắc, không gian sụp đổ, bầu trời trong xanh vạn dặm vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ không gian. Hư vô đen kịt u ám trần trụi, sức mạnh đè ép hủy thiên diệt địa, cuốn theo sức mạnh cắt chém sắc bén của những mảnh vỡ không gian ập tới. Hư Vô Thôn Viêm kinh hô một tiếng, liều mạng hạ thấp thân hình, đòn tấn công kinh khủng kia vừa bộc phát, hắn đã cảm thấy cơ thể như bị xé rách. Hắn là do vô số ngọn lửa rèn đúc trong ngàn vạn năm mà thành, thân thể mạnh mẽ, cũng chỉ có lão rồng chút khôn kia mới hơn được một chút. Không hổ là nhân vật dám ra tay với đấu đế Hư Vô Thôn Viêm, mồ hôi lạnh ròng ròng, không còn tự cao tự đại, dám lơ lửng trên cao nữa. Phía bên kia, Ứng Hoang Hoang và hai người, cùng với bác chủ viễn cổ và vô số cường giả liên quân cũng sợ hãi la hét, lúng cuống tay chân điên cuồng mở ra phòng ngự. Chỉ riêng dư âm của đòn tấn công cũng suýt nữa làm họ thân tử đạo tiêu. Trên bầu trời, giữa trung tâm không gian sụp đổ, trong mắt Lữ Bố ngân quang đại phóng, ánh sáng bạc rực rỡ và dịu dàng chợt sáng lên, còn chói lòa hơn cả mặt trời. Trong khoảnh khắc, bầu trời trong xanh từ sau lưng Lữ Bố lan ra, tựa như một tấm màn che. Chỉ trong nháy mắt, không gian vỡ vụn đều được chữa lành, mà chưởng pháp mang theo sức mạnh hủy diệt của Cổ Nguyên đã đến gần trước người. Chưởng chưa tới, gió nhẹ đã lướt qua, chưởng pháp kinh khủng vô song kia như bọt nước lóe lên, rồi theo gió tan đi. Ở trước mặt ta dùng sức mạnh không gian, ngươi còn kém một chút. Lữ Bố cười nhạt nói, ngân quang trong mắt từ từ thu lại. Thay vào đó là màu đen đỏ, sức mạnh thôn phệ tuyệt luân bá đạo và ngọn lửa hủy diệt cuồng bạo. Không gian tổ phù mạnh như vậy sao? Sắc mặt Cổ Nguyên biến đổi, nhưng lời còn chưa dứt, Lữ Bố đã há miệng, phun ra một ngọn lửa đen kịt. Ngọn lửa cuồng bạo ẩn chứa sức mạnh thôn phệ lướt qua, trời đất u ám, ánh sáng biến mất. Nó không có thanh thế hùng vĩ, hủy thiên diệt địa như đòn tấn công của Cổ Nguyên, nhưng sự sắc bén và bá đạo ẩn chứa trong đó lại khiến sắc mặt Cổ Nguyên chợt u ám. Hừ. Cổ Nguyên lạnh lùng cười một tiếng, ma khí cuồn cuộn bùng lên, sau lưng hắn hóa thành một dòng lũ ma khí khổng lồ mấy chục vạn trượng. Rầm. Dòng lũ ma khí hùng dũng, giống như một con ma long dữ tợn uốn lượn chiếm cứ, nơi nó đi qua không gian sụp đổ, nguyên lực đất trời bị dập tắt. Chưa đợi các cường giả liên quân phía sau kịp phản ứng, hắc hỏa đen kịch đã cùng dòng lũ ma khí như thiên thạch rơi xuống, hung hăng va chạm vào nhau. Phụt. Một tiếng vang kỳ lạ, dư âm kinh khủng hủy thiên diệt địa trong tưởng tượng không hề bộc phát. Hai đòn tấn công kinh người điên cuồng cuốn lấy nhau, hắc hỏa đen kịch bám vào dòng lũ ma khí, thôn phệ, thiêu đốt. Sức mạnh kinh khủng ẩn chứa trong dòng lũ ma khí này chưa kịp bộc phát, đã phụt một tiếng mà bị tiêu diệt gần hết. Nhưng ngọn lửa đen kịch lại không biến mất, ngang ngược thay thế dòng lũ ma khí, theo quỹ đạo của dòng lũ ma khí mà ngược dòng, lướt về phía Cổ Nguyên. Ánh mắt Cổ Nguyên ngưng lại, cánh tay chấn động, ma khí trên người ầm vang bộc phát. Rầm. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, hắc hỏa thôn phệ và ma khí dữ tợn tà ác bao trùm lấy nhau, hóa thành một cơn bão gầm thét, xông thẳng lên trời cao. Bịch bịch bịch. Trong cơn bão đen kịch, tiếng bước chân nặng nề và hỗn loạn liên tiếp vang lên, một bóng người hơi lay động, từ trong cơn lốc kinh hoàng đó lùi ra. Ngươi không giống như vừa mới bước vào tổ cảnh. Sắc mặt Cổ Nguyên hơi u ám, lạnh giọng nói. Lời còn chưa dứt, trên bầu trời biển lửa đen kịch che khuất bầu trời, từng cột hắc hỏa điên cuồng rơi xuống. Rầm rầm rầm. Trời đất gầm vang, sức mạnh hủy thiên diệt địa bao phủ. Trong những cột lửa đó, sức mạnh thôn phệ thuần túy và sức mạnh hỏa diễm thuần túy cuốn lấy nhau, cho dù là dị ma hoàng, cũng không nhịn được cảm thấy da đầu tê dại. Một chiêu sơ sẩy, hắn đã mất đi ưu thế tiên cơ. Sắc mặt Cổ Nguyên u ám, nhưng cũng không dám chậm trễ, lập tức quát khẽ một tiếng, dưới chân hắn ùng ục bốc lên từng trận bùn đen, ma khí sền sệt cuồn cuộn, đón lấy những cột lửa hủy diệt vô tận kia mà xông lên trời. Đùng. Đùng. Luồng dao động kinh khủng không thể hình dung cuốn ngược gào thét, trời đất vì đó mà rung rẩy, nhật nguyệt vì đó mà thất sắc. Năng lượng kinh khủng lan tỏa ra, đủ để hủy diệt những cường giả luân hồi cảnh tự nhận là tồn tại đỉnh cao của trời đất. Nếu bị dư âm của trận chiến này đánh trúng, ngoài việc hôi phi yên diệt, hồn bay phách tán, không có kết quả thứ hai. Không hổ là tổ cảnh trong truyền thuyết, quả thật kinh khủng như vậy. Các cường giả liên quân sắc mặt trắng bệch, cùng nhau kết thành trận pháp, cố gắng ngăn cản cơn bão kinh hoàng đang điên cuồng tàn phá. Sức mạnh ở tầng thứ đó, quả nhiên không phải là thứ họ có thể tiếp xúc. Sức mạnh tương đương sinh tử chi chủ, hắc ám chi chủ và những người khác sắc mặt ngưng trọng, nhìn hai bóng người đang chiến đấu trên trời, khẽ thở vào một hơi, nhưng rồi lại trở nên căng thẳng. Cảnh tượng như thế này, bọn họ, các sư huynh đệ, đã gặp không biết bao nhiêu lần. Năm xưa khi sư tôn của họ chiến đấu với dị ma hoàng, cũng kinh khủng và hùng vĩ như vậy, cảnh tượng trời long đất lở sinh ra cũng không thua kém bây giờ là bao. Năm xưa sư tôn cũng đã như vậy, cùng dị ma hoàng liều mạng một trận bất phân thắng bại. Gương mặt xinh đẹp của hắc ám chi chủ vô cùng ngưng trọng, bây giờ lại là tình huống như vậy. Thực lực của họ không chênh lệch nhiều, lẽ nào lại tái diễn tình cảnh của sư tôn vạn năm trước. Sinh tử chi chủ vô thức nắm chặt bàn tay nhỏ bé của mình. Năm xưa sư tôn và dị ma hoàng đã đánh vô số trận, cả hai bên đều không làm gì được đối phương. Đại chiến thiên địa kéo dài vô số năm, bất luận là dị ma hay phe thiên huyền đại lục, đều tử thương thảm trọng. Sư tôn bất đắc dĩ, chỉ có thể thiêu đốt luân hồi, phong ấn khe hở vị diện và dị ma hoàng. Nếu tình huống năm đó tái diễn, sinh tử chi chủ cắn ngón tay, sắc mặt xám xịt. Các nàng đã mất đi sư tôn, lẽ nào còn muốn mất đi Lữ Bố đại ca nữa sao? Nghe lời của sinh tử chi chủ, Lôi chủ, Viêm chủ, Hồng Hoang chi chủ và những người khác không khỏi sắc mặt biến đổi, tâm cảnh trở nên hỗn loạn. Có điểm gì đó là thôn phệ chi chủ đột nhiên trầm giọng nói. Mọi người không hiểu, đều nghi ngờ nhìn thôn phệ chi chủ, tại sao lại nói như vậy? Các đòn tấn công của Lữ Bố đều là sự dung hợp của thôn phệ tổ phù và hỏa diễm tổ phù. Thôn phệ chi chủ nhìn về phía Viêm chủ, Viêm sư đệ, ta không nhìn lầm chứ? Hắn đã sớm không còn thân xác, tu vi không còn, những thứ nhìn ra được cũng không quá chắc chắn. Dù sao, đây là chuyện liên quan đến tổ cảnh. Đúng là như vậy, Viêm chủ gật đầu, sức mạnh mà Lữ Bố sử dụng đều là do hai đạo tổ phù dung hợp mà thành, vậy thì rất kỳ quái. Thông phệ chi chủ tiếp tục nói, vậy sức mạnh thái thượng kia đâu rồi? Đó là sức mạnh kỳ quái mà các sư huynh đệ chúng ta cả đời chưa từng nhập môn, là bản lĩnh mà ngay cả sư tôn cũng chưa từng tu luyện đến nơi đến chốn. Nghe vậy, lòng mọi người kinh hãi, nhìn về phía chiến trường với ánh mắt thêm mấy phần kinh ngạc. Vì chưa từng nhập môn, nên các nàng đều đã quên mất sức mạnh thái thượng kỳ quái này. Sức mạnh gọi là thái thượng đó rốt cuộc là cái gì? Hồng Hoang chi chủ gãi đầu, vẻ mặt không hiểu. Hắn không phải là không có đầu óc, chỉ đơn giản là không muốn dùng, dù sao các sư huynh sư tỷ đều ở đây. Chắc là có liên quan đến thần vật đệ nhất sinh tử chi chủ hơi trầm mặt, chậm rãi nói. Sư tôn đã luyện chế ra cửu đại thần vật. Trong cửu đại thần vật, đứng đầu là tổ thạch, nhưng nó lại xếp hạng thứ hai. Về phần thần vật đệ nhất, cho dù là mạch của phù tổ các nàng, cũng chưa từng nghe qua. Nhưng mà với tình huống trước đây của Lữ Bố, e là hắn đã nắm trong tay thần vật đệ nhất trong truyền thuyết kia rồi. Rầm, rầm, rầm. Trên trời cao, hai bóng người tỏa ra uy thế kinh khủng tách ra. Sắc mặt Cổ Nguyên tái xanh, áo bào rách nát, tóc mai bên thái dương rối tung. Đối diện, Lữ Bố đứng trên không, ánh mắt lạnh lùng, ngọn lửa màu đen linh xảo như rắn, xoay quanh bên cạnh hắn. Ngươi tuyệt đối không phải vừa mới bước vào tổ cảnh. Dị Ma Hoàng mang bộ dạng Cổ Nguyên cắn răng, trầm giọng nói từng chữ. Lữ Bố cười nhạt một tiếng, không phủ nhận cũng không phản đối. Trên đỉnh đầu hắn, biển lửa đen kịch cuồn cuộn bốc lên, tựa như một con thần long. Sắc mặt Cổ Nguyên tái xanh vô cùng. Việc phán đoán sai lầm về thực lực và chiến lực của đối thủ không chỉ khiến hắn mất đi tiên cơ, mà còn phải chịu thiệt thòi không nhỏ. Hắn là Dị Ma Hoàng, kẻ mà vạn năm trước đã tung hoành ngang dọc, tính kế phù tổ, ép phù tổ chỉ có thể thiêu đốt luân hồi. Khi đó, tên tiểu bạch kiểm trước mặt này còn chưa biết cha ruột của mình ở đâu. Chịu một vố đau như vậy trong tay một tiểu bối thân phận thấp kém, lửa giận và sát ý trong lòng hắn lập tức cuồn cuộn dâng lên. Ngoài phù tổ ra, trong vị diện này, ngươi là người đầu tiên khiến ta chật vật như vậy. Cổ Nguyên lạnh lùng nói. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên nắm chặt tay, ma khí mênh mông cuồn cuộn hội tụ, một cây ma thương dữ tợn, đen kịch chợt xuất hiện trong lòng bàn tay Cổ Nguyên. Trong khoảnh khắc, gió âm gào thét, ma khí cuồng bạo gào rú, uy áp mạnh mẽ tựa như một tảng đá khổng lồ đè nặng lên lòng đông đảo cường giả liên quân, khiến họ không thở nổi. Hàng trăm vị cường giả luân hồi cảnh, dưới khí thế này cũng mồ hôi lạnh đầm đìa, đâu còn phong độ ngạo nghễ vì tông vì tổ nữa. Khí thế thật khủng khiếp. Các cường giả liên quân trán đẫm mồ hôi, run rẩy gắng gượng, chết tiệt, khoảng cách xa như vậy sao vẫn còn có khí thế mạnh mẽ đến thế. Dị Ma Hoàng sắp đánh thật rồi. Các cường giả liên quân sợ hãi la hét, nguyên lực điên cuồng gào thét ra, ngăn cản khí thế kinh khủng tựa như núi cao đang đè xuống từ trên trời. Lữ Bố đại nhân có thể chịu nổi không? Mặc dù trước đó đã tận mắt thấy Lữ Bố đại nhân đánh lui Dị Ma Hoàng, nhưng dù sau đó cũng chỉ là những đòn tấn công thăm dò. Hơn nữa, Dị Ma Hoàng vạn năm trước đã tung hoành thiên địa, lại còn ép một cường giả tổ cảnh khác là phù tổ lừng lẫy phải thiêu đốt luân hồi. Lữ Bố đại nhân rất mạnh, nhưng so với Dị Ma Hoàng, chung quy vẫn kém hơn rất nhiều. Rầm. Ma lôi đen kịch nổ vang, tùy ý lan tràn trên cây trường thương dữ tợn, điên cuồng hội tụ trên mũi thương. Trong chốc lát, khí thế cuồng bạo cuồn cuộn xoay tròn. Ánh mắt Lữ Bố ngưng lại, một thân bạch bào không gió cũng tự bay, tử kim quang mang chợt sáng lên từ dưới da, những vảy rồng chi chít hiện lên trên da thịt. Gào. Đột nhiên, tiếng long ngâm điên cuồng gào thét lên cao, sóng âm phong bạo đột nhiên nổ tung, bao trùm ra. Bùm bùm bùm. Bỗng nhiên, long âm và khí thế va chạm trên không trung, từng trận tiếng nổ vô cớ hiện lên. Ánh mắt Dị Ma Hoàng trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Đối diện, trên người Lữ Bố, long uy cứng cáp, cương mãnh, bá đạo vô song phóng lên trời, thẳng đến tận mây xanh. Vô số long văn tử kim du tẩu, trong tay hắn ẩn hiện ngưng kết thành một cây long thương uy mãnh. Sắc mặt Dị Ma Hoàng chợt trầm xuống, không còn giữ cái gọi là ngạo khí của cường giả nữa, thân hình thoáng một cái, ma thương trong tay tấn mãnh đâm ra. Vút. Ma thương quét qua, không gian gợn sóng, một hơi thở sau, nó đã xuất hiện một cách quỷ dị ngay trước cổ họng Lữ Bố, tấn mãnh vô song, lăng lệ đâm tới. Thực lực của đối thủ không kém mình, nếu còn giữ tay, đó chính là tàn nhẫn với bản thân. Dị Ma Hoàng đã ăn một vố đau, sẽ không bao giờ ăn lần thứ hai. Ken. Nhưng đúng lúc này, một nửa cây long thương tử kim vung vút xoay tròn, lưỡi đao bên cạnh mũi thương nhanh như sét đánh không kịp bưng tay đập vào mũi ma thương của Dị Ma Hoàng. Tiếng kim loại va chạm dễ nghe vang vọng, cây ma thương dữ tợn kia lại đột nhiên lệch đi, sượt qua cổ Lữ Bố mà đâm vào khoảng không sau lưng. Cú đâm ma thương dữ tợn, vốn định ra đòn tuyệt sát này, lại không thu hoạch được gì, ngay cả da của Lữ Bố cũng không làm rách được. Vù vù vù. Long thương tử kim nhanh chóng xoay tròn, thương hoa múa lượn trong tay Lữ Bố, cây long thương cương mãnh đột nhiên từ phòng thủ chuyển sang tấn công. Mũi thương sắc bén nhanh như chớp đâm về phía cổ họng Dị Ma Hoàng. Rầm. Kình khí bộc phát, cơ bắp trên cánh tay cuồn cuộn, tựa như được đúc từ kim loại. Chết đi. Lữ Bố lạnh giọng quát. Nhưng Dị Ma Hoàng đã thành danh từ lâu, vạn năm trước đã bước vào cảnh giới không thua kém tổ cảnh, kinh nghiệm chiến đấu lại càng vô cùng phong phú. Lữ Bố phản ứng nhanh, hắn nào có kém. Mắt thấy long thương đã đến gần, vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Dị Ma Hoàng hơi nghiêng người, không chút bất ngờ mà tránh được yếu hại. Phẹt. nhưng kình khí từ mũi thương sắc bén vô song vẫn để lại một vết rách trên cằm hắn, máu ma sền sệt ẩn chứa ma khí cuồng bạo lập tức không ngừng tuôn ra. Lữ Bố trường thương chấn động, cán thương giống như một cây roi đồng, hung hăng quật vào lồng ngực Cổ Nguyên. Bốp! Không gian khuấy động, vạch ra từng vết đen, dị ma hoàng không tự chủ được mà bay ngược ra ngoài. Lần giao thủ cực kỳ nguy hiểm này, lại là hắn phải chịu thiệt. Phòng ngự kém một chút. Lữ Bố khẽ rung long thương, cười nhạt nói. Thanh âm chưa dứt, hắn đột nhiên bước chân ra, ánh bạc lóe lên, rồi chợt biến mất. Thừa thắng xông lên, dồn hắn vào chỗ chết. Hắn, Lữ Bố, trước giờ chưa bao giờ là loại người thích đối đầu chính diện cứng rắn với đối thủ. Nơi xa, dị ma hoàng vừa ổn định thân hình, kình khí sắc bén đã xuyên thủng hư không, thẳng đến yếu hại trái tim hắn. Không ổn. Sắc mặt dị ma hoàng đại biến, lập tức quát khẽ một tiếng, quanh thân đẩy ra ma quang đen kịt. Ma quang tăng vọt, ngưng kết thành một tấm chắn vô hình bao phủ lấy bản thân. Keng. Một tia tử kim quang tuyến hiện lên, lực xuyên thấu mà đến, kình khí sắc bén khiến dị ma hoàng trong lòng lạnh toát. Chết. Dị ma hoàng quát lớn một tiếng, ma thương quét ngang, một chiêu thương thế mạnh lực trầm được vung ra. Tàn ảnh xóa nhòa, thân ảnh vừa hiện ra đã như bọc nước tan biến. Mà một tia tử kim quang tuyến lại xuất hiện sau lưng dị ma hoàng. Thương xuất như rồng, thế như chẻ tre. Một thương kinh diễm đâm vào tấm chắn ma quang, thương kình điên cuồng khuấy động tấm chắn ma quang, tử kim quang mang dẫn động hỏa vân đen kịt trên trời. Kình khí cương mãnh bá đạo và kình khí hỏa diễm cuồng bạo bộc phát. Bốp. Tấm chắn vỡ tan, mũi thương quét qua. Xoẹt. Một tiếng vang trầm, máu ma bắn tung tóe. Cơn đau nhói từ tim sâu tận xương tủy, một vết nứt khổng lồ lan ra toàn bộ lưng, máu ma tanh hôi điên cuồng tuôn rơi. Dị ma hoàng kêu lên một tiếng đau đớn, trong mắt vẻ bạo ngược dâng lên mãnh liệt. Nhưng chưa đợi hắn quay người, Lữ Bố đã khống chế tử kim quang tuyến và hỏa vân đen kịt trên trời, xẹt qua một đường vòng cung sông đến, long thương quang hoa nở rộ, bắn ra xuyên thủng. Ken. Ken. Ken. Ken. Ken. Từng trận tiếng va chạm vang vọng đất trời. Tử kim quang tuyến ngang dọc xen kẽ, hỏa vân đen kịt cuốn quanh, trên trời cao dệt thành một tấm lưới trời đất. Dị ma hoàng thân ở trong cảnh bị thương kình lăng trì, hỏa vân thiêu đốt, đành phải nỗ lực duy trì, không có sức phản công, sức chống đỡ yếu ớt. Trong nháy mắt, huyết nhục trên thân ma bay tung tóe, từng đợt kình khí xé rách, không thể ngăn cản. Hỏa diễm bốc lên, điên cuồng nung khô, thiêu đốt thân ma. Trên mặt đất, nhìn Lữ Bố đại triển thần uy, liên quân quy tụ tất cả cường giả Thiên Huyền đại lục kích động đến khó kiềm chế. Mặt lộ vẻ cuồng nhiệt, hận không thể ngửa mặt lên trời gào thét, phát tiết nỗi phiền muộn và đau đớn tích tụ trong lòng. Bọn họ đã bị dị ma đè nén quá tàn nhẫn, bọn họ đã quá thống khổ. Ba tháng này, có ai biết họ đã trải qua sự tuyệt vọng như thế nào không? Thế cục của Lữ Bố rất tốt. Sinh tử chi chủ, Hắc ám chi chủ và mấy người khác hung hăng thở phào một hơi, sự run rẩy trong tưởng tượng không xuất hiện, tạ ơn trời đất. Thực lực của Lữ Bố không hề giống như vừa mới bước vào tổ cảnh thôn phệ chi chủ hơi trầm ngâm, chậm rãi nói. Ngoài tiểu sư muội ra, hắn là người duy nhất trong 8 người từng tự mình giao thủ với dị ma hoàng, hơn nữa, còn là ở trong khe hở vị diện. Hắn biết rõ thực lực kinh khủng của dị ma hoàng, việc Lữ Bố có thể hoàn toàn áp chế dị ma hoàng ít nhiều có chút ngoài dự đoán. Nghe vậy, đám người nhíu mày, đây đúng là một vấn đề. Nhưng lại không biết giải thích thế nào. Không quan trọng. Sinh tử chi chủ khẽ cười nói, chỉ cần có thể giải quyết được dị ma hoàng, Lữ Bố đại ca thế nào cũng không quan trọng. Nghe vậy, các sư huynh đệ gật đầu, đúng là lý lẽ này. Gầm gừ gừ. Bỗng nhiên, trên chiến trường bầu trời, từng tiếng gầm thét không giống tiếng người vang lên, trái tim vừa buông xuống của mọi người lại bị tiếng gầm này nắm chặt. Ngẩng đầu nhìn lại, sau lưng dị ma hoàng, một ma ảnh vạn trượng dâng lên, ma quang quanh quẩn, vô số cánh tay vung vẩy, xé rách không gian, dẫn động cơn bão kinh thiên. Ma khí cuồng phong thổi loạn gào thét, lại cứng rắn bức lui Lữ Bố. Ngươi tự tìm cái chết. Cổ Nguyên gầm thét liên tục, hắn thực sự bị chọc giận rồi. Ngay cả phù tổ cũng chưa từng đánh hắn như vậy. Hai tay ấn quyết biến động, cánh tay của ma ảnh vạn trượng sau lưng dừng lại, vô số cánh tay hướng về phía Lữ Bố mà duỗi ra, ngón tay mở ra. Trong lòng bàn tay của những cánh tay đó, từng cái miệng hút dữ tợn mọc đầy răng nhọn mở ra, luồng dao động quỷ dị lấp lóe quanh quẩn trên ma ảnh. Sắc mặt dị ma hoàng u ám, ấn quyết trong tay biến đổi, đột nhiên quát khẽ một tiếng, huyết ma vạn tượng. Chít chít chít. Lập tức, từng tiếng sóng âm bén nhọn từ những miệng hút trong lòng bàn tay bộc phát, phản phất như có ngàn vạn con dơi đang xoay quanh bên tai, khiến người ta đầu óc choáng váng. Trong cơn hoảng hốt, trời đất quay cuồng, núi lở đất nứt, nghiêng trời lệch đất. Màu máu nhuộm khắp toàn bộ vị diện, sinh linh đồ thán, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, vô số nhân tộc, yêu thú, bị biến thành nô lệ, thức ăn của dị ma. Tiếng oan hồn kêu rên, lệ quỷ khóc thúc thích, từng tiếng khàn giọng, từng trận huyết lệ quanh quẩn bên tai. Đều là lỗi của ngươi, là ngươi chiến bại, vì ngươi mà chúng ta mới rơi vào tình cảnh này. Con ta chết rồi, con gái ta chết rồi, ngươi dựa vào cái gì mà còn sống? Giao mạng của ngươi ra đây. Đền mạng. Đền mạng. Đền mạng. Đền mạng. Oán hận chi lực nồng nặc cuồn cuộn như thủy triều, vô số oan hồn lệ quỷ chảy ra huyết lệ từng bước một bò về phía Lữ Bố. Từng đôi bàn tay thô ráp dính đầy máu tươi níu kéo lấy hắn. Từng ngón tay móng tay gãy nát đâm vào toàn thân hắn. Hỗn loạn, oán hận, đau nhói, sợ hãi, Lữ Bố sững sờ tại chỗ, phảng phất như đã mất đi toàn bộ sức mạnh, biến thành đối tượng đòi mạng của vô số oan hồn lệ quỷ. Đúng lúc này, một tia sáng hỗn độn lóe lên trong mắt hắn, ảo ảnh bên cạnh như thủy triều rút lui, mà ma ảnh vạn trượng sau lưng dị ma hoàng đã vung tay, xé rách trời đất mà đập tới. Rầm. Chết cho bản hoàng. Dị ma hoàng nghiêm nghị hét lớn. Hoàng Tuyền thi nộ. Lữ Bố thủ ấn biến đổi nhanh như chớp, trong mắt lệ khí lấp lóe, một hư ảnh thân hình áo bào vàng vạn trượng chợt xuất hiện sau lưng, sinh động như thật, giống như một người sống. Hoàng Tuyền yêu thánh mặt không biểu tình, miệng chậm rãi mở ra, một tiếng gầm hùng hồn, sắc bén, quái dị và cương mãnh đột nhiên vang dội, gầm. Trên bầu trời hỏa vân đen kịch khuấy động, thông phệ hắc viêm cuốn theo sóng âm linh hồn lan tỏa, bao phủ đất trời. Bốp bốp bốp. Một chiêu đánh ra, ma ảnh cánh tay lập tức rơi xuống, hư ảnh yêu thánh sau lưng Lữ Bố vỡ tan, hắn kêu lên một tiếng đau đớn rồi lùi lại, chiêu pháp bị phản phệ. Gào. Đối diện, dị ma hoàng hai mắt trắng dã, trong ma hồn như có ngàn vạn cây kim thép đâm xuyên, đau đớn không chịu nổi. Sắc mặt hắn chợt trắng bệch, ma ảnh vạn trượng sau lưng vỡ vụn, tan thành mây khói. Cú va chạm này, cả hai bên đều bị thương. Sóng âm ảo cảnh của dị ma hoàng quá đột ngột và quỷ dị, linh hồn đế cảnh của Lữ Bố mạnh mẽ như vậy mà lại bất tri bất giác trúng chiêu. Nếu không phải có vị diện chi thai tương trợ, dưới một chiêu này, không chết thì cũng trọng thương. Quả nhiên không thể coi thường a, ánh mắt Lữ Bố ngưng trọng. Một khắc trước hắn còn dựa vào tốc độ để lăng trì dị ma hoàng, uy thế vô song, ưu thế thuộc về mình. Chỉ một giây sau, hắn đã bị dị ma hoàng phản kích chật vật như thế. Không hổ là ma đầu đã sống vạn năm, dây dưa với cường giả cùng cấp suốt vạn năm. Không tệ, ngươi hơn bản hoàng một chút. Dị ma hoàng hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, nhưng lại không giết được ta, cũng không làm gì được ta. Năm đó phù tổ cũng như vậy, huống chi là ngươi. Lời còn chưa dứt, trên người hắn vô số vết thương bị Lữ Bố xé rách nổi lên từng đợt khói trắng, trong nháy mắt đã khép lại, kinh khí cuồng bạo mà Lữ Bố lưu lại trên đó căn bản không ngăn cản được. Sinh mệnh lực của dị ma cực kỳ ngoan cường, thân thể không mạnh mẽ bằng Lữ Bố, nhưng sức khôi phục này lại mạnh hơn mấy phần. Đại quân của thánh tộc ta chẳng mấy chốc sẽ đến, chúc mừng các ngươi, đại chiến thiên địa vạn năm trước sẽ lại một lần nữa mở ra. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể giống như phù tổ năm xưa, dẫn dắt bọn họ ngăn cản đại quân của thánh tộc ta không? Lời còn chưa dứt, nơi khe hở vị diện, quả nhiên ma khí cuồn cuộn, trên vô tận ma khí lấp lóe, bùn đen sền sệt ùng ục bốc lên, như thác nước, từ khe hở vị diện trút xuống. Nhìn cảnh tượng như vậy, cảm nhận ma khí quen thuộc mà xa lạ kia, thần sắc trên mặt các cường giả liên quân lập tức trở nên kiên nghị. Chiến ý dâng cao ngút trời, không lo không sợ. Lữ Bố đại nhân, cứ việc yên tâm đối phó dị ma hoàng, đám dị ma kia cứ giao cho chúng ta. Không sai. Khi Lôi chủ đại nhân và Không gian chi chủ đại nhân triệu tập, chúng ta đã sớm hiểu rõ, trận chiến này là trận chiến sinh tồn, có tử vô sinh. Chúng ta đã sớm đặt sinh tử ra ngoài, chỉ vì đi theo các vị đại nhân chém giết dị ma, trả lại cho trời đất một ngày quang đãng. Trả lại cho con cháu đời sau một cuộc sống yên ổn. Khổ một chút, thì có sao? Cùng lắm thì chết, chúng ta đã sống mấy ngàn năm, sớm đã chán rồi. Đánh xong trận này, con cháu chúng ta sẽ không còn phải chịu nỗi khổ bị dị ma tàn phá nữa. Không sai. Chúng ta đánh xong trận chiến, bọn họ sẽ không cần phải đánh nữa. Sắc mặt dị ma hoàng có chút khó coi. Vạn năm hòa bình vậy mà không khiến bọn họ quên đi chiến tranh và đau đớn sao? Vậy mà không khiến bọn họ sợ chiến khiếp chiến sao? Xem ra ta không có nỗi lo về sau, Lữ Bố thản nhiên nói, như cười như không nhìn hắn. Người của Thiên Huyền Đại Lục hôm nay, quả thật rất kiêu ngạo. Không sao, xử lý xong ngươi, lòng dạ của bọn họ cũng sẽ không còn. Ánh mắt dị ma hoàng rơi vào người Lữ Bố, thản nhiên nói. Biểu hiện trước đó của ngươi, có vẻ không xứng với câu nói này của ngươi. Lữ Bố cười nhạo một tiếng. Ngươi đúng là rất mạnh, nhưng trong những năm tháng bị phù tổ phong ấn, ta cũng đã suy tính đến tình huống xấu nhất. Dị ma hoàng thản nhiên nhìn Lữ Bố, ta từng đoán rằng, phù tổ sẽ hồi sinh, rồi tĩnh dưỡng chờ đợi, mãi cho đến lúc ta xuất hiện. Có chút thái quá, nhưng đây đúng là tình huống xấu nhất. Mặc dù ngươi không phải phù tổ, nhưng cũng gần như vậy. Dị Ma Hoàng nhìn Lữ Bố, câu nói này không chỉ nói về thực lực, mà còn về mục đích. Người này ở vị diện này, e rằng cũng giống như phù tổ, giống như mình, đều là vì vị diện chi thai mà đến. Vạn năm trước, ta không nỡ tung ra toàn bộ sức mạnh để đối phó phù tổ, kết quả bị hắn liều mạng cắn ngược lại một miếng. Bây giờ ta sẽ không phạm sai lầm đó nữa, chỉ cần trấn áp ngươi, bản hoàng coi như thắng. Cho dù ngươi có thể thoát ra, cũng là chuyện của ngàn năm sau, đến lúc đó, bản hoàng có thừa cách để thu thập ngươi. Nói rồi, ma văn trên mặt hắn lan tràn, từng đạo ma văn dữ tợn từ mi tâm trải rộng toàn thân, khí thế kinh khủng cuồn cuộn gào thét. Ta đã nói, ngươi không có bản lĩnh đó. Lữ Bố cười nhạt nói, đối với tuyên ngôn tuyệt sát của dị ma hoàng không hề để vào mắt, giống như trước đây. Sắc mặt dị ma hoàng âm u lạnh lẽo, trong mắt sát ý xâm nhiên. Rầm. Nhưng lúc này, trên đỉnh đầu hắn tiếng gầm vang vọng, hỏa vân đen kịch lập tức lan rộng bao phủ, che khuất bầu trời, ngay cả khe hở vị diện kéo dài vô số vạn dặm cũng bị che đậy. Làm thế nào để xử lý ngươi, ta đã sớm có tính toán. Lữ Bố xoa xoa mi tâm, nhẹ giọng cười nói, chỉ có điều cần một khoảng thời gian chuẩn bị thôi. Bây giờ, mọi thứ đã sẵn sàng. Cảm nhận được hỏa vân đen kịch cuồng bạo đang tàn phá, thân thể dị ma hoàng hơi cứng lại, một dự cảm bất an luẩn quẩn trong lòng. Ầm ầm. Mây lửa đen kịch cuồn cuộn bốc lên, phát ra từng trận nổ vang kinh thiên động địa. Ngọn lửa cuồng bạo cùng sức mạnh thôn phệ mãnh liệt đã áp chế luồng ma khí, khiến cho kẻ mạnh như dị ma hoàng cũng không khỏi cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ kìm nén. Có gì đó không đúng, dị ma hoàng lòng dạ trầm xuống, cảm giác bất an như cỏ dại lan tràn trong ma hồn của hắn. Hắn không tin tên nhãi ranh trước mặt có thể gây ra uy hiếp cho mình. Vạn năm trước, hắn đã đạt tới cảnh giới hiện tại, dù bị phù tổ phong ấn, tu vi không thể tiến thêm, nhưng cũng xem như đã chìm đắm vạn năm. Hắn tự tin tên nhãi ranh này không phải đối thủ của mình, nhưng mấy hiệp giao đấu vừa rồi lại khiến hắn hiểu ra, tên mặt trắng này mạnh mẽ không kém gì hắn. Khốn kiếp, dị ma hoàng không cam lòng, không muốn thừa nhận đối phương mạnh mẽ, nhưng thực tế lại buộc hắn phải chấp nhận. Lữ Bố, có thủ đoạn uy hiếp được hắn. Nhưng vậy thì đã sao? Ma quang trong mắt dị ma hoàng bừng lên, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, hôm nay ta sẽ trấn áp ngươi hoàn toàn. Vì phù tổ, hắn đã bị phong ấn vạn năm, chờ đợi vạn năm. Mất đi Thiên Vương Điện cùng một đám thuộc hạ đắc lực, cả tọa kỵ và trợ lực lớn nhất của hắn, Đại Thiên Tà Ma Vương. Nếu Đại Thiên Tà Ma Vương còn sống, hắn đâu đến nỗi phải luống cuống tay chân như vậy. Cho nên, tuyệt đối không thể vì tên mặt trắng này mà phải chờ thêm một vạn năm nữa. Sự tàn nhẫn lóe lên trong mắt dị ma hoàng, hắn hét dài một tiếng, ấn quyết trong tay điên cuồng biến đổi. Hô hô hô. Tiếng hét vừa dứt, từng trận tiếng xé gió gào thét vang lên. Từ trong khe nứt vị diện trống rỗng dài vạn dặm, vô số dị ma như châu chấu lao tới, không màng sống chết mà nhào về phía đám mây lửa khổng lồ che trời của Lữ Bố. Ầm ầm. Ầm ầm. Lập tức, vô số dị ma tự bạo, từng cơn bão ma khí nổ tung cuộn trào, điên cuồng va chạm vào đám mây lửa đen kịch đang tùy ý lan rộng. Mây lửa chấn động không ngừng, cuồn cuộn dập dần. Dù dị ma tự bạo cũng không thể ngăn cản bước chân lan tỏa của mây lửa, nhưng một góc của trận pháp hùng vĩ phức tạp lại thấp thoáng ẩn hiện bên trong. Trận pháp. Lòng dị ma hoàng triểu nặng. Đám mây lửa này, đối phương đã bố trí ngay từ đầu, một trận pháp phức tạp đến thế, có thể tưởng tượng được uy năng lớn đến nhường nào. Nhưng ta cũng muốn xem, là trận pháp của ngươi nhanh hơn, hay là ma bia của ta ra tay trước. Dị ma hoàng cười lạnh, ma quang quanh thân bừng sáng, khí thế không ngừng dâng cao. Phía sau lưng, ma ảnh vạn trượng bị Lữ Bố đánh tan lúc trước lại tái hiện, vô số cánh tay ma múa may, những cái miệng dữ tợn trong lòng bàn tay đều biến thành những con mắt tà ác vô song. Vô số con mắt chớp động, dày đặc chi chít, khiến người ta tê cả da đầu. Vô thủy ma bi dị ma hoàng khẽ quát, một tấm ma bi kinh khủng khổng lồ vạn trượng lờ mờ hiện ra. Khí tức trầm trọng ngột ngạt bao trùm, phản phất muốn trấn áp cả đất trời. Nhưng đúng lúc này, ở phía đối diện, Lữ Bố giơ tay trái lên, đầu ngón tay lưu chuyển ánh lửa hồng phấn, kết thành một pháp ấn. Đình. Một tiếng giòn tan vang lên. Tiếng quát vừa dứt, dị ma hoàng chỉ cảm thấy trong cơ thể phát ra một tiếng nổ vang. Ngay sau đó, từng đường hỏa tuyến màu hồng phấn từ cánh tay phải của hắn điên cuồng lan ra, trong nháy mắt đã bao trùm toàn thân, lập tức giam cầm hắn lại. Trong khoảnh khắc, dị ma hoàng ngay cả một ngón tay cũng không thể cử động. Tấm vô thủy ma bi vừa mới ngưng tụ liền tan rã, hóa thành ma khí vô tận phiêu tán giữa đất trời. Khốn kiếp, là cánh tay cục đó. Đồng tử dị ma hoàng co rút mạnh, hắn lập tức nghĩ thông suốt mấu chốt, ngươi vậy mà tìm được hậu chiêu ta để lại. Ngươi vậy mà lại đặt bẫy trong hậu chiêu của ta. Trong thoáng chốc, dị ma hoàng cảm thấy da đầu tê dại, hắn biết ta để lại hậu chiêu là để xé mở khe nứt vị diện, nhưng hắn vẫn mặc cho Thiên Vương Điện xé rách phong ấn. Hắn vẫn luôn chờ ta tới. Nhất thời, dị ma hoàng chỉ cảm thấy hơi lạnh từ gót chân sộc thẳng lên đỉnh đầu. Nhìn bộ dạng kinh hãi của hắn, Lữ Bố cười lạnh, ta, Lữ Bố, trước nay chưa từng là loại người thích đối đầu trực diện với kẻ địch. Lúc này, ấn quyết trong tay hắn biến đổi, từng đường hỏa tuyến hồng phấn sáng lên trên tay phải hắn, lực lượng cuồng bạo điên cuồng hội tụ. Phanh! Cánh tay phải nổ tung, ma huyết bắn tóe. Giữa làn ma huyết tanh hôi, một trận pháp lượng lờ ánh lửa hồng phấn chậm rãi rơi xuống phía dưới dị ma hoàng, rồi căng phồng lên theo gió. Dị ma hoàng hét lên một tiếng, hắn vốn tưởng rằng sau khi cánh tay phải vỡ tan, sự giam cầm sẽ biến mất, nhưng hắn đã nghĩ quá nhiều. Lữ Bố khó khăn lắm mới giam cầm được hắn, sao có thể dễ dàng buông tha như vậy? Trong chớp mắt, trận pháp ánh lửa hồng phấn phía dưới đã đón gió căng phồng, lớn đến mức tương xứng với đám mây lửa che trời phía trên. Một trên một dưới, hai trận pháp lập tức bao phủ lấy dị ma hoàng. Mờ. Lữ Bố biến đổi ấn quyết trong tay, đột nhiên khẽ quát. Oanh. Cột lửa hồng phấn bùng nổ, kết nối với trận pháp dưới đất, cắm rễ vào đại địa, sức mạnh tịnh hóa tinh khiết lan tràn ngược lên. Oanh. Cột lửa đen kịch vọt lên trời, kết nối với trận pháp trên trời, thẳng tới cửu thiên, sức mạnh thôn phệ bá đạo cuồn cuộn bao phủ. Luyện thiên cổ trận. Hư Vô Thôn Viêm kinh hô một tiếng, hắn đương nhiên nhận ra trận pháp này. Ban đầu ở yêu hỏa không gian, hắn đã nếm không ít trái đắng dưới tòa cổ trận này. Nếu không phải Hồn Thiên Đế ra tay cứu giúp, hắn e rằng không chết cũng phải dưỡng thương trăm ngàn năm. Mà Hồn Thiên Đế Hư Vô Thôn Viêm liếc mắt nhìn thôn phệ chi chủ trong đám người, lúc đó Hồn Thiên Đế chính là bị người này, thuộc hạ của đế quân đại nhân, đánh lui. Một chiêu tổ phù chi nhãn kia hắn vẫn còn nhớ như in. Nếu không đoán sai, đế quân đại nhân chính là đến từ thế giới này, nhưng khóe miệng Hư Vô Thôn Viêm giật giật, nghĩ đến biểu hiện của đế quân đại nhân trong động phủ của Đà Xá cổ đế năm xưa. Hiểu biết của ngài ấy về động phủ cổ đế còn vượt xa cả hắn, một dị hỏa trốn ra từ động phủ. Điều này thật quá kỳ lạ. Đế quân đại nhân không phải người của thế giới này sao? Ngài ấy rõ ràng mang trong mình thôn phệ tổ phù. Nhưng tại sao lại còn hiểu rõ về đấu khí đại lục hơn cả một thổ dân như hắn? Khóe miệng Hư Vô Thôn Viêm giật giật, trăm mối không có lời giải. Rốt cuộc lai lịch của đế quân đại nhân là gì? Sao lại lợi hại đến thế? Không đúng. Trong trận pháp, dị ma hoàng kinh hô, cảm giác bất an quanh quẩn trong lòng, một mối nguy cơ vô hình bao phủ lấy hắn. Còn lớn hơn cả lúc đối mặt với phù tổ thiêu đốt luân hồi để phong ấn mình. Đây là nguy cơ tử vong. Sắc đỏ trong mắt dị ma hoàng tăng vọt, một luồng huyết quang quỷ dị lập tức bao phủ toàn thân, thế nhưng đã quá muộn. Ùng ục ục từng trận âm thanh kỳ quái vang lên, trận pháp trên trời và dưới đất bắt đầu xoay tròn ngược chiều, sức mạnh thôn phệ bá đạo và sức mạnh tịnh hóa tinh khiết trên dưới nghiền ép nhau, giống như một cái cối xay ma quỷ điên cuồng vận hành. Bỗng nhiên, dị ma hoàng phát ra từng tiếng kêu rên đau đớn. Đôm đốt. Đôm đốt. Thân thể cổ nguyên trong nháy mắt sụp đổ, ma quang chớp tắt, một con ma quái khổng lồ vạn trượng, giống như một quả cầu thịt, xuất hiện trước mắt. Ma quái to lớn vô cùng, thân thể như quả cầu thịt mọc ra vô số cánh tay, trên quả cầu thịt, chi chít từng con mắt, hàng ngàn hàng vạn, nhiều không đếm xuể. Khí tức tà ác dữ tợn ập đến, khiến người ta toàn thân phát lạnh, tâm thần thất thủ. Bóp. Bóp. Bóp. Dưới sự luyện hóa điên cuồng của luyện thiên cổ trận, từng con mắt tà ác nổ tung, thứ nước vàng đậm sền sệt không ngừng chảy xuống, khiến người nhìn thấy buồn nôn. Gào gào gào gào. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, con ma quái dữ tợn điên cuồng vặn vẹo giãy giụa, những bàn tay ma khổng lồ điên cuồng đập vào tấm chắn lửa đen kịch và hồng phấn, nhưng không cách nào thoát ra dù chỉ nửa bước. Đến lúc kết liễu ngươi hoàn toàn rồi. Lữ Bố nhìn con ma quái gớm ghiếc đang giãy giụa trong luyện thiên cổ trận, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Luyện thiên cổ trận này có thể luyện hóa dị ma hoàng từng chút một, chỉ cần qua 1800 năm, dị ma hoàng chắc chắn sẽ hóa thành tro bụi. Nhưng Lữ Bố không muốn đợi lâu như vậy. Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên sắc bén, ánh sáng hỗn độn lượn lờ quanh thân, rồi đột nhiên tăng vọt. Ông ong ong theo ánh sáng hỗn độn hiện lên, đất trời phát ra từng trận vù vù, phảng phất như đang hoan nghênh vị chủ nhân mới. Một luồng uy nghiêm khó tả từ người hắn bao trùm ra, mênh mông cuồn cuộn truyền khắp mọi ngóc ngách giữa đất trời. Trong thoáng chốc, gió ngừng, mây lặng. Đất trời rơi vào ngưng động, ngay sau đó, vô số cường giả liên quân rầm rầm quỳ xuống, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt và kính sợ, như thần tử tham kiến đế vương. Viễn Cổ Bát Chủ chậm rãi cúi đầu, vô cùng cung kính hành lễ. Vạn năm qua, ngoài sư tôn phù tổ, không ai có thể khiến họ thật lòng khâm phục đến vậy. Giờ đây, người đó đã xuất hiện. Loại uy nghiêm này vượt lên trên cả trời đất, khiến người ta không dám kháng cự. Hư Vô Thôn Viêm run rẩy, há hốc mồm hồi lâu không nói nên lời. Mạnh quá, đáng sợ quá. Phản phất còn đáng sợ hơn cả Đà Xá cổ đế năm xưa. Hư Vô Thôn Viêm vắt óc suy nghĩ nửa ngày mới tìm ra một ví dụ miễn cưỡng. Hắn không biết Đà Xá cổ đế sau khi bước vào đấu đế sẽ ra sao, nhưng lúc bị Đà Xá cổ đế thôn phệ, nỗi sợ hãi đó khắc sâu vào linh hồn, hắn vĩnh viễn không thể quên. Mà giờ đây, nỗi sợ hãi đế quân đại nhân mang lại cho hắn, còn hơn cả Đà Xá cổ đế năm xưa. Đây chính là thứ mà đế quân đại nhân mưu đồ sao? Hư Vô Thôn Viêm sững sờ nói. Quả nhiên, Hồn Thiên Đế, ngươi dù có thể bước vào đấu đế chi cảnh, e rằng cũng khó mà đuổi kịp đế quân đại nhân. Vị diện chi chủ. Trong luyện thiên cổ trận, dị ma hoàng đang đau đớn kêu rên không thể tin nổi thét lên. Dưới sự kinh ngạc tột độ này, hắn dường như quên cả nỗi đau vô tận trên người, ngươi vậy mà đã luyện hóa vị diện chi thai. Ngươi vậy mà đã trở thành vị diện chi chủ. Trong thoáng chốc, phẫn nộ và không cam lòng tràn ngập ma hồn hắn, như muốn chôn vùi lý trí của hắn. Vì vị diện chi thai, hắn đã huyết chiến với phù tổ vô số năm, vì vị diện chi thai, hắn bị phù tổ phong ấn hơn vạn năm. Vì vị diện chi thai, hắn đã mất đi trợ thủ đắc lực nhất, mất đi tọa kỵ yêu thích nhất. Thế nhưng, hắn chẳng nhận được gì cả, mọi thứ đều bị tên mặt trắng này đoạt lấy. Phẫn nộ, không cam lòng, oán hận, đủ loại cảm xúc chất chồng trong lòng dị ma hoàng. Thiêu đốt, đau đớn, nghiền ép, đủ loại thống khổ chồng chất trên thân dị ma hoàng. Tất cả những điều này khiến sắc máu trong mắt hắn càng thêm tăng vọt, hận đến phát điên. Nực cười. Lữ Bố khẽ gật đầu, cười nhẹ nói, tại hạ bất tài, chính là vị diện chi chủ của thế giới này. Nhưng mà, đã đến lúc tiễn ngươi lên đường rồi. Cảm nhận được sát ý lạnh lẽo của Lữ Bố, sự phẫn nộ và không cam lòng trong ma hồn dị ma hoàng lập tức biến mất, chỉ cảm thấy hàn khí lan khắp toàn thân, phản phất như cả ma thân của mình cũng bị đông cứng. Hắn không phải là đối thủ của Lữ Bố, người đã là vị diện chi chủ. Dù không tính đến uy năng vị diện chi chủ của Lữ Bố, hắn cũng đang bị nhốt trong trận pháp, tự thân khó bảo toàn. Hống hống hống. Dị ma hoàng gầm thét liên tục, vô số cánh tay trên thân múa may, điên cuồng va chạm vào tấm chắn lửa đang xen giữa hồng phấn và đen kịch của luyện thiên cổ trận. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Ma thân vạn trượng vung vẫy tạo ra tiếng nổ vang, thanh thế kinh thiên động địa, dù cách tấm chắn trận pháp, cũng khuấy động nên những cơn bão vô tận, không gian sụp đổ, hư không trần trụi, đại địa chìm xuống, dung nham cuồn cuộn trào ra. Cứu hoàng chủ! Phía khe nước vị diện, đám dị ma kinh hãi kêu lên, như ông vỡ tổ không màng sống chết điên cuồng lao tới. Hư Lữ Bố cười lạnh, ấn quyết trong tay biến đổi, ngọn lửa đỏ cuồng bạo và sức mạnh thôn phệ bá đạo cuồn cuộn, điên cuồng tràn vào cơ thể Lữ Bố. Ầm ầm. Đất trời nổ vang, dưới ánh mắt kinh hoàng của mọi người, thân thể Lữ Bố nhanh chóng phình to, trong chớp mắt đã hóa thành một người khổng lồ cao vạn trượng, đỉnh thiên lập địa, không thua kém gì dị ma hoàng. Đây không phải là ngưng tụ bằng nguyên lực, mà là thân thể huyết nhục chân chính. Người khổng lồ vạn trượng hoàn thành, uy thế vô hình bùng nổ, đám dị ma gào thét lao tới như ông vỡ tổ liền kêu thảm một tiếng, chưa kịp đến gần đã hóa thành từng làn tro bụi, tan thành mây khói. Ầm ầm. Ầm ầm. Từng trận sấm kinh thiên vang dội, người khổng lồ vạn trượng đứng sừng sững giữa đất trời, mỗi hơi thở đều vang dội phong lôi, mỗi cử động tay chân đều khiến không gian sụp đổ. Thần uy huy hoàng, uy nghiêm bàn bạc mênh mông khuấy động đất trời, phát ra từng trận nổ vang, phản phất như một vị thần. Mắt trái của vị thần là một hắc động vô tận đang điên cuồng xoay tròn, sức mạnh thôn phệ bá đạo bao trùm tất cả. Mắt phải của vị thần là ánh lửa đỏ thẫm bùng cháy, đốt trời nấu biển, vặn vẹo đất trời. Giữa trán, một đóa sen lửa màu hồng phấn khẽ xoay tròn, sức mạnh tịnh hóa tinh khiết thánh khiết theo ánh hào quang hồng phấn nhẹ nhàng lan tỏa. Hư Vô Thôn Viêm há to miệng, trợn mắt há mồm nhìn Lữ Bố cao vạn trượng, phản phất như một vị thần. Hắn tưởng rằng mình đã sống vô số năm, sớm đã không còn gì có thể lay động tâm hồn hắn. Hắn tưởng rằng mình đã chết một lần, sớm đã lãnh đạm với mọi thứ, ngoài truyền thừa của cổ đế, sẽ không có gì có thể thu hút sự chú ý của hắn. Nhưng Hư Vô Thôn Viêm phát hiện mình đã sai. Sức mạnh vĩ đại như vậy, Hư Vô Thôn Viêm nuốt nước bọt, thật khiến người ta hướng về. Thân thể của đấu đế, thật sự kinh khủng như vậy, huy hoàng vĩ đại như thần minh, không thể nhìn thẳng. Hư Vô Thôn Viêm liếc mắt nhìn đóa sen lửa hồng phấn trên khuôn mặt vị thần, trong lòng dâng lên một cỗ ghen tị, Tịnh Liên yêu hỏa vậy mà lại uy phong đến thế. Hắn đột nhiên hối hận, nếu có thể trở thành bản nguyên chi hỏa của đế quân đại nhân, đáng tiếc, đế quân đại nhân đã có thôn phệ tổ phù. Hư Vô Thôn Viêm tiếc nuối nghĩ thầm. Trên bầu trời, thân ảnh cao lớn sừng sững giữa đất trời bỗng nhiên đưa tay nắm chặt, ánh sáng hỗn độn lưu chuyển, ngưng tụ thành một cây trường thương khổng lồ vô song, sắc bén. Trên trường thương, thôn phệ tổ phù, Tịnh Liên yêu hỏa, hỏa diễm tổ phù lần lượt được khảm vào, ánh sáng ba màu đen kịch, trắng tinh, đỏ thẫm cuốn quýt, xoay tròn điên cuồng như một vòng xoáy, hội tụ trên mũi thương. Năng lượng kinh khủng điên cuồng hội tụ, Khí thế sắc bén vô song khóa chặt lấy quả cầu thịt màu đen mọc đầy mắt giữa vô tận cánh tay ma của dị ma hoàng. Trường thương chĩa về phía trước, sẵn sàng tung ra. Đợi đã, thả bản hoàng đi, bản hoàng thề sẽ không bao giờ đến nơi này nữa. Dị ma hoàng liên tục thét lên, bản hoàng chịu thua, bản hoàng rút lui ngay. Lữ Bố không hề động lòng, hắn đâu phải loại người thả hổ về rừng. Ta không phục, ngươi lén lút đánh lén, gài bẫy ta, ngươi hèn hạ vô sĩ. Cảm nhận được sát ý không hề che giấu của Lữ Bố, dị ma hoàng thét lên, có bản lĩnh thì thả ta ra, đường đường chính chính đánh một trận. Ta không phục. Nực cười. Lữ Bố chẳng thèm để ý, ta, Lữ Bố, trước nay chưa từng là loại người thích đối đầu trực diện. Tiếng nói vừa dứt, trường thương trong tay đột nhiên phóng ra, mang theo sức mạnh cuồng bạo vô tận, ầm ầm đâm tới. Phục. Gào. Dị ma hoàng ngửa mặt lên trời gào lên đau đớn, tiếng kêu thảm thiết không dứt, luồng ma khí cuồng bạo mãnh liệt trên người hắn nhanh chóng tan biến. Tai họa đã tàn phá Thiên Huyền Đại Lục vô số năm, kẻ đầu sỏ gây ra ma họa, cuối cùng hôm nay đã phải đền tội. Rắc rắc rắc trên bầu trời, ánh sáng hỗn độn tràn ngập, xoay quanh cuốn quýt, khe nứt khổng lồ kéo dài từ Tây Huyền vực đến Loạn Ma Hải đang dần dần khép lại, từ từ chữa lành. Cuối cùng, trong ánh mắt cuồng nhiệt và kích động của vô số cường giả trong thiên địa, khe nứt vị diện dần dần biến mất, hoàn toàn không còn thấy nữa. Tai họa đã gieo rắc lên Thiên Huyền Đại Lục vô số năm, cuối cùng đã hoàn toàn hạ màn. Cùng với sự biến mất của khe nứt vị diện, trận đại chiến thiên địa lần thứ hai, trong vô số tiếng reo hò, đã kết thúc với thắng lợi. Các cường giả liên quân bị đè nén đã lâu lúc này hoàn toàn chìm trong niềm vui sướng, họ không còn kiềm chế được sự kích động và vui mừng trong lòng, ngửa mặt lên trời gào thét, giải tỏa những cảm xúc dồn nén trong lòng. Dù là những cường giả như Sinh Tử Chi Chủ, Hắc Ám Chi Chủ, cũng không thể kìm nén được tâm tình của mình. Họ đã đau khổ quá lâu, tuyệt vọng quá lâu, đặc biệt là khoảnh khắc phù tổ thiêu đốt luân hồi, đối với họ không khác gì mất đi người lãnh đạo. Nhưng bây giờ, tất cả đã kết thúc. Đương nhiên cũng chưa thực sự kết thúc. Tộc dị ma không chỉ có dị ma hoàng tiến vào Thiên Huyền Đại Lục, mà còn có vô số dị ma cường đại, giống như Thiên Vương Điện và các ma ngục trước đây. Nhưng điều khác biệt là, giữa thiên địa đã có thêm một vị diện chi chủ, còn có Viễn Cổ Bát Chủ ở trạng thái đỉnh phong cùng một đám cường giả liên quân bị đè nén đã lâu, cảm xúc khó tả. Những sức mạnh đỉnh cao nhất của thiên địa này đã trút hết bản lĩnh của mình lên người đám dị ma. Một trận chiến mà các cường giả thiên địa đánh rất thỏa thích, dưới sự dẫn dắt của Viễn Cổ Bát Chủ, họ tùy ý tàn sát hàng trăm vạn đại quân dị ma, nhất thời khí thế như hồng, tiến quân thần tốc. Mà đám dị ma chỉ có thể kêu rên từng trận, cố gắng chống đỡ, chật vật chạy trốn né tránh dưới vô số đòn tấn công. Sau khi sự kìm nén và cảm xúc trong lòng đã được giải tỏa gần hết, Viễn Cổ Bát Chủ và vô số cường giả mới tỉnh táo lại. Họ ngăn cản các liên quân đang điên cuồng truy đuổi, thay vào đó dùng đám dị ma đến một vùng hẻo lánh, sau đó chính là luyện binh. Các thế hệ trẻ tuổi của các thế lực hùng mạnh bắt đầu đi săn ở đây. Các thiên tài trong thiên địa bắt đầu rèn luyện ở đây, bắt đầu chém giết không ngừng với đám dị ma. Đối với việc này, các cường giả luân hồi cảnh đều giơ hai tay hai chân đồng ý, sinh ra trong gian khó, chết trong an nhàn, họ không muốn con cháu đời sau quên đi mối thù sâu như biển máu mà dị ma mang lại, họ không muốn con cháu đời sau coi nhẹ nền hòa bình và yên ổn khó khăn lắm mới có được này. Sinh Tử Chi Chủ, Hắc Ám Chi Chủ và những người khác đã mở ra tổ cung khuyết để nâng cao thực lực cho các cường giả trẻ tuổi. Đối với chuyện luyện binh, Lữ Bố không hề có ý kiến gì, nhưng đối với chuyện tổ cung khuyết, hắn lại bày tỏ sự đồng tình. Xông pha đại thiên thế giới, có chút trợ lực là rất quan trọng, huống chi còn phải đối mặt với tà tộc của ma vực. Lý do hắn làm như vậy ở Đấu Khí Đại Lục, chính là để bồi dưỡng nhân tài, bồi dưỡng cường giả, giúp hắn sau này xông pha đại thiên thế giới. Đương nhiên, những chuyện này không cần hắn tự mình quan tâm, dù sao các cường giả luân hồi cảnh cũng cần phải rèn luyện mà. Hắn là vị diện chi chủ, đại diện cho thiên đạo vô tình, nhúng tay vào chuyện trong thiên địa rõ ràng là không công bằng. Cho nên, Lữ Bố mang theo cung chủ đại nhân, Lăng Thanh Trúc và cả Ứng Hoang Hoang rời xa những chuyện này, đây không phải là Lữ Bố lười biếng trốn việc. Hắn là vị diện chi chủ, sao có thể trốn việc được chứ? Hắn là đang bảo vệ sự công bằng quan trọng và thần thánh nhất giữa đất trời. Trong căn phòng rộng rãi, ánh nắng tươi sáng chiếu vào, cùng với mùi hương trần mị nhàn nhạt tạo thành những chùm sáng rõ rệt. Trên chiếc giường lớn, ga giường chăn gối lộn xộn, những thân thể ngọc ngà trắng nõn nằm ngủ ngang. Anh Ứng Hoang Hoang khẽ rên một tiếng, chậm rãi mở mắt, vô thức dụi dụi mắt. Nàng nhìn thấy mọi thứ xung quanh, mờ mịt nhìn bốn phía, sau một hồi ngẩn người ngắn ngủi, gương mặt xinh đẹp hiện lên một vệt đỏ ửng. Đầu óc nàng mê mang, tối qua vậy mà lại cùng Lăng Thanh Trúc cùng Lữ Bố làm ra chuyện điên cuồng như vậy. Ti, không biết xấu hổ. Ứng Hoang Hoang dời mắt, cẩn thận đẩy Lăng Thanh Trúc đang đè lên mặt mình ra. Ta mệt quá rồi, Lữ Bố, ngươi đi tìm Hoang Hoang đi. Lăng Thanh Trúc lẩm bẩm, tay vớ lấy, định tiếp tục ôm chiếc gối ôm thân quen ngủ tiếp. rồi sau đó nàng liền tỉnh giấc. Cảm giác không đúng, Lăng Thanh Trúc không kiểm soát được mà tỉnh táo lại, vừa mở mắt, hai đôi mắt xinh đẹp có chút lúng túng nhìn nhau. Ứng Hoang Hoang lập tức đỏ bừng mặt, thân thể mềm mại cứng đờ. Lăng Thanh Trúc lại thần sắc không đổi, bình tĩnh lạ thường, ánh mắt tỉnh táo. Bàn tay nàng sờ soạn trong chăn, sờ tới một mảng không nhỏ, có vẻ cứng hơn những chỗ khác trên ga giường. Quả không hổ danh là băng chủ, tan chảy cả rồi, ngươi im miệng. Ứng Hoang Hoang vội vàng bịt miệng Lăng Thanh Trúc, ngăn nàng tiếp tục nói bậy. Chuyện này đâu phải nàng có thể kiểm soát, lúc đó nàng thật sự bị tan chảy mà. Băng tan thành nước, không phải là bình thường sao? Hì hì, Lăng Thanh Trúc nhìn bộ dạng ngượng ngùng khó chịu của nàng, không khỏi bật cười. Ngươi cười cái gì? Ứng Hoang Hoang giận dữ, ngươi còn không biết xấu hổ mà nói ta, ngươi cái đồ điên này điên lên không thèm quan tâm, ngươi quên ngươi đã để Lữ Bố dùng miệng không được nói. Lăng Thanh Trúc vô cùng xấu hổ, vội vàng che miệng Ứng Hoang Hoang. Lần này, đến phi nàng không giữ được bình tĩnh. Thôi, không nói chuyện này nữa. Nói chuyện khác đi. Hai nàng sáng suốt từ bỏ việc tiếp tục nói bậy bạ về chủ đề này, thay vào đó nói sang chuyện khác. Ngươi có nhớ ngọn lửa màu đen có sức mạnh thôn phệ kia không? Ứng Hoang Hoang đảo mắt một vòng, nói, ta nhớ hắn gọi Lữ Bố là đế quân đại nhân, quan hệ giữa hắn và Lữ Bố có vẻ rất không bình thường. Lăng Thanh Trúc gật đầu, không chỉ vậy, hắn dường như nhận ra thôn phệ chi chủ, nhưng lại không biết các vị bác chủ khác. Lữ Bố đã nói, thôn phệ chi chủ đã cứu mạng hắn. Cho nên, rất có khả năng ngọn lửa kia có liên quan đến việc nhị sư huynh cứu Lữ Bố lúc đó, ít nhất hắn biết chuyện này. Ứng Hoang Hoang trầm giọng nói. Hai nàng đều là người thông minh, huống chi tối qua còn được đại bổ, đến giờ vẫn thần thanh khí sảng, sau một hồi suy đoán, đã đoán ra được 7-8 phần. Vừa nói xong, hai nàng liền mặt mày nghiêm trọng nhìn nhau, ngọn lửa kia nhất định có liên quan đến quá khứ của Lữ Bố, chúng ta phải hỏi cho rõ ràng. Phàm những gì đã qua, nhất định sẽ để lại dấu vết. Sự xuất hiện của hư vô thông viêm đã để hai nàng nhìn ra một số manh mối về bí mật của Lữ Bố. Lữ Bố đương nhiên cũng biết điều này, liền thu nhận hư vô thôn viêm. Hắn cũng không dám để mặc hư vô thôn viêm tùy ý lượn lờ ở Thiên Huyền Đại Lục. Thanh Trúc chuyên tu sức mạnh thái thượng, có một phần năng lực của vị diện chi chủ như hắn, rất dễ dàng có thể tìm ra hư vô thôn viêm không thuộc về vị diện này. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Lữ Bố luôn ở bên cạnh cung chủ đại nhân và hai nàng, cho ba người ăn no nê, để họ không còn tâm trí chú ý đến chuyện khác, không có tinh lực suy nghĩ về những chuyện trong quá khứ của hắn. Thực ra Lữ Bố cũng rất đau đầu, hắn làm sao để giải thích với nữ vương bệ hạ và các nàng chuyện mình có ba người phụ nữ ở một vị diện khác đây? Làm sao để giải thích với cung chủ đại nhân và hai người kia chuyện mình có năm người phụ nữ ở một đại lục khác? Nhất thời lạnh run sảng khoái, sau đó là lò hỏa tán a, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Sau khi ở lại Thiên Huyền Đại Lục cùng ba nàng một năm, Lữ Bố liền mượn cớ bế quan, mang theo hư vô thôn viêm quay trở về đấu khí đại lục. Trở lại nơi quen thuộc, hư vô thôn viêm lòng tràn đầy mong đợi về truyền thừa cổ đế. Sau khi chứng kiến sức mạnh vô thượng của đế quân đại nhân, hắn không thể kìm nén được, không lúc nào không nghĩ đến việc bước vào đế cảnh. Sau đó Lữ Bố liền dội cho hắn một gáo nước lạnh. Hư vô thôn viêm là cửu tinh đấu thánh sơ kỳ, trước khi đến Thiên Huyền Đại Lục, Lữ Bố đã cho hắn ăn một viên cửu phẩm huyền đan, giúp hắn bước vào cửu tinh đấu thánh trung kỳ. Với tu vi này, muốn tiếp nhận truyền thừa để bước vào đế cảnh không phải là không được, chỉ là tồn tại sự không chắc chắn. Lữ Bố đề nghị hắn tiếp tục tu luyện, cho đến khi tu vi viên mãn mới bắt đầu tiếp nhận truyền thừa. Đối với đề nghị này, hư vô thôn viêm trong lòng có chút lạnh lẽo, nhưng cũng không thể không thừa nhận đế quân đại nhân nói rất đúng. Hắn chỉ có thể đè nén khát vọng đối với thực lực trong lòng, tiếp tục mài dũa tu vi. Lữ Bố thì cùng nữ vương bệ hạ và năm nàng tổ chức một hôn lễ long trọng, cho năm người phụ nữ đã luôn ở bên cạnh hắn từ lúc yếu đuối đến bây giờ một lời hứa hẹn chân chính. Nghe tin này, không ít người trên đấu khí đại lục lại than thở, đế quân đại nhân thành gia, các nàng hoàn toàn không còn cơ hội. Hồn Thiên Đế, Viêm Tẩn và những người khác mang theo cường giả trong tộc, dâng lên lời chúc phúc, ngay cả tộc trưởng cổ tộc hiện tại là Cổ Huân Nhi, cũng đến tham dự chúc mừng. Đấu khí đại lục chìm trong niềm vui hiếm có, đối với tương lai cũng càng thêm mong đợi, mong mỏi hài tử của đế quân đại nhân ra đời, mong mỏi thái tử giáng sinh. Sau 3 năm, Lữ Bố trở lại Thiên Huyền Đại Lục, cũng giống như ở đấu khí đại lục, cho cung chủ đại nhân và ba nàng một hôn lễ long trọng, nhất thời thiên địa cùng chúc, khắp nơi vui mừng. Ở Thiên Huyền Đại Lục, Lữ Bố là vị diện chi chủ, là quân vương thực sự, sự mong đợi đối với thái tử, các cường giả Thiên Huyền Đại Lục còn lớn hơn cả bên đấu khí đại lục. Thời gian trôi qua, năm tháng như thoi đưa, thời gian không vì bất kỳ ai mà dừng lại. Trong bất tri bất giác, từ khi Lữ Bố bước vào đế cảnh, từ khi Lữ Bố thăng cấp vị diện chi chủ, thời gian đã trôi qua hơn 10 năm. Hư vô thôn viêm tiến vào cửu tinh đấu thánh hậu kỳ cảnh giới, Lữ Bố dựa theo ước định ban đầu, đem truyền thừa cổ đế giao cho hắn. Chỉ là một thời gian trôi qua, Hư Vô Thôn Viêm lại không có dấu hiệu xuất quan. Đối mặt với tình huống này, Chúc Khôn, người vẫn luôn không hài lòng, cũng có chút vò đầu, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Ông hôm nay, trên bầu trời cao, những dao động kỳ dị từng tầng nổi lên, gợn sóng lưu chuyển, càng lúc càng mãnh liệt, truyền khắp đất trời. Dao động càng kịch liệt, thiên địa linh khí chấn động không ngừng, không bao lâu, một cột khí nối liền trời đất xông thẳng lên. Vô số người mờ mịt nhìn lên trời, không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng Chúc Khôn, Chúc Giận, Hồn Thiên Đế và những người khác lại lộ vẻ vui mừng như điên. Nguyên khí. Điều này có nghĩa là bọn họ đều có thể bước vào đấu đế chi cảnh trong truyền thuyết. Từng người một đến đi. Lữ Bố nhìn năm nàng bên cạnh cùng mấy vị cường giả cửu tinh đấu thánh của đấu khí đại lục, cười nói, nhiều người như vậy cùng lúc đột phá đấu đế, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến đại lục, các ngươi thấy thế nào? Tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của đế quân đại nhân. Hồn Thiên Đế ôm quyền trầm giọng nói, dù kiêu ngạo như hắn, đối với Lữ Bố hiện tại cũng không có bất kỳ dị nghị nào. Nếu đổi lại là hắn, hắn không thể làm được như Lữ Bố, tùy ý để nhiều người như vậy đột phá đấu đế. Đấu đế càng nhiều, đế tộc càng nhiều, huyết mạch mà tộc hồn của hắn vẫn luôn tự hào sẽ không còn tồn tại. Ý chí của Lữ Bố vượt xa hắn. Ha ha, nữ vương bệ hạ, vậy các nàng bắt đầu đi. Lữ Bố chuyển ánh mắt, nhìn Medusa, Tiểu Y Tiên, Vân Vận, Tử Nghiên và Thanh Lân năm nàng cười nói. Hắn thực ra không có ý chí lớn lao như vậy, trước nay đều thích thiên vị, nhất là đối với người yêu của mình. Cũng tốt nghe vậy, Vân Vận khẽ gật đầu. Đợi bọn ta xuất quan, chàng phải giải thích cho rõ ràng chuyện về cung chủ đại nhân, băng chủ và cả cô em Thanh Trúc đấy. Đôi môi đỏ mọng đầy đặn của nữ vương bệ hạ khẽ cong lên, hiện lên một đường cong nguy hiểm, đầu ngón tay nhẹ nhàng vạch trên lồng ngực Lữ Bố. Lữ Bố thân thể cứng đờ, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Đừng kinh ngạc như vậy. Tiểu Y Tiên dịu dàng cười nói, Hư Vô Thôn Viêm đã nói cho bọn ta biết rồi. Đúng vậy. Tử Nghiên hừ hừ, có chút âm dương quái khí, bọn ta cũng không phải đấu đế, làm sao có được nguồn tình báo đặc thù cấp độ đó, đúng không? Thanh Lân ánh mắt u oán, công tử thật đáng ghét, lại ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Tên Hư Vô Thôn Viêm đáng chết, Lữ Bố nghiến răng, thật muốn lôi hắn ra khỏi truyền thừa cổ đế đánh một trận. Cụ còn nhớ ta đã nói về đại thiên thế giới không? Lữ Bố trầm giọng nói, mấy vị phu nhân, có hứng thú cùng vi phu đi một chuyến không? Ồ, nghe vậy, năm nàng khẽ nhướng mày, thế giới bên ngoài đấu khí đại lục sao? Thiên Huyền đại lục. Phù văn màu xanh băng vắt ngang trời, đóa sen băng tinh khổng lồ yếu ớt xoay tròn trên bầu trời, tỏa ra màu sắc hoa mỹ. Tiểu sư muội có thể thành công không? Sinh tử chi chủ cắn ngón tay nhỏ, trên khuôn mặt non nớt xinh xắn tràn đầy lo lắng. Đã nhiều năm như vậy, nàng vẫn giữ nguyên dáng vẻ của Khương Nhân Nhân, sao mãi không lớn? Cũng không biết là nàng chưa trưởng thành, hay không muốn lớn lên. Đừng lo lắng, ta có thể cảm nhận được, khí tức của tiểu sư muội càng thêm tròn trịa và mạnh mẽ. Bên cạnh, Thông Phệ chi chủ trong mắt lóe lên hắc mang, nhẹ giọng cười nói. Hắn bây giờ, đã có thân thể huyết nhục, một người sống sờ sờ, Lữ Bố đã giúp hắn đúc lại thân thể, để hắn thực sự sống lại. Đương nhiên, tu vi thì không nằm trong phạm vi trợ giúp của Lữ Bố. Nhưng có một đám sư huynh đệ, lại thêm thiên phú của bản thân, tốc độ tu luyện của Thôn Phệ chi chủ cũng không chậm, bây giờ đã khôi phục được 7-8 phần. Nghe Thôn Phệ chi chủ nói vậy, Lôi chủ, Viêm chủ và những người khác tâm tình khẩn trương cũng được thả lỏng đôi chút, xem ra khả năng tiểu sư muội bước vào tổ cảnh rất lớn. Mà tiểu sư muội bước vào tổ cảnh, cũng có nghĩa là tổ cảnh không phải là không thể leo lên, chỉ là khó khăn mà thôi. Có chuyện cần nói với các ngươi một chút. Sinh tử chi chủ nhìn ra suy nghĩ của các sư đệ sư muội, chậm rãi nói, tiểu sư muội không phải là người của thế giới này, ngoài ra sư tôn cũng vậy. Nghe vậy, mấy sư huynh đệ lập tức thân thể cứng đờ, há hốc mồm không nói nên lời, nhất thời không biết nên nói gì. Tiểu sư muội và sư tôn đều không phải là người của vị diện này. Sao có thể? Bên này, sự kinh ngạc của Viễn Cổ bá chủ chưa tan, trên bầu trời, khí thế của Ứng Hoang Hoa như côn bằng dương cánh, lên như diều gặp gió. Thành công rồi. Sinh tử chi chủ và mấy người kinh hỉ kêu lên, sự kinh ngạc vừa rồi tạm thời bị họ ném ra sau đầu. Hoang Hoang bước vào tổ cảnh rồi. Cung chủ đại nhân ngạc nhiên kêu lên. Nàng còn kém một chút, cũng phải cố gắng lên. Lữ Bố ôm lấy vòng eo mềm mại của cung chủ đại nhân, nhẹ giọng cười nói. Nói đúng lắm, lỡ như ba người bọn ta đánh không lại nữ vương bệ hạ thì làm sao? Cung chủ đại nhân mím môi cười khẽ, ha ha nói. Nụ cười trên mặt Lữ Bố cứng đờ, có chút tê cả da đầu. Đừng kinh ngạc như vậy. Lăng Thanh Trúc ôm cánh tay Lữ Bố, khẽ cười nói, ngươi quên vị diện chi thai rồi sao? Nàng và ngươi hòa là một thể, nhưng ta cũng có thể cảm nhận được nàng a nói rồi, giọng nói của nàng yếu ớt biến đổi, chậm rãi nói, ta có nguồn tình báo đặc thù. Trên trời, đóa sen băng tinh nở rộ, Ứng Hoang Hoang chậm rãi bước không mà đến. Khóe miệng Lữ Bố giật giật, tê cả da đầu, hắn có chút muốn trốn, có chuyện muốn nói với các ngươi. Lữ Bố trầm giọng nói, còn nhớ ta đã nói với các ngươi về đại thiên thế giới không? Ba vị nương tử, có hứng thú theo vi phu xông pha một phen không? Hoang Hoang, ngươi, và cả sư tôn của ngươi, đều đến từ bên đó. Nghe vậy, ba nàng nhíu mày, trong mơ hồ, đã có thêm vài phần hứng thú. Đại thiên thế giới sao? Nói thật, cảm thấy rất hứng thú đấy. Nhất là đối với mấy vị tỷ tỷ chưa từng gặp mặt kia. Trong thế giới đen kịt thăm thẳm, vô biên. Ánh bạc rực rỡ hoa mỹ vắt ngang hư không, tựa như giải lụa, lộng lẫy mờ ảo. Nhưng khi nhìn gần lại, mới phát hiện ánh bạc đẹp không tả xiết ấy lại là từng cơn bão kinh hoàng đoạt mạng người. Sức mạnh không gian thuần túy, ngưng luyện đến cực điểm nổ tung, đủ để hủy diệt bất kỳ sinh mệnh nào. Cơn bão không gian rực rỡ vô cùng hội tụ thành từng dòng lũ, cuồn cuộn bốc lên, giống như những con thần long vạn trượng vô biên. Trong không gian hư vô đến cực điểm này, dòng lũ màu bạc lại tạo ra một tia âm thanh, như móng tay sắc nhọn cào vào kính, chói tai khó nghe. Nhưng đúng lúc này, trong dòng lũ ánh sáng bạc thuần túy đến cực điểm lại xuất hiện một điểm màu đen. Màu đen không thuần túy, mà mang theo một chút sắc xám, tà ác, âm u lạnh lẽo, dữ tợn, bạo ngược. Ẩn chứa tất cả những cảm xúc tiêu cực của đất trời. Ngay sau đó, điểm đen tăng vọt, hóa thành một tấm bia đá màu đen khổng lồ vạn trượng phá vỡ dòng lũ bay ra. Cùng với tấm bia đá vạn trượng thoát ra, rời xa dòng lũ ánh bạc, những chấm đỏ li ti trải rộng trong không gian hư vô đen kịch thăm thẳm, chi chít, tầng tầng lớp lớp, không thể đếm xuể, khiến người nhìn thấy tê cả da đầu, nổi da gà, chứng sợ lỗ cũng phát tác. Chết tiệt, cuối cùng cũng ra được rồi. May mà có hoàng chủ bệ hạ che chở. Thật không may, lại bị cuốn vào dòng lũ không gian, những tiếng ồn ào liên tiếp vang lên, vô số đôi mắt đỏ rực còn sợ hãi nhìn về phía dải ánh bạc kinh khủng dài vô số vạn dặm phía sau. Vật đó nhìn như mỹ lệ rực rỡ, nhưng lại tràn ngập vô tận bão không gian, cuốn theo những lưỡi dao không gian lạnh lẽo sắc bén, là một vùng cấm địa sinh mệnh chính hiệu. Nếu không phải hoàng chủ và đại thiên tà ma vương dốc toàn lực bảo vệ, thánh tộc của họ ít nhất cũng tổn thất hơn một nửa, thậm chí có thể toàn bộ bị hủy diệt, cũng không phải không có khả năng. Ông ngay khi tất cả dị ma còn đang sợ hãi, trong lòng họ chợt nghiêm lại, một luồng uy nghiêm vô hình lan ra quét ngang, khiến đám dị ma sao động dần dần yên tĩnh lại. Trên đỉnh đầu, ma bi vạn trượng chậm rãi lưu chuyển, một quả cầu thịt màu đen khổng lồ đủ để bao phủ tất cả dị ma hiện lên. Trên quả cầu thịt, những xúc tu lay động, từng con mắt đỏ rực lóe lên ánh sáng lạnh lùng. Chủ thượng. Thiên Vương Điện khẽ gật đầu, cúi người nói khẽ, vì dòng lũ không gian, chúng ta đã đi chệch khỏi lộ trình dự định. Giọng hắn mang theo sự kính sợ, nhưng lại lý trí tỉnh táo, đâu vào đấy. So với những đồng loại còn chưa hết bàng hoàng, ồn ào không ngừng để giải tỏa cảm xúc, hắn tạo thành một sự tương phản rõ rệt. Không chỉ vậy, chúng ta còn chậm trễ không ít thời gian. Thiên Vương Điện hơi nhắm mắt, cảm nhận sự thay đổi của thời gian và không gian sau khi ra khỏi dòng lũ. Không sao. Một ý niệm rộng lớn mênh mông quanh quẩn trong đầu Thiên Vương Điện, vị diện mục tiêu tuy có vị diện chi thai, nhưng thổ dân ngu dốt không chịu nổi, không thông thạo phương pháp tu luyện. Nếu không có tình huống bất thường, bọn chúng thậm chí không đáng lo ngại. Thiên Vương Điện khẽ gật đầu, lấy ra một thẻ ngọc màu đen lật qua lật lại, sau đó trầm giọng nói, chủ thượng, cách chúng ta không xa có một vị diện hạ cấp, không mạnh, hơn nữa lối ra vào dường như bị phong ấn. Đi thôi, đến đó chỉnh đốn một phen, đánh chén một bữa. Ý niệm rộng lớn quanh quẩn, truyền khắp tâm trí của vô số dị ma. Lập tức, từng đôi mắt đỏ rực bừng sáng, phấn chấn, cuồng hỉ, kích động, và cả khát máu. Đúng như lời hoàng chủ bệ hạ, một bữa ăn ngon dùng toàn bộ sinh linh của vị diện đó là một bữa ăn ngon. Để xoa dịu tâm hồn kinh sợ của họ vì dòng lũ không gian. Kiệt kiệt kiệt kiệt, lập tức, tiếng cười gằn âm hiểm quanh quẩn trong ma khí tà ác, tất cả ánh mắt của dị ma đều hướng về một điểm sáng xa xôi. Còn sinh linh của vị diện đó không quan trọng. Hủy diệt chúng thì có liên quan gì đến chúng? Đấu khí đại lục. Nơi giao nhau giữa Tây Bắc vực và Tây vực. Vô số bóng người phủ kín chân trời, khí thế kinh khủng mênh mông bao trùm đất trời, phảng phất như một cơn bão bao phủ, tựa như núi cao đè xuống, khiến người ta mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sợ hãi khó yên. Vô số bóng người trải rộng phân thành tám phương, tay cầm đao thương kiếm kích các loại vũ khí, ánh sáng trên người phun trào như thủy triều, dẫn động sức mạnh vô tận của đất trời. Mênh mông cuồn cuộn như sông dài, phảng phất có thể chôn vùi và bao phủ mọi thứ. Giữa trung tâm các bóng người, ba bóng hình giao đấu lấp lóe, một bên khói đen che trời, gió âm gào thét, một bên biển lửa cuồn cuộn, đốt núi nấu biển, một bên điều khiển chiếc gương cổ kính không hề yếu thế hơn hai người kia. Không gian sụp đổ loang lổ, hư không che kín bầu trời, bao phủ trên đỉnh đầu mọi người. hư không đen kịt vô tận tỏa ra hơi lạnh kinh người, khiến người ta không rét mà run. Phía tây, đám người áo đen bào đen, khói đen bao phủ, mặt trầm như nước. Bị hai cường giả cùng cấp bậc vây công, tộc trưởng dù có công tham tạo hóa, cử thế vô địch, cũng cuối cùng song quyền nan địch tứ thủ. Hư vô đại nhân, tình hình của tộc trưởng rất không ổn. Một lão giả mặt mũi già nua, đầy vẻ âm u trầm giọng nói. Tu vi của hư vô thôn viêm hơn hắn một chút, nhưng hắn không dám làm cao trước mặt hư vô đại nhân. Toàn bộ tộc hồn, cũng chỉ có tộc trưởng mới có thể ngồi ngang hàng với hư vô đại nhân. Bản tọa nhìn ra được. Hư vô thôn viêm tức giận nói, phù văn đen kịt trên người lóe lên, hắc viêm cuồn cuộn trên đỉnh đầu, nhưng ầm ầm. Nơi xa, đất trời nổ vang, triều dân năng lượng cuồn cuộn, hóa thành sông dài gào thét. Phía tây bắc, năm bóng người mặt đầy vẻ dữ tợn, khí thế hung hãn khóa chặt lấy hư vô thôn viêm. Đồ chết tiệt. Sắc mặt hư vô thôn viêm chợt lạnh đi, lão tử sớm muộn gì cũng phải diệt cái tộc tiêu này. Phía sau, vô số cường giả tộc hồn dường như cảm nhận được sát ý của hư vô thôn viêm, cũng dẫn động khí thế, như biển gầm nổ vang cuồn cuộn. Ha ha ha ha, tộc hồn, các ngươi muốn toàn diện khai chiến sao? Ba bóng người mặc bào phục rõ ràng hiện ra, ngửa mặt lên trời cười to, vô cùng phách lối. Phía tộc hồn đang sao động lập tức cứng lại, khí thế không khỏi trì trệ. Tộc tiêu và tộc cổ, hai thế lực này đều không kém gì tộc hồn của họ. Một chọi một, hư vô thôn viêm và những người khác không hề sợ, nhưng cùng lúc đối mặt với hai đế tộc này, dù là tộc hồn của họ, cũng không thể tìm được chiến thắng trong vòng vây của hai tộc này. Ấy, dừng tay, dừng tay. Các ngươi không thể đánh nhau. Lập tức, các thế lực bên cạnh như tộc Linh, tộc Thạch, tộc Dược, tộc Viêm nhao nhao kêu to. Viêm Tẩn, Dược Đan, Lôi Doanh mấy vị tộc trưởng không ngừng la hét, ngăn cản tộc Tiêu và tộc Cổ vây công tộc Hồn. Nếu tộc Hồn mạnh nhất bị diệt, còn ai có thể ngăn cản áp lực khủng bố từ liên minh hai tộc Tiêu Cổ? Trong lúc nói chuyện, khí thế đột nhiên tăng vọt, phản phất một trận hỗn chiến kinh thiên sắp nổ ra. Trong không gian hư vô trần trụi, Hồn Thiên Đế và Tiêu Huyền không khỏi biến sắc. Họ dốc toàn lực như vậy là vì tộc đàn, nếu hỗn chiến lại nổ ra lập tức tâm niệm hỗn loạn, không khỏi hơi phân tâm. Ha ha ha ha, Hồn Thiên Đế, đấu với hai người bọn ta mà còn dám phân tâm. Tinh quang trong mắt Cổ Nguyên lóe lên, đột nhiên nghiêm nghị quát to, trả lại đà xá Cổ Đế Ngọc đây. Tiếng quát vừa dứt, chiếc gương cổ kính vạn trượng trên đỉnh đầu đột nhiên lóe lên. Xoẹt. Một tiếng sắc bén lăng lệ chợt vang lên, trên không gian vô tận đen kịt mờ mịt, một dải cầu vòng màu trắng vắt ngang, bắn ra, thẳng đến mi tâm, yếu hại thần hồn của Hồn Thiên Đế. Chớp mắt đã đến, không thể tránh né. Chết đi. Cổ Nguyên quát lên một tiếng chói tai, như sấm mùa xuân. Không ổn. Sắc mặt hư vô thôn viêm chợt đại biến, hắc viêm chợt bùng lên. Tộc trưởng. Vô số cường giả tộc hồn tinh hải thét lên, thần sắc ngây dại, sợ hãi. Hồn Thiên Đế là trụ cột của tộc hồn, nếu Hồn Thiên Đế bỏ mình, tộc hồn chắc chắn sẽ suy sụp, thậm chí vĩnh viễn biến mất khỏi đấu khí đại lục. Nhìn đòn tấn công toàn lực của Cổ Nguyên, khuôn mặt vốn đã trắng nõn của Hồn Thiên Đế càng thêm tái nhợt. Cảnh giới cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, là kẻ mạnh nhất dưới đấu đế. Đến cảnh giới của hắn, chiến đấu vô cùng hung hiểm, hơi bất cẩn là sẽ chết không có chỗ chôn. Thật không may, vào giờ phút này, Hồn Thiên Đế chính là hơi bất cẩn. Hắn sắp xong đời rồi. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hồn Thiên Đế không chút suy nghĩ, tay phải khẽ động hóa thành nhão ảnh. Một viên ngọc bích trắng nõn to bằng chậu rửa mặt nhỏ nhanh như sấm sét che trước mi tâm mình. Không. Sắc mặt Tiêu Huyền đại biến, lớn tiếng kêu lên, Hồn Thiên Đế, dừng tay. Huyết mạch tộc Tiêu của hắn gần như cạn kiệt, đà xá Cổ Đế Ngọc là hy vọng duy nhất của tộc Tiêu. Tiếng nói chưa dứt, tia lửa lóe lên, Tiêu Huyền vậy mà lại xuất hiện cùng lúc với luồng sáng trắng trước mặt Hồn Thiên Đế. Nhưng đã không kịp rồi. Ầm ầm. Đất trời rung rẩy, không gian vỡ nát, sóng âm kinh khủng mênh mông bao trùm, quét ngang đất trời. Vô số cường giả của tám đại đế tộc kinh hô một tiếng, nhao nhao lùi xa ngàn dặm, điên cuồng chạy trốn, để tránh né làn sóng âm kinh khủng như thế giới sụp đổ này. Ngay sau đó, trong không gian hư vô sâu thẳm vô tận, một vầng mặt trời vạn trượng hiện lên, ánh sáng rực rỡ rộng lớn chiếu rọi đất trời. Trong mắt vạn vạn ngàn cường giả đấu khí đại lục, chỉ còn lại ánh sáng trắng vô tận. Rắc rắc tiếng vỡ giòn tan vang vọng bên tai mọi người. Ngay sau đó, ánh sáng trắng thu lại, ba bóng người cùng với tám mảnh ngọc trắng vỡ bắn ra tứ phía. Cơ hội tốt. Thấy cảnh này, các tộc trưởng và cường giả của năm tộc Linh, Thạch, Dược, Viêm và Lôi nhất thời ánh mắt sáng rực, mặt đầy vẻ phấn chấn và vui mừng như điên. Mà ngược lại, ba phe tộc Hồn, tộc Tiêu, tộc Cổ lại sắc mặt khó coi vô cùng. Đà xá Cổ Đế Ngọc vỡ rồi. Chết tiệt, lần này phiền phức rồi. Ý nghĩ chưa tan, năng lượng mênh mông trong thiên địa chợt sôi trào, các loại đấu khí sáng lạn cuồng bạo gào thét ra. Năm tộc linh, thạch, dược, viêm, lôi lúc này thể hiện ra sự ăn ý đến kinh người. Họ không có bất kỳ giao tiếp nào, nhưng lại mỗi người chụp lấy năm mảnh vỡ khác nhau. Không liên quan đến nhau, tránh xung đột, nhưng lại bảo vệ lẫn nhau, phòng ngừa ba tộc hồn, tiêu, cổ tấn công. Một khi ba tộc có xu hướng động thủ, năm tộc sẽ liều lĩnh ra tay. Trong nháy mắt, tám đại đế tộc lập tức chia thành hai phe. Một phe là ba tộc hồn, tiêu, cổ, một phe là năm tộc linh, thạch, dược, viêm, lôi. Các cường giả ba tộc hồn, tiêu, cổ sắc mặt tái xanh, thần sắc giận dữ, nhưng đối mặt với số lượng cường giả như vậy, dù là họ cũng cảm thấy tâm thần chấn động. Chỉ trong thoáng do dự, năm tộc đã nắm được mảnh vỡ trong tay. Vật đã đến tay, năm tộc không còn thể hiện tài năng, giống như trước đây, không xen vào cuộc đấu tranh của ba tộc hồn, tiêu, cổ. Các tộc trưởng năm tộc liếc nhìn nhau, đều thấy được sự hưng phấn và vui mừng như điên trong mắt đối phương. Ngọc cổ đã vào tay, thì tuyệt đối sẽ không giao ra nữa. Ba tộc hồn, tiêu, cổ, cũng tuyệt đường sinh ra đấu đế. Lần này ưu thế thuộc về chúng ta. Chết tiệt. Các cường giả ba tộc hồn, tiêu, cổ giận mắng, cũng vô cùng ăn ý dưới sự dẫn dắt của các thái thượng trưởng lão trong tộc, chia nhau lấy ba mảnh vỡ còn lại. Chưa đầy một hơi thở, vật lưu lại của đấu đế duy nhất trong vạn năm qua, đà xá cổ đế ngọc, đã bị phân chia không còn một mảnh. Chờ đến khi hồn thiên đế, tiêu huyền, cổ nguyên ba người hóa giải được dư âm kình lực kinh khủng trên người, mỗi người trở về vị trí của mình, thì đã không còn cơ hội ra tay ngăn cản. Rút lui. Nhìn thấy ba vị trí cường giả này trở về, các tộc trưởng của năm tộc linh, thạch, dược, viêm, lôi liếc nhìn nhau, mỗi người khẽ quát một tiếng, xé rách khe nứt không gian, mang theo tộc đàn trở về không gian do tổ tiên đấu đế mở ra. Hồn thiên đế, tiêu huyền, cổ nguyên ba người sắc mặt xanh xám, ba luồng triều dân năng lượng nối liền trời đất nổ vang, dẫn động sức mạnh vô tận của đất trời, bầu trời sáng tỏ lại một lần nữa mây đen dày đặc, đè nén đến mức người ta không thở nổi. Nhưng ba người cũng không ra tay, họ đều rất rõ ràng, tình cảnh này, trừ phi ba người liên thủ, nếu không đã không thể nào thu thập lại được đà xá cổ đế ngọc đã bị phân tán. Nhưng tộc hồn và tộc tiêu, cùng với tộc cổ có mối thù sâu như biển máu, đừng nói là liên thủ, không nổi giận ra tay chặt đầu đối phương, đã được coi là tính tình tốt của cả hai bên. Cổ Nguyên, ngươi tiêu huyền nắm chặt mảnh vỡ to bằng bàn tay, ngọn lửa bốn màu trên mi tâm không ngừng lóe lên, tâm tình dao động đến cực điểm. Huyết mạch tộc tiêu của hắn gần như cạn kiệt, cứ tiếp tục như vậy, chỉ có thể dần dần phai mờ giữa chúng sinh, không còn thần dị nữa. Nếu chỉ như vậy thì cũng thôi, cùng lắm là sống qua ngày nghèo khó, nhưng đứng càng cao, ngã càng đau. Tộc tiêu của hắn muốn an ổn lui xuống từ vị trí hiện tại, là không thể nào. Vô số kẻ địch đang nghĩ cách xâu xé tộc tiêu, nhất là tộc hồn. Sắc mặt cổ nguyên hơi cứng lại, yết hầu lăn lộn, nhưng cũng không nói ra bất kỳ lời nào. Chuyện đánh vỡ đà xá cổ đế ngọc, mặc dù không phải cố ý, nhưng đúng là hắn ra tay. Hắn không thể cãi lại. Rút lui. Hồn thiên đế mặt trầm như nước, nhưng vẫn lạnh lùng quát một tiếng, hạ lệnh rút lui. Sự việc đã đến nước này, đã không thể vãn hồi, chỉ có thể nghĩ cách khác. Bây giờ, không phải là lúc phẫn nộ và tức giận. Nếu lửa giận có thể khiến người ta trở nên mạnh mẽ, thì đấu đế cũng sẽ không tuyệt tích trên đấu khí đại lục. Cùng với mệnh lệnh của hắn, hư vô thôn viêm dẫn động hắc viêm lưu chuyển, ngưng tụ thành một hắc động vạn trượng trên trời. Các cường giả tộc hồn dưới sự dẫn dắt của hồn nguyên thiên, hồn tầm sinh và các hồn tộc tứ ma thánh khác, nhanh chóng lui vào trong hắc động. Mà hồn thiên đế lại không nhúc nhích, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tiêu huyền và cổ nguyên, đề phòng hai tộc lúc này nổi điên phát động chiến đấu. Hắn muốn ở lại đoạn hậu cho tộc hồn. Hướng Trung Châu, một người mặc trường bào luyện dược sư và một bóng người rồng lửa lượn lờ chính luồng sấm sét chậm rãi hiện lên, đưa mắt nhìn tộc hồn và hồn thiên đế hoàn toàn biến mất. Tiêu huyền thở dài một tiếng bất đắc dĩ, phất phất tay, mang theo tộc tiêu trở về tiêu giới, phù văn lửa bốn màu trên mi tâm so với trước đây, đã ảm đạm đi vài phần. Cổ Nguyên mím môi, không nói một lời, cũng mang theo tộc cổ trở về cổ giới. Nhưng không biết tại sao bóng dáng của hắn lại có vẻ nhẹ nhõm đi vài phần. Theo sự ra đi của tám đại đế tộc, toàn bộ đấu khí đại lục lại một lần nữa chìm vào yên tĩnh. Cuộc tranh giành đà xá cổ đế ngọc đã kết thúc, tám đại đế tộc dù có muốn hay không, ít nhất cũng sẽ an phận một thời gian. Bóng người mặc trường bào luyện dược sư và bóng người rồng lửa lượn lờ sấm sét liếc nhìn nhau, khẽ gật đầu, sau đó ai đi đường nấy. Lần này có thể yên ổn được mấy ngày, hai người thầm nghĩ trong lòng. Nhưng mà, tất cả mọi người đều không phát hiện, bầu trời trong suốt như ngọc thạch, đã tối đi vài phần một cách khó nhận ra, dường như có thứ gì đó sắp đến. Hồn giới. Trong đại điện u ám, một đám cao tầng tộc hồn mặt trầm như nước, không khí ngột ngạt vô cùng. Dù là những người chỉ yếu hơn hồn tộc tứ ma thánh như hồn kính, hồn diễm cũng cảm thấy lòng ngực bức bối, ngay cả hít thở cũng khó khăn. tộc trưởng, bây giờ chúng ta phải làm sao? Hồn Tầm Sinh cắn răng, căm hận nói, trên khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn, dáng vẻ già nua sầu não. Hắn đã sống quá lâu, sắp bước vào quan tài rồi. Dù là tộc trưởng Hồn Thiên Đế, cũng là vãn bối của hắn, là vãn bối của bốn người họ, hắn đã không còn nhiều ngày để sống. Nghe lời của vị thái thượng trưởng lão này, một đám cao tầng tộc hồn đều hướng ánh mắt về phía Hồn Thiên Đế. Họ lúc này đã hoang mang, Đà Xá Cổ Đế Ngọc bị Cổ Nguyên đánh thành tám mảnh, phân tán trong tay tám tộc đấu đế. Tộc hồn dù có thông thiên chi năng, cũng không thể nào một mình đánh bẫy, đoạt được Đà Xá Cổ Đế Ngọc. Nếu tộc hồn có thực lực đó, họ đâu còn cần Đà Xá Cổ Đế Ngọc. Tộc Tiêu và tộc Cổ đã sớm biến thành vong hồn dưới móng sắt của tộc hồn. Hư Vô Thôn Viêm mặt âm u nghiêm nghị, cũng nhìn về phía Hồn Thiên Đế. Trước đây hắn hợp tác với tộc hồn, chính là vì động phủ của Đà Xá Cổ Đế, bây giờ hy vọng xa vời, hắn vẫn không thể rời khỏi tộc hồn. Tiêu Huyền và Cổ Nguyên, hai người đều có năng lực phong ấn hắn, nhất là Tiêu Huyền, người này công tham tạo hóa, tu vi trên cả hắn, còn dung hợp ba loại dị hỏa. Hắn, Hư Vô Thôn Viêm, nếu bây giờ dám rời khỏi tộc hồn, kết cục thảm hại đến mức nào có thể tưởng tượng được. Đón nhận ánh mắt của mọi người, Hồn Thiên Đế ngón tay trắng nõn gõ gõ vào tay ghế, chậm rãi nói, chờ. Chờ Tiêu Huyền phạm sai lầm. Huyết mạch tộc Tiêu gần như cạn kiệt, vì tộc Tiêu, Tiêu Huyền căn bản không thể ngồi yên. Đấu đá bao nhiêu năm, Hồn Thiên Đế quá hiểu Tiêu Huyền. Bây giờ Đà Xá Cổ Đế Ngọc bị Cổ Nguyên một chiêu đánh vỡ, lựa chọn duy nhất còn lại của Tiêu Huyền, chính là cưỡng ép đột phá đấu đế. Đến lúc đó, chính là cơ hội tốt nhất của tộc hồn. Còn Cổ Nguyên một phế vật, không cần phải lo lắng. Khóe miệng Hồn Thiên Đế hiện lên một tia khinh thường. Nếu Cổ Nguyên giúp đỡ tộc Tiêu diệt sát tộc hồn của hắn, hoặc đứng độc lập một phe cùng hắn và Tiêu Huyền tranh giành Đà Xá Cổ Đế Ngọc, hắn còn có thể đánh giá cao Cổ Nguyên vài phần. Đáng tiếc, Cổ Nguyên lại chọn cách đánh vỡ ngọc của ngươi nói là Tiêu Huyền sẽ cưỡng ép đột phá đấu đế. Kim quang trong mắt Hư Vô Thôn Viêm lóe lên, chậm rãi nói. Hắn không hiểu Tiêu Huyền như vậy, nhưng hắn rất hiểu Hồn Thiên Đế, rất nhanh đã hiểu được ý tứ trong lời nói của Hồn Thiên Đế. Nghe tộc trưởng và Hư Vô đại nhân nói chuyện, Hồn Tầm Sinh, Hồn Nguyên Thiên và các hồn tộc tứ ma thánh khác lập tức im lặng không nói, tiếng thở trong điện cũng không tự giác mà yếu đi vài phần. Đương nhiên. Hồn Thiên Đế gật đầu, chậm rãi nói, đây là lựa chọn duy nhất, Tiêu Huyền quyết đoán 10 phần, kiên quyết tiến thủ, hắn nhất định sẽ làm như vậy. Hư Vô Thôn Viêm gật đầu, đến lúc đó Tiêu Huyền bị thương nặng, chính là cơ hội tốt nhất của tộc hồn. Tộc trưởng, vậy chúng ta làm sao biết được thời gian và địa điểm cụ thể? Hồn Sát gãi đầu, hỏi. Chuyện lớn như đột phá đấu đế, tộc Tiêu làm sao có thể tiết lộ tin tức ra ngoài? Yên tâm đi, tộc Cổ sẽ giúp chúng ta. Chưa chờ Hồn Thiên Đế nói chuyện, Hồn Yêu đứng bên cạnh, trên khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn đã hiện lên một nụ cười quái dị. Người khác già mà thành tinh, sao lại không nhìn ra được tình cảm của Cổ Nguyên đối với Tiêu Huyền? Sao lại không nhìn ra được thái độ của tộc Cổ đối với chuyện này? Hắn sống còn lâu hơn cả ba người Hồn Thiên Đế, Tiêu Huyền, Cổ Nguyên. Đi chuẩn bị đi. Hồn Thiên Đế thản nhiên nói, Hồn Nghiêu, bốn người các ngươi đi tìm một ít thuốc hoặc công pháp, nghĩ cách nâng chiến lực lên trạng thái đỉnh phong, đồng thời, làm tốt chuẩn bị tử trận. Hư Vô, ngươi giúp ta bảo vệ tốt tộc hồn, những người còn lại, tất cả đều làm tốt chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tiêu Huyền không phải là Cổ Nguyên, không dễ đối phó như vậy. Hồn Thiên Đế mặt đầy vẻ trang nghiêm, giọng nói tràn đầy sự ngưng trọng và nặng nề. Đó chính là Tiêu Huyền, kẻ địch khó nhằn nhất mà hắn từng gặp. Trong tay người này, hắn chưa bao giờ hoàn toàn, triệt để, thắng được một lần. Vâng. Tiếng trả lời vang lên trong điện, trong mắt một đám cao tầng tộc hồn tràn ngập sự cuồng nhiệt và chiến ý còn có một tia may mắn. Huyết mạch tộc hồn, cũng giống như tộc Tiêu, đã sớm gần như cạn kiệt. Nếu không có Hư Vô đại nhân, tộc hồn của hắn chắc chắn sẽ đi theo con đường của tộc Tiêu, tộc trưởng cưỡng ép đột phá đấu đế. May mắn thời gian của họ còn nhiều hơn tộc Tiêu. Tiêu giới. Trong đại điện nghị sự của tộc Tiêu, cũng giống như tộc hồn, không khí ngột ngạt đến mức gần như làm người ta không thở nổi. Tiêu thần mất tích, tốn bao công sức tìm kiếm không có kết quả. Thông tin về đế phẩm sồ đang khổ cực nghiên cứu ra bị lộ, gây ra đại chiến đế tộc, trong tộc đại chiến một trận, không thu hoạch được gì. Chuyện đó thì cũng thôi đi, Đà Xá Cổ Đế Ngọc chia làm tám, tộc Tiêu của hắn hoàn toàn không còn khả năng sinh ra đấu đế nữa. Bên trong huyết mạch cạn kiệt, bên ngoài cường địch vây quanh, tiến không được, lùi không xong. Lão Thiên, thật chẳng lẽ muốn diệt tuyệt tộc Tiêu sao? Trong thoáng chốc, một đám cường giả tộc Tiêu nắm chặt nắm đấm, khóe mắt cay xè, oán hận vạn phần. Ha ha, các vị hà tất phải bi quan như vậy? Tiêu Huyền ôn hòa cười nói, đấu đế mà thôi, ta đột phá là được. Giọng nói tràn đầy tự tin đã an ủi tâm trạng oán giận của các cao tầng tộc Tiêu, Sự tự tin mạnh mẽ khiến các cường giả tộc Tiêu đang oán trời trách đất cũng bình tĩnh lại vài phần. Tộc trưởng. Tất cả mọi người có chút ngây ngốc nhìn Tiêu Huyền, đó là đấu đế. Đối với cảnh giới trong truyền thuyết này, vô số người trong lòng kính sợ, tại sao tộc trưởng lại có thể nói một cách nhẹ nhàng như vậy? Ha ha, Tiêu Huyền nhẹ nhàng vuốt râu, cười không nói. Nói thật, hắn đã rất sớm muốn thử đột phá cảnh giới trong truyền thuyết đó rồi. So với sự kìm nén của tộc Hồn và tộc Tiêu, không khí của tộc Cổ lại nhẹ nhàng đi vài phần. Bất kể sự việc ra sao, bất kể phát triển thế nào, tình hình hiện tại, đối với tộc Cổ là cực kỳ có lợi. Thế là đủ rồi. Rất nhiều Hắc Yên quân mang ra rượu ngon, gọi bạn bè, trong quân doanh uống rượu thả cửa. Đối với tình huống này, cao tầng tộc Cổ chỉ đơn giản quát lớn vài câu, rồi không quan tâm nữa. Đánh trận lâu như vậy, không thể hưởng thụ một chút sao? Trung Châu. Trung Vực. Đây là nơi phồn hoa nhất của đấu khí đại lục, Đan Tháp lừng lẫy chính là tọa lạc tại Trung Vực của Trung Châu. Đương nhiên, nơi tốt như vậy, không chỉ có một mình Đan Tháp. Ví dụ như Thiên Minh Tông. Ngay khi tộc Cổ ở Đông Vực đang chìm trong hưởng thụ, trên bầu trời Trung Vực của Trung Châu, một điểm đen hiện lên. Rắc rắc rắc, phản phất như kính vỡ, tiếng vỡ giòn tan chậm rãi vang lên, một cái hang đen kịch kinh người từ từ hiện ra. Hô hô hô. Thoáng chốc, khí tức tà ác âm u lạnh lẽo từ trên đỉnh đầu gào thét xuống, mây đen gào thét, cuốn theo ma khí sền sệt hiện ra trên bầu trời. Cuối cùng cũng vào được Cửu Vương Điện, duỗi người một cái, nhìn bầu trời xanh vạn dặm của đại lục Trung Châu, trên khuôn mặt xám xanh hiện lên một vẻ suy tư. Phong ấn này quả thật khó nhằn, nếu không phải hoàng chủ đại nhân ra tay, thật đúng là không mở được. Phong ấn bền chắc như vậy, chắc hẳn có rất nhiều thứ tốt a. Cửu Vương Điện nhếch miệng cười nói, trong đôi mắt đỏ tươi tà khí dạt dào, nhìn xuống vô số bóng người hiện ra phía dưới, cười quái dị, kiệt kiệt kiệt kiệt. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.